Vạn Cổ Thần Đế chương 4172 tới chương 4201. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Càn Thác Bà nói, ngươi cùng nàng thật rất giống, ngươi cũng quá tự phụ. Như đổi lại địa phương khác, lão bà tử thật đúng là không có cách nào đồng thời ngăn chặn ba người các ngươi. Nhưng ở Tình Sơn, nơi này là địa bàn của ta, ta không gì làm không được. Nơi này hết thảy, bao quát không gian, đều là ta trật tự cùng quy tắc xen lẫn mà thành. Thân ngươi tại thế giới của ta, đi như thế nào? Càn Thác Bà ngón tay nhẹ nhàng giương lên. Khách sạn bên cạnh một khối đá xanh cao mấy mét, tung bay đứng lên, phân giải tản ra, hóa thành ức vạn đạo trật tự quang ngấn. Như một áng mây màu, bay đến đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trật tự này. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú vào trật tự và quy tắc trên đỉnh đầu, đều là cùng thủy tổ quy tắc không có khác nhau. Thủy tổ trật tự trang. Tinh thần lực của ngươi đạt đến cấp 95. Càn Thác Bà lắc đầu, nói, thủy tổ trật tự trang không có sai, nhưng cấp 95 nào có dễ dàng như vậy. Còn kém một chút xíu. Ta tinh thần lực tràn vực, chỉ có thể bao trùm Tình Sơn. Tại Tình Sơn, ngươi cảm thấy lão bà tử cùng thủy tổ khác nhau ở chỗ nào? Trương Nhược Trần nói, đối với chúng ta mà nói, các hạ cùng thủy tổ không có khác nhau. Nếu nàng đối mặt bán tổ đỉnh phong tồn tại, khẳng định vẫn là có khác biệt, dù sao tinh thần lực của nàng còn chưa đạt tới cấp 95, không tính thủy tổ. Mắt thấy trật tự ráng mây liền muốn áp xuống tới. Trương Nhược Trần nói, chậm đã. Trong nội tâm của ta còn có một cái nghi vấn, tại sao muốn giết Nguyên Khâu? Lỗ khảm trung tâm cối đá, Nguyên Khâu đã bị ép không còn. Biên giới cối đá, còn có huyết thủy ở bên ngoài tuôn ra. Càn Thác Bà coi như có kiên nhẫn, nói, bởi vì hắn rơi vào tay Nho Tổ thứ tư, lại đầu phục thần giới. Bạch. Trương Nhược Trần năm ngón tay bóp trảo, phá vỡ áp chế trên người đàn đà địa tạng tinh thần lực, nhấc hắn lên, thân hình nhanh như thiểm điện, phóng tới Tình Sơn bên ngoài. Trong nháy mắt bọn hắn lao ra, trật tự ráng mây liền rơi xuống. Càn Thác Bà ánh mắt hơi động một chút, cảm ứng được gì đó, từ bỏ điều khiển trật tự và quy tắc chung quanh Tình Sơn, khóe miệng hiện ra một vòng mỉa mai tiêu ý cười. Chỉ gặp Trương Nhược Trần lao ra phương hướng, đại lượng sương mù xám cuốn tới, như có thiên quân vạn mã ở bên trong chạy vội. Theo một đạo quát lớn tiếng vang lên. Oanh! Hai chưởng đối kích. Trương Nhược Trần cùng đàn đà địa tạng bay ngược trở về. Bành bành! Đàn đà địa tạng lần nữa rơi xuống mặt đất ngoài khách sạn, giống như cổn địa hồ lô, rời thất điên bát đảo. Mà đạo bào trên người Trương Nhược Trần trở nên cực kỳ rách nát, hướng sương mù xám cuồn cuộn chân trời nhìn thoáng qua, trong nháy mắt, quả quyết làm ra quyết định, phóng tới cửa lớn khách sạn. Mặc dù Càn Thác Bà phân thân canh giữ ở nơi đó, mặc dù nơi đó chính là địa phương không thể công phá nhất toàn bộ Tình Sơn, nhưng Trương Nhược Trần không có lựa chọn nào khác, nhất định phải đuổi trước khi người trong sương mù xám đến, tiến vào khách sạn, đem Nho Tổ thứ tư cứu ra. Chỉ có mượn lực lượng Nho Tổ thứ tư, hồn này mới có thể dứt ra khỏi trùng vây. Vừa rồi Trương Nhược Trần cùng người trong sương mù xám đối bính một chưởng, đối phương cũng đổ bay ra ngoài, điều này đã giúp hắn tranh thủ được thời gian ngắn ngủi nghịch chuyển sinh tử. Chế trụ Mạnh Hoàng Nga. Khi Trương Nhược Trần nghênh đón Càn Thác Bà, không quên hướng đàn đà địa tạng phân phó như thế một câu. Càn Thác Bà đứng tại cửa khách sạn, lặng lặng nhìn Trương Nhược Trần không ngừng xông phá thời gian trật tự và không gian trật tự mà đến, trong tươi cười mang theo nhàn nhạt khinh miệt. Trong thời gian trật tự và không gian trật tự, tốc độ của Trương Nhược Trần quá chậm. Xoạt. Một trượng trong tay Càn Thác Bà vung ra, tốc độ nhanh hơn Trương Nhược Trần không chỉ gấp hai. Mắt thấy là phải bổ lên người Trương Nhược Trần, bỗng dưng, Trương Nhược Trần hóa thành hạt bản nguyên trạng thái, hoàn toàn không nhận vật lý công kích, giống như một mảnh quang vũ, xuyên qua một trượng, xông vào khách sạn. Càn Thác Bà nhìn chăm chú mảnh hạt bản nguyên quang vũ này, phát ra tiếng kêu kinh ngạc, trong mắt lấp lóe kỳ thải. Hạt bản nguyên quang vũ xông vào sau đại môn, cấp tốc trọng ngưng thành thân hình Trương Nhược Trần, nhanh chóng tới gần tấm bàn thứ nhất phía bên phải đại đường. Lúc này, căn bản không chú ý đến việc Càn Thác Bà thực lực biến thái nhìn ra thân phận, lòng bàn tay phải của Trương Nhược Trần ngưng tụ ra một đạo vòng tròn vô cực. Chỉ có sử dụng vòng tròn vô cực mới có thể đánh vỡ tuyệt đối tự ngã thời gian chúa tể ấn, để Nho Tổ thứ tư từ trạng thái đứng im trong thời gian giải thoát ra. Căn bản không cho Trương Nhược Trần cơ hội xuất thủ. Trong đại đường, bảy bộ cái bàn khác, thậm chí bao gồm cây cột, sàn nhà, sừng trâu đen. Hết thảy đều hóa thành trật tự và quy tắc, cuốn quanh đến trên thân Trương Nhược Trần, đem hắn khóa tại thủy tổ trật tự tràng bên trong. Toàn bộ đại đường khách sạn trở nên hỗn độn mờ mịt, hiện lên thất thải sắc, mỹ lệ chói lọi. Bàn tay Trương Nhược Trần cách biên giới đường kính một trượng tuyệt đối tự ngã thời gian chúa tể ấn, còn sót lại nửa thước khoảng cách. Nửa thước này lại vĩnh viễn cũng không đến được. Ngoài khách sạn, đàn đà địa tạng không thể chế trụ Mạnh Hoàng Nga, bị nàng sử dụng kim tuyến phượt long thằng trói lại, lại một lần ngã trên mặt đất. Nàng dù sao cũng là thiên tôn cấp, một phương thủ chúng, đã ép xuống thể nội nguyền rủa. Vừa rồi nguy hiểm thật. Các ngươi chuyện gì xảy ra, kể một chút để đạo sĩ kia trốn. Lạng Thạch Thần từ trong sương mù xám xông ra, rơi xuống đỉnh Tình Sơn ngoài khách sạn. Đi theo phía sau hắn, chính là Bảo Ấn Địa Tạng. Vừa rồi chính hắn đuổi tới Tình Sơn, cùng Trương Nhược Trần muốn bỏ chạy đụng nhau một chưởng, đem Trương Nhược Trần bức lui trở về. Hắn chính là thạch chúng thủ chúng trong Bát Bộ Tông chúng, quanh năm tọa trấn địa ngục giới sinh tử giới tinh. Càn Thác Bà hỏi, nhị quân thiên đâu? Hạo Thiên đến rồi. Bao quát nhị quân thiên ở bên trong, mặt khác mấy vị thủ chúng bị chặn đường tại Vong Xuyên bên ngoài. Lần này đi Diêm La tộc coi như thuận lợi, sinh tử bộ đã tới tay, đại sự sắp thành. Lạng Thạch Thần triển khai một góc thần cảnh thế giới, đem phàm trần cùng Bảo Châu Địa Tạng trấn áp ở bên trong thả ra. Mạnh Hoàng Nga sắc mặt biến hóa, nói, Hạo Thiên đã đến Vong Xuyên. Đến mức khẩn trương như vậy. Hạo Thiên coi như mạnh hơn, cũng vẫn chỉ là dưới thủy tổ, có thể hay không địch qua nhị quân thiên là ẩn số. Như Càn Thác Bà kịp thời chạy tới, Hạo Thiên uy danh to lớn cũng chỉ có thể máu vẩy Vong Xuyên, biến thành tế phẩm. Lạng Thạch Thần nói. Càn Thác Bà quay người hướng trong khách sạn đi đến, nói, lão bà tử chỉ sợ tạm thời không cách nào tiến đến tương trợ bọn hắn phàm trần, Bảo Châu Địa Tạng, Đàn Đà Địa Tạng, từ hàng tôn giả đều bị Mạnh Hoàng Nga dùng thiên tôn trật tự phong ấn thần hồn cùng thần hải, lại còn bị kim tuyến phượt long thằng xuyên thấu tim, trói buộc chặt chẽ. Trương Nhược Trần càng bị chiếu cố đặc biệt. Vô số thủy tổ quy tắc cùng trật tự hóa thành một bộ thạch khải, bao bọc toàn thân hắn. Thạch khải này lại liên kết với cả tòa Tình Sơn. Trừ phi có thể giải thích thấu triệt Càn Thác Bà đạo, phá được đạo của nàng, nếu không tuyệt đối không thể từ trong ra ngoài phá vỡ thạch khải. Trương Nhược Trần vô cùng ngạc nhiên, Bảo Châu Địa Tạng và Phàm Trần thì bị trấn áp, còn Hoang Thiên và Mạnh Gia Đại Gia đi đâu? Trốn rồi ư? Trương Nhược Trần hiểu rõ tu vi cấp độ của Lạng Thạch Thần, không cho rằng hắn có năng lực đồng thời bắt được Hoang Thiên, Bảo Châu Địa Tạng, Phàm Trần. Bởi vậy, có khả năng Hoang Thiên đã đào tẩu trong chiến đấu. Trong hành lang, Lạng Thạch Thần và Mạnh Hoàng Nga đứng ở vòng ngoài tuyệt đối tự ngã thời gian chúa tể ấn, nhìn chằm chằm bốn người đang ngồi quanh bàn, thời gian vô hạn gần như đứng im. Lạng Thạch Thần ánh mắt sâu thẳm, nói, chi bằng dừng thi triển tuyệt đối tự ngã thời gian chúa tể ấn, thả nho tổ thứ tư ra. Trong nháy mắt chúa tể ấn biến mất, bản tọa và Mạnh Hoàng Nga sẽ dốc toàn lực tấn công, tất có thể đánh trọng thương hắn. Đến lúc đó, Càn Thác Bà và Minh Sứ có thể dễ như trở bàn tay trấn áp hắn. Càn Thác Bà trầm giọng, không đơn giản vậy đâu. Người biết bí mật về Bích Lạc Quang và Bát Bộ Tòng chúng cực ít, nhưng thần giới chắc chắn nằm trong số đó. Vĩnh Hằng Chân Tẩy dám để nho tổ thứ tư một mình đến đây, sao có thể không ban cho hắn ác chủ bài? Thần giới hiểu rõ chúng ta, cũng như chúng ta hiểu rõ thần giới, đều kiên kỵ lẫn nhau. Càn Thác Bà tuy tin thần lực gần vô hạn cấp 95, nhưng cuối cùng không phải thủy tổ. Nàng lo lắng nho tổ thứ tư mang theo thủy tổ thủ đoạn, nên vừa đồng thủ đã thi triển tuyệt đối tự ngã thời gian chúa tể ấn, không cho nho tổ thứ tư cơ hội xuất thủ. Đương nhiên, Càn Thác Bà không lo mình không đỡ nổi thủy tổ thủ đoạn, mà là lo một khi thủy tổ thủ đoạn được thi triển, nàng sẽ không có cơ hội nào giữ nho tổ thứ tư lại. Nghe đến tục danh Vĩnh Hằng Chân Tể, Lạng Thạch Thần và Mạnh Hoàng Nga đều không dám nhắc lại ý định thả nho tổ thứ tư. Một kích của nho tổ thứ tư, bọn họ còn tự tin gánh được. Nhưng một kích của Vĩnh Hằng Chân Tể, bọn họ chắc chắn tan thành tro bụi. Dù xác suất nho tổ thứ tư thi triển thủy tổ thủ đoạn không lớn, nhưng họ cũng không dám tùy tiện thử. Mạnh Hoàng Nga hỏi, đại gia đâu? Lạng Thạch Thần sắc mặt trở nên âm trầm, ra lệnh cho Bảo Ấn Địa Tạng, thả hắn ra. A-di-đà Phật. Bảo Ấn Địa Tạng chắp tay trước ngực, một góc thần cảnh thế giới sau lưng mở ra. Chỉ còn nửa thân thể Mạnh Gia Đại Gia từ bên trong ngã ra. Toàn thân Mạnh Gia Đại Gia đẫm máu, từ eo trở xuống biến mất, khoang bụng máu thịt be bét, mắt tràn ngập phẫn hận, nói, sao không tin lão phu? Lão phu tuyệt đối không phản bội Minh Tổ và Bát Bộ Tòng chúng. Phản đồ là hắn, hắn bị Hoang Thiên siêu hồn, phá tinh thần ý chí, đã hoàn toàn thần phục Hoang Thiên. Đùng đùng. Bảo Ấn Địa Tạng đạp nát cánh tay trái Mạnh Gia Đại Gia, lạnh nhạt nói, trên Thiên Long Hào, bản tọa và Đàn Đà sư thúc bí mật đi gặp Minh Sứ, chính người đã tiết lộ cho Hiên Viên Đệ Nhị và Từ Hàng Tôn Giả, dẫn đến chúng ta bị bắt, Hoang Thiên đào tẩu. Hoang Thiên chắc chắn đã về địa ngục giới cầu viện, người muốn hủy thiên cổ đại kế của Minh Tổ đại nhân. Bản tọa tuy bị bắt, nhưng tinh thần ý chí há để một tên Hoang Thiên bị bảy thần liên phong ấn có thể siêu hồn. Không giống một số người, trúng khô tử tuyệt liền bị nắm thóp, cái gì cũng khai ra. Mắt Mạnh Gia Đại Gia tơ máu dày đặc, muốn đứng lên nhưng bị Bảo Ấn Địa Tạng phất tay đập xuống đất. Hắn hận ý ngập trời, quát, bảy thần liên giam cầm Hoang Thiên đã bị Thánh Tư đạo sĩ rút ra, tu vi của hắn đã khôi phục. Bảo Ấn Địa Tạng cười lớn, ngươi có biết ai đang giam giữ Hoang Thiên không? Chỉ bằng hắn, chỉ bằng đạo sĩ đang bị trấn áp kia. Hắn có thể rút bảy thần liên của vị kia sao? Nói dối cũng phải nhìn tình hình chứ. Mạnh Gia Đại Gia nhìn theo hướng Tây Bảo Ấn Địa Tạng, thấy Trương Nhược Trần bị áp chế trong thạch khải, nhất thời nghẹn lời. Hoàng Nga, sao ngươi lại trà trộn với bọn chúng? Ngươi biết chuyện trên Thiên Long Hào, mau giải thích với họ, ta mới nói thật. Mạnh Hoàng Nga quan sát Mạnh Gia Đại Gia và Bảo Ấn Địa Tạng, cười nói, ta biết, trên Thiên Long Hào, Đại Gia quả thật bị bắt, mà không chỉ một lần. Ta cũng biết, Đại Gia bị người siêu hồn, lại trúng khô tử tuyệt, đem những gì mình biết nói hết cho Thánh Tư Đạo Sĩ. Còn Bảo Ấn Địa Tạng? Sao không siêu hồn? Sắc mặt Bảo Ấn Địa Tạng đột biến, vội không mình hành lễ, nói, xin Hoàng Nga Đại Nhân tha cho đường sống, nếu bị siêu hồn, tu vi cảnh giới bần tăng sẽ dừng lại ở bất diệt vô lượng trung kỳ. Mạnh Gia Đại Gia nói, Hoàng Thiên ẩn thân trong thần cảnh thế giới của bần tăng, nhưng thủ chúng đại nhân trước đó đã tự mình tìm kiếm, căn bản không thấy Hoàng Thiên. Lời hắn nói đã tự sụp đổ. Nếu vì một câu nói dối của một tên phản đồ mà siêu hồn một vị tu sĩ bất diệt vô lượng trung kỳ, hủy đạo của người ta, thì quá lạnh lòng. Ngày khác, ta gặp Minh Tổ, nói với ngài rằng Hoàng Nga Đại Nhân cùng một dục với Thánh Tư Đạo Sĩ, liệu Minh Tổ có siêu hồn Hoàng Nga Đại Nhân không? Mạnh Hoàng Nga lộ sát ý, nói, người đang uy hiếp bản tọa. Không dám, chỉ là tranh một con đường sống. Bảo Ấn Địa Tạng lại cung kính hành lễ. Lạng Thạch Thần ngăn Mạnh Hoàng Nga, truyền âm, Đàn Đà đã mất kiểm soát, Bảo Ấn Địa Tạng là người duy nhất chúng ta có thể khống chế ở địa hoang. Mạnh Hoàng Nga hỏi, vị Bảo Ấn Đại Sư này cứng rắn như vậy, có cốt khí, không giống bị siêu hồn. Tam Ánh Thiên thu phục hắn, không siêu hồn sao? Không rõ. Lạng Thạch Thần nói, nhưng bản tọa quanh năm trấn thủ sinh tử giới tinh, biết sơ lược về địa hoang. Vị Bảo Ấn Địa Tạng này là người hung ác, ý chí kiên định, rất truy cầu đại đạo. Nếu Tam Ánh Thiên và Đàn Đà Địa Tạng hứa hẹn lợi ích tu hành, hắn hoàn toàn có thể đầu nhập. Bảo Ấn Địa Tạng tu luyện đến bất diệt vô lượng trung kỳ, đương nhiên ý chí bất phàm, trước khi bị Tam Ánh Thiên phá tinh thần ý chí, ngay cả người tuyệt sắc như Bảo Châu Địa Tạng cũng không lay động được tâm cảnh hắn. Cho nên, Lạng Thạch Thần hiểu rõ chân tướng. Chỉ là hắn và Mạnh Hoàng Nga không biết, Tam Ánh Thiên làm việc quyết đoán, không quan tâm có hủy đạo của Bảo Ấn Địa Tạng hay không, chỉ cần thu phục nhanh nhất. Mạnh Hoàng Nga không có chút tình thân nào với Mạnh Gia Đại Gia, lạnh lùng hỏi, có siêu hồn Đại Gia không? Có, hắn không nói sai. Nhưng một người bị phá tinh thần ý chí, bị siêu hồn, trí nhớ của hắn đáng tin đến đâu? Lạng Thạch Thần nói. Mạnh Hoàng Nga nói, người nói có lý, nếu ta là Thánh Tư, nếu bày ra ván cờ này, chắc chắn sẽ xóa ký ức liên quan của Đại Gia, để đảm bảo chắc chắn. Ký ức còn lại chứng tỏ không đáng tin. Thánh Tư Đạo Sĩ này rất có tâm cơ. Lạng Thạch Thần nói, ít nhất có một điểm chắc chắn, Hoàng Thiên không ở trong thần cảnh thế giới của Bảo Ấn Địa Tạng, Bảo Ấn Địa Tạng không cần phải chối như vậy. Mạnh Hoàng Nga khẽ gật đầu, vẫn không yên tâm, muốn xác minh thêm nàng, đôi mắt sáng long lanh nhìn Phàm Trần và Từ Hàng Tôn Giả, khẽ hỏi, siêu hồn bọn chúng sao? Đúng, siêu hồn bọn chúng liền có thể tìm ra chân tướng. Mạnh Gia Đại Gia cười điên cuồng, ánh mắt đầy oán độc. Bởi vì hắn biết, mình đã không còn đường sống. Phàm Trần ngồi xếp bằng, thở dài một tiếng, người xuất gia không nói dối, nên nói, chúng ta đều đã nói. Không thể không thừa nhận, Bảo Ấn Địa Tạng suy đoán đúng, Hoàng Thiên đã trở về địa ngục giới, đi mời Thiên Mổ cùng Thạch Cơ Nương Nương. Không cần thiết lừa các ngươi, bởi vì, tử kỳ của các ngươi đã không còn xa. Lạng Thạch Thần thấy Mạnh Hoàng Nga có ý định siêu hồn Phàm Trần, lại một lần nữa truyền âm, Nhị Quân Thiên nói, người này xuất thân thiên chúng, cùng hắn có nguồn gốc cực sâu. Ồ, Mạnh Hoàng Nga kinh ngạc nhìn Phàm Trần hồi lâu, rồi ánh mắt lại rơi xuống Từ Hàng Tôn Giả, nằm ngón tay bóp thành hình móng vuốt, thần hồn chi khí cùng đường vân quy tắc lưu động trên ngón tay. Nàng có chút cổ quái, không thể siêu hồn, trước đó vì siêu hồn nàng, bằng vào tu vi thiên tôn cấp của ta đều suýt chút nữa bị phản phệ. Lạng Thạch Thần nhắc nhở. Truyền thuyết về Từ Hàng Tôn Giả, Mạnh Hoàng Nga đã từng nghe qua. Gia diệp Phật tổ vạn thế chuyển thế, hội tụ vạn thế công đức, có thể xưng là tiên thiên chi Phật, tuổi còn trẻ, đã đạt tới bất diệt vô lượng trung kỳ. Vạn thế công đức chi lực phản phệ, không phải chuyện đùa. Mạnh Hoàng Nga vốn định vươn tay về phía Từ Hàng Tôn Giả, nhưng lại như thiểm điện rơi xuống Bảo Ấn Địa Tạng, nằm ngón tay chế trụ gáy hắn. Xoạt. Từng sợi thần hồn thiên tôn cấp, hóa thành xiềng xích nhỏ, tiến vào cơ thể Bảo Ấn Địa Tạng. Bảo Ấn Địa Tạng tự như mèo mập bị tóm, muốn cưỡng ép giải khỏi, toàn bộ cuộc sống như sắp bị Mạnh Hoàng Nga kéo ra khỏi cơ thể. Nếu Hoàng Nga đại nhân làm nhục bản tọa như vậy, hôm nay, ta sẽ ngọc thạch câu phần. Ánh mắt Bảo Ấn Địa Tạng sắc bén, thái độ kiên quyết, điều động thần khí trong cơ thể tuôn về thần nguyên. Muốn tự bạo thần nguyên, lấy cái chết minh chứng. Không một chút do dự, khiến Mạnh Hoàng Nga giật mình. Bành! Mạnh Hoàng Nga vỗ một chưởng vào lưng Bảo Ấn Địa Tạng, đánh bay hắn ra ngoài, loạn choạng lui về phía tường. Nàng rút từng sợi hồn tỏa khỏi cơ thể Bảo Ấn Địa Tạng, nói, tu vi hoang thiên không tầm thường, nếu hắn thật giấu trong cơ thể ngươi, sẽ là biến số lớn. Bảo Ấn Đại Sư vừa rồi đắc tội. Đại sư không nói dối, vậy kẻ nói dối, hẳn là Mạnh gia đại gia không thể nghi ngờ. Đại sư thấy, nên xử trí hắn thế nào? Bảo Ấn Địa Tạng vẫn còn giận dữ, nhưng tu vi Mạnh Hoàng Nga quá đáng sợ, chỉ có thể im lặng chịu đựng, nói, không bằng dùng cối đá bên ngoài nghiền hắn. Tốt, theo đại sư. Mạnh Hoàng Nga nói. Bảo Ấn Địa Tạng nhất nửa thân thể còn lại của Mạnh gia đại gia, bước ra đại đường. Mạnh gia đại gia hoàn toàn mất ý định giải thích, tinh thần uể oải, chỉ thấy cuộc đời mình quá thất bại, gặp phải ai cũng tinh thông tính toán. Ngay cả một tiểu nha đầu trong tộc, cũng là nhân vật tuyệt đỉnh trong Bát Bộ tông chúng. Mấy chục vạn năm qua, hắn đúng là không hề hay biết. Không hổ là hoang thiên danh tiếng lẫy lừng, chết không ngoan, lão phu chết không ngoan. Các ngươi không tin lão phu, ha ha. Mạnh Hoàng Nga, Lạng Thạch Thần, các ngươi sớm muộn cũng phải chết, ta ở dưới chờ các ngươi. Hòa thượng kia, đạo sĩ kia, đều ẩn giấu thực lực. Mạnh gia đại gia bị ném vào cối đá không lâu sau, tiếng cười tắt, chỉ còn tiếng gào thét và kêu thảm thống khổ. Dù là bất diệt vô lượng, cũng không chịu nổi cối đá nghiền nát. Bất diệt thần huyết của Mạnh gia đại gia thấm vào tình sơn, tất cả mạng toa châu hoa đều tỏa ra ánh sáng chói lọi, sinh trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong thạch khải, tâm Trương Nhược Trần mấy lần chập trùng. Vừa rồi Mạnh Hoàng Nga không siêu hồn Bảo Ấn Địa Tạng, mà dùng hồn tỏa dò xét từng tấc máu thịt và xương cốt hắn. Thực ra, Trương Nhược Trần có chung ý nghĩ. Nếu Hoang Thiên không ẩn thân trong thần cảnh thế giới của Bảo Ấn Địa Tạng, phần lớn là giấu ở một chỗ nào đó trong nhục thân. Dù Mạnh Hoàng Nga không tìm thấy Hoang Thiên, Trương Nhược Trần cũng không cho rằng Hoang Thiên thật sự trở về địa ngục giới. Hoang Thiên nhất định ở đâu đó trên người Bảo Ấn Địa Tạng. Bởi vì Trương Nhược Trần hiểu rõ, ý chí tinh thần của Bảo Ấn Địa Tạng đã bị Hoang Thiên phá, tính cách không thể kiên quyết như vậy. Chỉ có một cách giải thích, thần hồn và ý niệm của hắn đều bị Hoang Thiên khống chế. Hoang Thiên đồng thời tu luyện hai loại thần đạo nhị phẩm. Ngoài sinh tử thần đạo, còn có một loại huyền diệu tuyệt luân đại diễn càn khôn thần đạo. Trốn vào đại diễn, giấu trong càn khôn. Trương Nhược Trần phỏng đoán như vậy. Mặt khác, Mạnh Hoàng Nga nói với Lạng Thạch Thần tin tức Tam Ánh Thiên bị bắt, Thương Thiên rất có thể vào Hôi Hải. Thương Thiên kia là một nhân vật lợi hại, cực kỳ am hiểu tám đại bộ tộc ở Hôi Hải. Ta sẽ đến Bích Lạc Quan, triệu tập đại quân Bát Bộ tông chúng thu thập hắn trước. Những người này, hay là mang đến Bích Lạc Quan trước? Lạng Thạch Thần liếc nhìn đám tu sĩ bị bắt, bao gồm Bảo Ấn Địa Tạng. Rõ ràng, hắn không hoàn toàn tin tưởng Bảo Ấn Địa Tạng. Mạnh Hoàng Nga nói, những người này, không ai đơn giản cả. Ta cho rằng, trước khi bắt được Hạo Thiên và Thương Thiên, trấn áp ở Tình Sơn sẽ an toàn hơn. Nếu Hoàng Thiên thật sự trở về địa ngục giới, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Minh Tổ Đại Nhân đã trở lại chưa? Có cần sớm tế tự không? Lạng Thạch Thần nói, hành tung Minh Tổ Đại Nhân, đâu phải chúng ta biết được. Về phần Hoang Thiên, không cần lo lắng quá, hắn mà về địa ngục giới cầu viện, chỉ là đường chết. Trận chiến cướp đoạt sinh tử bộ ở Diêm La Tộc, bọn họ đã trải qua hung hiểm không nhỏ. Diêm Hoàng Vũ và Mạnh Nại Hà đều thúc đẩy sinh tử bộ bạo phát chiến lực, ngay cả Nhị Quân Thiên cũng không áp chế được. May mắn Thạch Cơ Nương Nương đã đến, âm thầm ra tay tương trợ, họ mới phong ấn thành công Diêm Hoàng Vũ và Mạnh Nại Hà trong sinh tử bộ. Khi Bảo Ấn Địa Tạng và Đàn Đà Địa Tạng trấn áp Hoang Thiên, Lạng Thạch Thần đã đoán, trong Thạch tộc có nhân vật lớn thuộc phe Minh Tổ. Chỉ là, hắn chưa bao giờ nghĩ đến Thạch Cơ Nương Nương. Có Thạch Cơ Nương Nương tọa trấn địa ngục giới, Hiên Viên Đệ Nhị hay Hoang Thiên, một khi lộ diện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch Cơ Nương Nương xem ra không thuộc Yểm Tổ, mà cùng Bát Bộ tông chúng ta, là dòng chính của Minh Tổ đại nhân. Lạng Thạch Thần biết rõ, Bích Lạc Quan động thủ lớn như vậy là để đề phòng Thi Yểm. Chờ Thi Yểm đi Hắc Ám Chi Uyên mới toàn diện khởi động. Nhân mã thuộc hệ Thi Yểm đều bị gạt ra ngoài. Lôi Công Lôi tộc bị hủy diệt, Mệnh Tổ nhất hệ tàn lụi. Thi Yểm nhất hệ hành sự bất lực, hết lần này đến lần khác xuất hiện sai sót, hiển nhiên là có gian tế ẩn mình, đã không còn được tín nhiệm. Thi Yểm có phải chăng đã mở một mắt nhắm một mắt? Hiện tại chính là thời điểm Bát Bộ tông chúng leo lên vũ đài lịch sử, càn quét thiên hạ. Sau khi Lạng Thạch Thần rời đi, Mạnh Hoàng Nga rốt cục đem tinh lực tập trung vào Trương Nhược Trần. Bởi vì, Trương Nhược Trần có uy hiếp lớn nhất. Nàng hai tay chắp sau lưng, lúng đồng tiền như hoa, khoảng cách gần nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Trương Nhược Trần, thanh âm ngọt ngào, đạo trưởng, trên người ngươi rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Nhục thân vì sao cường đại đến mức có thể đối kháng thiên tôn cấp, nhưng tu vi cảnh giới lại rối tinh rối mù. Ngươi nói, ta nên siêu hồn trước, hay là phá đạo đoạt nguyên trước? Thất cô nương, chúng ta không oán không cừu. Trương Nhược Trần nói. Mạnh Hoàng Nga cắt ngang lời Trương Nhược Trần, không oán không cừu, ngươi vì sao nguyền rủa ta? Bần đạo cũng giúp ngươi chữa thương. Sao chỉ nhớ thù, không nhớ ơn? Ngươi mỹ lệ rung động lòng người như vậy, so với mạng toa châu hoa khắp núi này còn mê người hơn, tuyệt sẽ không làm ra chuyện tàn nhẫn như phá đạo đoạt nguyên. Trương Nhược Trần không thể không dùng đến biện pháp mà kiếp tôn giả từng dạy. Chỉ cần là nữ tử, nhất định rất thích nghe lời ca ngợi. Lời ca ngợi từ miệng địch nhân nói ra, lại càng thêm hưởng thụ. Mạnh Hoàng Nga cười nói, bản tọa hiện tại có chút hoài nghi, người có phải sinh tử lão nhân hay không? Sinh tử lão nhân dù là tàn hồn trở về, cũng tuyệt không thể hoa ngôn xảo ngữ như ngươi. Ngươi sợ chết sao? Có một chút. Trương Nhược Trần nói. Mạnh Hoàng Nga một chỉ đánh trúng Thạch Khải ngay tim, thiên tôn chi lực kinh khủng xuyên thấu qua Thạch Khải, trùng kích lên người Trương Nhược Trần. Ngực sụp xuống, trái tim vỡ thành bùn máu. Đau đớn kịch liệt khiến Trương Nhược Trần cắn chặt răng. Mạnh Hoàng Nga vẫn cười, nụ cười vẫn đẹp như vậy, nói, xem ra nhục thể của ngươi cũng không mạnh đến thế, cũng không phải là bất tử chi thân. Mạnh Hoàng Nga phóng thích quy tắc thần văn và trật tự, tiến vào Thạch Khải, chuẩn bị phân tích phá đạo. Nhục thân mạnh hay không, thất cô nương sau này tự sẽ lĩnh giáo. Chỉ sợ tương lai bị phá đạo đoạt nguyên, lại là ngươi. Ánh mắt Trương Nhược Trần sắc bén, hét lớn một tiếng, Càn Thác Bà, ngươi không phải ghét nhất Địa Hoang Hòa Thượng và Mạnh Gia Nam Nhân sao? Hiện tại, Mạnh Gia Nam Nhân bị nghiền chết, Địa Hoang Hòa Thượng thì sao? Nghe vậy, Đàn Đà Địa Tạng, Bảo Ấn Địa Tạng, Bảo Châu Địa Tạng đều ngẩng đầu, sắc mặt biến hóa. Ngay cả Phàm Trần cũng giật mình, cảm thấy Trương Nhược Trần có chút vô sỉ. Đây là chuẩn bị kéo Địa Hoang Tam Đại Địa Tạng làm đệm lưng, tranh thủ thời gian cho mình. Bảo Ấn Địa Tạng nghe qua một vài lời đồn về Càn Thác Bà và Địa Tạng Vương, lập tức nói, Địa Tạng Vương tuy là sư tôn của ta, nhưng lại là người Phật đạo mạo nhất trên đời. May mắn hắn đã chết, nếu không ta nhất định tự tay chém hắn, thay thế vị trí. Càn Thác Bà thờ ơ lạnh nhạt. Đàn Đà Địa Tạng nhắm mắt lắc đầu, bần tăng không nhớ gì cả. Càn Thác Bà cười lạnh. Bảo Châu Địa Tạng thì trầm mặt không nói, tĩnh tọa như Phật. Thấy bộ dáng nàng như vậy, Càn Thác Bà rốt cục lộ sát ý trong mắt, hỏi, ngươi là đệ tử của Địa Tạng Vương? Không sai. Bảo Châu Địa Tạng nói. Càn Thác Bà nói, ngươi thấy hắn là người như thế nào? Sư tôn là đại tu hành giả mà ta kính trọng nhất, Phật pháp của người chắc chắn sẽ được phát dương thiên hạ. Trên mặt Bảo Châu Địa Tạng không có vẻ sợ hãi. Càn Thác Bà nói, rất tốt, rất tốt. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Mạnh Hoàng Nga kinh ngạc tự nói, tiếp đó chất vấn, sao ngươi lại không có đạo pháp, không có thần nguyên? Hắn đương nhiên không có thần nguyên, bởi vì nhục thân hắn căn bản không phải thủy tổ thi thể của sinh tử lão nhân, hắn cũng căn bản không phải tàn hồn của sinh tử lão nhân trở về. Càn Thác Bà nói, lúc trước Trương Nhược Trần hóa thành hạt bản nguyên, xâm nhập đại đường, Càn Thác Bà đã nhìn ra điểm này. Mạnh Hoàng Nga nói, thế gian sao có thể có người như vậy? Ngay cả Từ Hàng Tôn Giả, Bảo Châu Địa Tạng, Bảo Ấn Địa Tạng đều lộ vẻ tò mò. Trương Nhược Trần nói, vậy có phải có nghĩa là các ngươi căn bản không làm gì được ta? Dù các ngươi ném ta vào cối đá, nghiền thành bột mịn, cũng không giết được ta. Ta chính là hóa thân của thiên địa bản nguyên. Câu cuối cùng này, nói năng có khí phách, âm vang hữu lực. Phàm Trần biết rõ nội tình của Trương Nhược Trần, rất muốn xông lên bịt miệng hắn lại, càng thổi càng không ra gì. Ngươi đường đường là đế trần, có thể ổn trọng một chút được không? Nhưng nghĩ lại, Phàm Trần hiểu được sách lược của Trương Nhược Trần, là cố ý làm nhiễu loạn, tạo cơ hội cho Hoang Thiên. Lão bà tử không quan tâm ngươi là hóa thân gì. Giết ngươi xác thực rất phiền phức. Nhưng, hủy hoại một người, chưa hẳn phải giết chết hắn. Càn Thác Bà nói, ngươi biết không, sau khi một gốc hoa tàn, chỉ còn lại phiến lá mạng toa châu hoa hái xuống, thêm nước hôi hải, chế biến thành canh, có thể vong tình sao? Quên tất cả, ý thức và hồn linh đều hóa thành trống rỗng. Đến lúc đó, ngươi không còn là ngươi, ngươi chỉ là một bộ khôi lỗi. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Bảo Châu Địa Tạng, ngươi là đệ tử đắc ý của hắn, ta sẽ ban thưởng cho ngươi một loại canh khác. Lấy mạng toa châu hoa đang nở rộ, sau khi một gốc trúc lá. Dùng huyết dịch và linh hồn của một nam, một nữ chế biến thành một bát tình thang. Hai người uống vào, tình căn bén rễ sâu, khó quên lẫn nhau. Một người chết, người kia tất tự tử, không kiềm chế được. Người muốn cùng ai uống canh này? Bảo Châu Địa Tạng nói, chỉ một chén canh, có thể khiến người ta vong tình và động tình. Vậy có khác gì so với phá đạo, phá tinh thần ý chí? Không sai, chính là phá đạo, phá tinh thần ý chí. Càn Thác Bà nói. Bảo Châu Địa Tạng lắc đầu, ta không tin chỉ một đóa hoa có năng lực đó. Nhân vật như Thánh Tư Đạo Trưởng, tương lai nhất định thành Thủy Tổ, tinh thần ý chí kiên định đến mức nào, hắn sẽ bị ảnh hưởng. Ta tuyệt không tin. Lẫn nhau đào hố phải không? Trương Nhược Trần thầm phỉ nhổ, lập tức nói, Bảo Châu Địa Tạng nếu không tin, cứ cho nàng uống trước. Bảo Châu Địa Tạng nói, Thánh Tư Đạo Trưởng nếu không phải Thủy Tổ, nhục thân tất có cổ quái, hay là cho hắn thả huyết dịch nấu canh trước, nói không chừng có thể moi ra chân tướng. Trương Nhược Trần nói, vong tình than không cần huyết dịch, dùng nước hôi hải. Nếu không, cứ cho hai người bọn họ uống tình than trước. Mạnh Hoàng Nga chợt đề nghị, ý cười trên mặt càng đậm. Như Bảo Châu Địa Tạng nói, Trương Nhược Trần căn bản không tin một chén canh có thể phá vỡ tinh thần ý chí của hắn. Nhưng, uống vong tình than, hắn có nhiều cơ hội thoát thân hơn. Trương Nhược Trần nói, muốn hủy bần đạo, tình than sợ là không được. Càn Thác Bà, người không phải muốn một bộ khôi lỗi sao? Vong tình than, bần đạo uống định Tình Sơn khách sạn, lầu 2, 8 đạo cửa phòng, theo thứ tự là Nhân Tứ Môn và Quỷ Tứ Môn. Nhân Tứ Môn là nơi chính thức tiếp đãi khách nhân. Được Càn Thác Bà tiếp đãi, đương nhiên không phải người bình thường. Quỷ Tứ Môn lại ẩn chứa điều huyền diệu khác. Càn Thác Bà dùng một đạo phân thân phong ấn Trương Nhược Trần và những người khác, rồi mang vào Quỷ Nhất Cư. Mạnh Hoàng Nga cùng Bảo Ấn Địa Tạng đi theo phía sau nàng. Quỷ Nhất Cư, bên trong không phải một gian phòng, mà giống một tòa động cuộc khổng lồ. Cao không thấy đỉnh, sâu không thấy đáy. Hoàn cảnh lờ mờ, xen lẫn thủy tổ trật tự, không thể thấy rõ toàn bộ kết cấu bên trong. Đối diện với Càn Thác Bà, một thủy tổ cấp bậc, những bất diệt vô lượng như bọn hắn cũng bị áp chế như phàm nhân, mất đi thần thông, thiếu hụt cảm giác. Đi ước chừng nửa khắc đồng hồ, đến một bình đài trống trải. Xa xa trong hư không, lơ lửng một cái đồng lô màu đỏ sẫm cao hơn 100 mét, hình dáng như bầu rượu, mặt ngoài pha tạp, lộ vẻ cổ xưa. Trương Nhược Trần kiến thức rộng rãi, nhận ra ngay đây là thần khí cấp bậc. Cổ vận kia cho thấy nó tồn tại hơn 100 triệu năm, tựa như cùng trời cùng tuổi. Không hổ là hang ổ của một vị tinh thần lực gần thủy tổ, mới lộ ra một góc của tảng băng, đã có 2 kiện thần khí. Nấu một chén canh thôi, cần gì cái lô lớn như vậy? Đàn Đà Địa Tạng lẩm bẩm. Càn Thác Bà phân thân nhìn đồng lô trong hư không, nói, các ngươi vừa rồi xem nhẹ canh của lão bà tử, cho rằng không phá được tinh thần ý chí của các ngươi. Được, các ngươi tu vi cường đại, đều là bất diệt chi thân, bất diệt chi hồn, hẳn là phải coi trọng. Lô này tên là Lục Dục. Ngày xưa, Gia Diệp Phật Tổ hái nhân gian Lục Dục, luyện chế Ma Ni Châu, dùng chính là Lục Dục thần lô này. Trong lò đến nay vẫn còn Lục Dục ấn ký. Dù các ngươi tu luyện ra bất diệt chi hồn, làm sao chống đỡ được nhân gian Lục Dục? Càn Thác Bà liếc Mạnh Hoàng Nga, nói, ngươi ở đây nhìn xem, lấy trong cơ thể bọn hắn một giọt máu tươi, ta đi hái một gốc Tình Căn Thâm Chủng Mạng Toa Châu Hoa. Quỷ Nhất Cư thủy tổ trật tự không nồng hậu bằng trong đại đường, coi chừng đạo sĩ này, đừng để hắn dùng lời ngon tiếng ngọt lừa ngươi. Mạnh Hoàng Nga biết Càn Thác Bà xuất thân Mạnh gia, là tổ tông của mình. Nhưng mỗi lần đến bái kiến, đối phương đều lạnh nhạt, oán hận Mạnh gia, hoặc ít nhiều đều gây họa cho nàng. Dù giờ phút này, Càn Thác Bà vẫn không khách khí, nhưng Mạnh Hoàng Nga nghe ra sự răn dạy và quan tâm. Đây là một bước quan trọng để phá băng quan hệ. Mạnh Hoàng Nga đổi cách xưng hô, bà yên tâm, Hoàng Nga không phải thiếu nữ u mê, sao để lời hắn trong lòng. Bất quá, đạo sĩ kia đúng là uy hiếp không nhỏ, chiến lực cường hãn, có thể phá phong mà ra bất cứ lúc nào, phải tìm cách suy yếu lực lượng của hắn. Tu sĩ ở đây đều là cấp bất diệt. Giam giữ bọn họ không phải chuyện dễ dàng. Chỉ cần một người thoát khốn, có thể gây ra phong ba ngập trời ở Hôi Hải. Đây là lý do Mạnh Hoàng Nga phản đối Lạng Thạch Thần mang họ đến Bích Lạc Quan. Một mình Lạng Thạch Thần không thể áp chế những người này. Trương Nhược Trần bị giam trong Thạch Khải, mọi hành động bị hạn chế, vừa rồi là Bảo Ấn Địa Tạng khiêng hắn vào. Hắn đứng như cột trong lòng mọi người, nói, đây là thủy tổ trật tự tràng, đừng nói bần đạo, bán tổ muốn đào thoát cũng khó như lên trời. Càn Thác Bà, thương lượng lại đi, bần đạo không muốn uống tình than với Bảo Châu Địa Tạng, nàng phong bình quá kém, động tình với nàng còn khó chịu hơn chết. Đổi thành thất cô nương đi. Từ hàng tôn giả cũng được. Bảo Châu Địa Tạng không màng nguy cảnh, phản bác, ngươi lão đạo này, chỉ lúc mới nhìn còn dễ coi. Bản tòa tu luyện chân ngã tự tại, vẫy vùng thất tình lục dục ma luyện tâm tính không biết bao nhiêu vạn năm, một chén canh không để trong lòng. Nhưng nếu động tình với lão đạo này, quãng đời còn lại chắc chắn sống trong thống khổ, sao mà bất hạnh. Mất hết hứng thú ma luyện tâm tính. ngươi cứ lão đạo, bần đạo già vậy sao? Trương Nhược Trần nói. Bảo Châu Địa Tạng tin chắc Trương Nhược Trần là sinh tử lão nhân, cười lạnh đáp lại. Phàm Trần thở dài, một người sao chết khó chịu, một người thống khổ bất hạnh. Các ngươi nói vậy, bọn hắn càng làm vậy thôi. Đàn Đà Địa Tạng ngồi trong góc chợt nghĩ ra, hỏi, nếu thêm huyết dịch và hồn linh của một nam một nữ, có thể nấu ra tình than. Nếu thêm huyết dịch và hồn linh của người thứ ba, tình than có mất tác dụng không? Ngươi hỏi làm gì? Phàm Trần nói. Đàn Đà Địa Tạng nói, hiếu kỳ thôi. Càn Thác Bà phân thân đã rời quỷ nhất cư, không ai trả lời câu hỏi này. Mạnh Hoàng Nga giao kim tuyến phượt long thằng cho Bảo Ấn Địa Tạng, để hắn canh giữ Phàm Trần, Đàn Đà Địa Tạng, Bảo Châu Địa Tạng, Từ Hàng Tôn Giả. Bốn người đều là Phật tu, ngồi thành một hàng. Như thiền tọa, tư thái khác nhau. Phàm Trần nhẹ nhõm thoải mái, như ngồi chơi. Đàn Đà Địa Tạng hai tay nắm chặt, cố kéo đứt kim tuyến, huyết dịch vàng từ chỗ kim tuyến tiếp xúc với huyết nhục nhỏ xuống. Bảo Châu Địa Tạng dựa vào vách đá, lười biếng nửa nằm, đôi mắt đen lấy suy tư, thỉnh thoảng nhìn Bảo Ấn Địa Tạng. Từ Hàng Tôn Giả đoan trang nhất, dù đang là tù nhân. Mạnh Hoàng Nga đến trước mặt Trương Nhược Trần, cách nửa thước. Đạo trưởng, nhục thể của ngươi cường đại như vậy, chắc hẳn huyết dịch sánh ngang thần dược, là luyện thể chí bảo. Trương Nhược Trần nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Đùng. Mạnh Hoàng Nga chậm rãi giơ tay, nằm ngón tay hư ảo. Một đạo lực lượng hư vô không thua Hư Thiên và Thạch Cơ Nương Nương, nhẹ nhàng đánh nát Thạch Khải phong bế cánh tay phải của Trương Nhược Trần, thủy tổ trật tự và quy tắc bị phá tan. Nàng nắm cổ tay Trương Nhược Trần, đưa lên môi, cắn xuống. Từ đầu đến cuối, Mạnh Hoàng Nga mỉm cười nhìn Trương Nhược Trần, rất mê người. Mạch máu ở cổ tay bị cắn đứt, nàng tham lam hút huyết dịch của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không còn tâm trí thưởng thức vẻ đẹp của nàng, nói, ngươi dùng cách này để suy yếu chiến lực của ta. Đối với tu sĩ lấy nhục thân lực lượng làm chủ, huyết khí tiêu hao, chiến lực tự nhiên giảm sút lớn tốt, nồng hậu dày đặc huyết khí. Chỉ uống trong cơ thể ngươi huyết dịch chưa đến một phần mười, liền đạt tới thân thể ta có thể tiếp nhận cực hạn. Đem những huyết khí này luyện hóa, cường độ nhục thể của ta tuyệt đối có thể cao hơn một bậc thang, không thua Thiên Tôn cấp độ bất luận kẻ nào. Mạnh Hoàng Nga răng trắng như tuyết, rời khỏi cổ tay Trương Nhược Trần, môi đỏ tươi diễm óng ánh. Trên cổ tay là dấu răng cực sâu. Da thịt nàng lưu động ngưng bạc sắc quang hoa, cả người mặt mày tỏa sáng. Ảnh hưởng của Khô Tử Tuyệt đối với nàng đã hoàn toàn được bù đắp. Chỉ tu luyện 800.000 năm, liền đạt tới Thiên Tôn cấp, vô luận là bởi vì có Minh Tổ vị sư tôn không tầm thường, hay là có cơ duyên khác, Mạnh Hoàng Nga đều tuyệt đối được coi là thiên tư kinh diễm, tốc độ tu luyện không thua Long Chủ cùng Băng Hoàng. Trương Nhược Trần nói, tinh lực của ta, ngươi chỉ sợ trong thời gian ngắn không luyện hóa được. Coi chừng, bởi vì phúc mà sinh họa. Ha ha. Đạo trưởng chỉ biết dọa người sao? Mạnh Hoàng Nga góp nhặt một giọt máu của Trương Nhược Trần, đầu nhập vào lục dục thần lô. Một giọt máu của bất diệt vô lượng cường giả, ẩn chứa đại lượng thần hồn suy nghĩ, cũng như huyết khí khổng lồ, có thể ngưng hóa thành một tôn chiến lực cường đại thần linh phân thân. Nếu nhỏ xuống một đại thế giới nào đó, tuyệt đối có thể hóa thành một tòa huyết hải. Đây cũng là lý do vì sao, với tu vi thiên tôn cấp của Mạnh Hoàng Nga, cũng chỉ dám hút chưa đến một phần mười huyết dịch của Trương Nhược Trần, và không dám uống thêm một giọt. Lượng huyết dịch chưa đến một phần mười này, ẩn chứa huyết khí năng lượng đã có thể so với tổng cộng huyết khí trong cơ thể nàng. Mỗi một đạo huyết khí cũng giống như một đầu nộ long tuôn ra trong cơ thể nàng, không thể thuần hóa và luyện hóa trong thời gian ngắn. Xoạt. Giọt máu của Trương Nhược Trần rơi vào lục dục thần lô, lập tức tan ra. Huyết khí sôi trào, huyết dịch chiếm hết một nửa không gian trong lò. Theo giọt máu của Bảo Châu Địa Tạng nhỏ vào, toàn bộ lục dục thần lô bị huyết khí lấp đầy. Máu đỏ tươi ánh sáng chiếu rọi ra yêu dị sắc thái trong động quật. Càn Thác Bà trở về, đem một gốc mạng toa châu hoa tiên diễm mỹ lệ đặt vào trong đó. Sau đó là một khoảng thời gian dài chờ đợi. Theo lời Càn Thác Bà, đây là lần đầu tiên nàng chế biến bất diệt vô lượng huyết thang. Không biết cần bao lâu, mạng toa châu hoa cùng huyết dịch của hai người mới có thể hoàn toàn dung hợp, thực hiện chất biến. Phía dưới lục dục thần lô, thiêu đốt phạm hỏa. Những ngọn phạm hỏa này đã được bảo tồn từ thời gia diệt Phật Tổ. Phân thân của lão bà tử kia hình như rời đi rồi. Đàn Đà Địa Tạng con mắt chuyển động, hướng Bảo Ấn Địa Tạng chầm chầm đi. Hắn chỉ mất ký ức, nhưng vẫn giữ trí tuệ của một đứa trẻ hơn 10 tuổi, không những không ngốc, ngược lại thông minh đến cực điểm. Hắn biết Hoàng Thiên nhất định khống chế Bảo Ấn Địa Tạng. Hiện tại là thời cơ xuất thủ. Nếu không xuất thủ bây giờ, chẳng lẽ đợi đến khi tình than nấu xong, thì mọi chuyện đã muộn. Tâm cảnh của Thánh Tư Đạo Trưởng và Bảo Châu Địa Tạng sẽ bị tổn hại. Con đường tu hành tương lai sẽ dị thường long đong. Bảo Ấn Địa Tạng cười lạnh một tiếng, sư thúc muốn làm gì? nơi này là thủy tổ trật tự trang, càng thác bà chỉ cần một niệm là có thể hiển hóa phân thân. Hơn nữa, Hoàng Nga đại nhân còn ở đây, người tốt nhất nên an phận một chút. Hắn từ trước đến nay cúi mình thi lễ sau lưng Mạnh Hoàng Nga, nói, Hoàng Nga đại nhân, sư thúc ta là bất diệt vô lượng đỉnh phong tu vi, vẫn luôn nếm thử kéo đứt kim tuyến, uy hiếp không nhỏ. Ngươi cảm thấy nên xử trí hắn như thế nào? Dê. Mạnh Hoàng Nga hỏi. Hắn là bất diệt vô lượng đỉnh phong, chỉ sợ không dễ dàng giết chết. Vả lại, bản tọa cảm giác càng thác bà muốn thu hắn làm khôi lỗi. Bảo Ấn Địa Tạng hạ thấp tư thái, mang theo nịnh nọt, ta rất hứng thú với thần huyết trong cơ thể hắn. Nếu cảm thấy hứng thú, cứ tự hành lấy đi. Mạnh Hoàng Nga bước đến trước mặt Từ Hàng Tôn giả, chậm rãi mở bàn tay, bồ đề ngân hoa thụ mọc ra từ lòng bàn tay, giống như một chiếc thần đăng màu bạc, tăng thêm ánh sáng thần thánh cho động cuộc mờ tối. Từ Hàng Tôn giả bị kim tuyến của kim tuyến Phượng Long Thằng xuyên thấu trái tim, thân thể không thể động đậy, ngồi xếp bằng, Phật bào rủ xuống đất, tĩnh như thanh liên. Mạnh Hoàng Nga ngồi xổm xuống, mượn quang hoa của bồ đề ngân hoa thụ, nhìn dung nhan Từ Hàng Tôn giả, nói, một khuôn mặt khiến người ta đố kỵ. Trừ Thánh Tư đạo trưởng, uy hiếp của ngươi hẳn là lớn nhất. Các hạ xem trọng Từ Hàng. Từ Hàng Tôn giả thản nhiên nói. Mạnh Hoàng Nga rất không thích vẻ thanh đạm bình tĩnh này của Từ Hàng Tôn giả, hồn nhiên không có sự thấp thỏm lo âu của tù nhân, giống như mọi hung ác trên thế gian đều không đáng e ngại. Mạnh Hoàng Nga cười nói, nếu không cũng cho ngươi chịu một chén canh, ngươi muốn cùng ai uống? Bảo Ấn Địa Tạng thế nào? Cách đó không xa, Bảo Ấn Địa Tạng đã phá vỡ phòng ngự nhục thân của Đàn Đà Địa Tạng, cầm một cái bô hình thái bảo vật, thu thập huyết dịch màu vàng chảy ra trong mạch máu. Nghe thấy lời Mạnh Hoàng Nga, hắn không quên đáp lại, vậy dĩ nhiên là cầu còn không được. Nhưng nấu ra canh, nàng một mình uống là được rồi. Trương Nhược Trần cảm nhận được địch ý của Mạnh Hoàng Nga đối với Từ Hàng Tôn giả. Mạnh Hoàng Nga trông có vẻ vô hại, nụ cười vĩnh viễn treo trên mặt, nhưng không ai đoán được nàng sẽ làm gì tiếp theo. Trương Nhược Trần đã chịu không ít khổ đầu trong tay nàng. Từ Hàng Tôn giả lẳng lặng nhìn chằm chằm Mạnh Hoàng Nga với nụ cười không ngừng, trong mắt không có bất kỳ dao động nào. Dần dần, Mạnh Hoàng Nga không cười nữa, thanh lãnh nói, huyết khí trong cơ thể Thánh Tư đạo trưởng có thể giúp nhục thân ta cấp tốc đột phá gông cùng xiềng xích. Còn vạn thế công đức của Gia Diệp Phật Tổ, hẳn là có thể giúp ta đột phá ở cấp độ thần hồn và đạo pháp. Cướp đoạt tu vi của hai người các ngươi, đừng nói bán tổ trong tầm tay, ngay cả thủy tổ cũng có thể. Mạnh Hoàng Nga bóp ra một đạo ấn ký kỳ quái, ngón trỏ hướng mi tâm Từ Hàng Tôn giả điểm tới. Mỗi sợi khí tiêu tán từ đầu ngón tay, đều giống như một bàn tay nhỏ bé như sợi tóc. Từ Hàng Tôn giả không biết nàng muốn thi triển bí thuật gì, nhưng vẫn không hề bận tâm. Thanh âm Thánh Tư đạo sĩ truyền đến từ phía sau, thế nhân đều biết Từ Hàng Tôn giả có vạn thế công đức của Gia Diệp Phật Tổ, đoạt lấy có thể chứng đạo. Nhưng chuyện tốt lớn như vậy, tại sao lại rơi xuống đầu ngươi? Vận khí của ngươi đậm đặc đến vậy sao? Mạnh Hoàng Nga do dự một chút, thu tay lại, đứng dậy, cùi chỏ đánh mạnh vào thạch khải trên ngực Trương Nhược Trần, cười nói, đạo trưởng đây là thương hương tiếc ngọc. Không sai. Trương Nhược Trần lập tức nói tiếp, nhưng, yêu chính là thất cô nương, tiếc cũng là thất cô nương. Ta không đành lòng nhìn ngươi tuyệt diễm thiên tư, thiên tôn tôn sư, lại tàn lụi ở tuổi xinh đẹp động lòng người nhất, thật là đáng buồn. Ngươi lão già này, sao nói chuyện lại khiến người ta vui vẻ như vậy? Ta có chút không đành lòng giết ngươi. Nụ cười của Mạnh Hoàng Nga trong nháy mắt chuyển sang lạnh lão, nói, cho ngươi một cơ hội, nói đi, rốt cuộc là nguyên do gì? Nàng có thể hiểu hàm ý trong lời Trương Nhược Trần, cũng cảm thấy việc Từ Hàng Tôn giả có thể sống đến bây giờ rất bất thường, nên mới khắc chế lại. Trương Nhược Trần nói, nghe qua điển cố Phật môn Tự Ngã Bạch Cốt Quan chưa? Mạnh Hoàng Nga tìm một phiến đá xanh, ngồi lên, tay ngọc chống cằm, nói, kể chuyện xưa đúng không, được thôi. Nhưng nhớ lấy, nếu câu chuyện của ngươi không khiến ta hài lòng, ta sẽ cho ngươi cùng nàng cũng nấu một lò canh. Trương Nhược Trần tự lo giảng đạo, sau khi Gia Diệp Phật Tổ chứng đạo, dùng tứ đế giáo nghĩa truyền đạo thiên hạ. Ngài nhìn hết hồng trần muôn màu, tự nhận đã minh bạch chân lý vạn sự vạn vật, nhưng duy chỉ có sinh ra nghi hoặc về chính mình, lúc này mới phát hiện, chính mình căn bản không hiểu rõ chính mình. Thế là, Phật Tổ tự xem. Vừa nhìn, Gia Diệp Phật Tổ phát hiện mình không phải vật sống, mà là một bộ bạch cốt, là một tôn tử linh. Bạch cốt sinh ra linh trí, chứng Phật Tổ đại đạo. Sau Tự Ngã Bạch Cốt Quan, Gia Diệp Phật Tổ không còn cách nào duy trì Phật tâm hoàn mỹ không một tì vết, suýt nữa nhập ma. Bởi vì nhất niệm là Phật, nhất niệm là ma. Thế là, Gia Diệp Phật Tổ lựa chọn tam thân tách rời. Báo thân đại diện cho công đức và tri thức lựa chọn đầu thai chuyển thế. Đây cũng là Từ Hàng Tôn giả 10.000 thế sau Trương Nhược Trần tinh tế giảng thuật, giọng nói êm tai. Ở đây, tu sĩ đều lộ vẻ chăm chú lắng nghe. Trong đó, Từ Hàng Tôn giả thần sắc đặc sắc nhất, từ ban sơ hiếu kỳ, đến kinh ngạc, rồi suy tư, cuối cùng nhìn về phía nam tử đạo sĩ bị vây trong thạch khải, khóe miệng hiện lên một nụ cười động lòng người mang theo chút khói lửa nhân gian. Nàng chỉ cảm thấy, mọi sự phát sinh từ khi tiếp xúc thánh tư đạo sĩ đến nay, đều buồn cười như vậy. Thiên hạ hôm nay, quả thật có không ít thần linh biết nàng là gia diệp Phật tổ chuyển thế, nhưng chi tiết cụ thể nàng chỉ nói với Trương Nhược Trần. Lời thánh tư đạo sĩ nói giờ phút này, giống như đúc những gì nàng kể cho Trương Nhược Trần trước kia. Nếu trước mắt thánh tư đạo sĩ này không phải Trương Nhược Trần, nàng liền viết ngược tên mình. Từ Hàng tôn giả mở miệng hỏi, gia diệp Phật tổ tam thân tách trời, báo thân chuyển thế, vậy hai thân còn lại đâu? Trương Nhược Trần đáp, ứng thân, đại diện cho ngàn vạn hóa thân của gia diệp Phật tổ, đã bị Phật tổ tự chém. Chém hết toàn bộ. Từ Hàng tôn giả hỏi lại. Trương Nhược Trần nói, cũng không hẳn. Có một hóa thân, tên là Tỳ Na Dạ Già, vì mang theo cực lạc thế giới trên người, nên trốn thoát một kiếp. Từ Hàng tôn giả khẽ gật đầu, không nghi ngờ gì thêm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Trương Nhược Trần gia hỏa này rốt cuộc đã sống sót như thế nào, rồi lại hóa thân thành thánh tư đạo sĩ. Đường đường đế trần, không có chính hình. Chẳng lẽ những năm này hắn lãnh khốc vô tình, bảo thủ, đã biến thành người khác rồi sao? Rất nhiều tu sĩ đều nói, Trương Nhược Trần sở dĩ chết thảm ở địa ngục giới, đều là vì tự đại và cuồng vọng, chết vì bị mọi người xa lánh. Nhưng Từ Hàng tôn giả lại phát hiện, Trương Nhược Trần hồn nhiên giống như người nàng từng quen biết ở kém nàng một đoạn. Đó là một thời đại nhân kỳ xuất hiện lớp lớp sáng lạn, mạnh vị ương được coi là vô địch cùng cảnh giới tại Thiên Hoang, nhưng cuối cùng vẫn gặp đối thủ, gặp Lục Tổ và Địa Tạng Vương khi còn trẻ du lịch Thiên Hoang tại Bảo Châu Địa Tạng êm tai giảng thuật, không chút nào ngoài ý muốn, Lục Tổ, Địa Tạng Vương, mạnh vị ương quen biết, hiểu nhau, cùng ngồi đàm đạo, đi mà vẫn kiếm, hết thảy đều tốt đẹp. Anh hùng tiếc anh hùng, hiển đạt kính hiển đạt. Sau đó, ba người cùng nhau theo dõi Già Lâu Cốt Triều, đi tìm Bích Lạc Quan trong truyền thuyết. Sư tôn cũng không nói qua, bọn họ tại Bích Lạc Quan đã trải qua những gì, nhưng lại nói cho ta, một lần kia. Hắn động tình, Bảo Châu Địa Tạng nói. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, nói, người tu Phật động tình, không phải chuyện tốt. Không nhất định. Địa Hoang Phật tu, không phải không cấm tình dục sao? Phàm Trần nói. Bảo Châu Địa Tạng cải chính, không phải không cấm tình dục, mà là nếu có thể khống chế tình dục. Nếu không khống chế được ham muốn, bị tình dục khống chế, mới chọn phương pháp trung hòa, cấm tình dục. Tri hành hợp nhất, mới là chí chân chí tính. Đây là ba cảnh giới khác nhau. Đàn Đà Địa Tạng nói, ngươi đừng ngắt lời, chúng ta còn muốn nghe cố sự. Ngươi là sư đệ Địa Tạng Vương, ngươi không biết quá khứ của hắn và Càn Thác Bà. Phàm Trần nói. Đàn Đà Địa Tạng nói, ta. Ta có biết hay không, ngươi không biết sao? Ngay cả ta cũng không biết, sư tôn chưa từng nhắc chuyện lúc tuổi trẻ trước ai, Bảo Ấn Địa Tạng trầm giọng nói. Bảo Châu Địa Tạng nói, sư tôn lúc sắp chết, mới kể đoạn tiếc nuối chuyện cũ. Trương Nhược Trần nghĩ đến điều gì, giật mình nói, là Địa Tạng Vương đã qua đời, để ngươi tới Thiên Hoang. Bảo Châu Địa Tạng nhẹ gật đầu, tiếp tục, mạnh vị ương không tầm thường, trên thực tế, chỉ cần nữ tử tài tình tu vi cao tuyệt, đều có giới hạn cuối cùng của mình, cuộc đời của họ tuyệt sẽ không hoàn toàn vì tình cảm nam nữ mà sống. Giới hạn cuối cùng của mạnh vị ương là nàng tuyệt sẽ không gả cho tăng nhân, tuyệt không làm minh phi của sư tôn. Sư tôn cực kỳ yêu nàng, tự nhiên tôn trọng nàng. Nếu không có hai chuyện sau đó, có lẽ giữa họ sẽ không có tiếc nuối trăm vạn năm. Khi rời Thiên Hoang, sư tôn hứa với nàng, về Địa Hoang, trả ân thụ nghiệp của Phật môn Địa Hoang, liền hoàn tục cưới nàng, bảo nàng nhất định phải đợi. Nhưng xuất gia dễ, rời đi không dễ, đặc biệt là kỳ tài ngút trời như sư tôn. Kỳ tài sở dĩ thành kỳ tài, trừ tự thân ưu tú và cố gắng, còn cần điều kiện bên ngoài gia trì. Để bồi dưỡng sư tôn, Phật môn Địa Hoang hao phí vô số tài nguyên quý hiếm. Cần biết, Địa Hoang vốn tài nguyên cằn cỗi, không thể so sánh với thiên đình vũ trụ và địa ngục giới. Tứ đại trưởng lão Phật môn Địa Hoang ký thác kỳ vọng vào sư tôn, hy vọng tương lai tu vi của hắn có thành tựu, dẫn dắt chúng tăng Địa Hoang trở về Tây Thiên Phật giới, trở thành chính thống của Phật môn thiên hạ. Tứ đại trưởng lão lấy ân thụ nghiệp để sư tôn hoàn thành đại nguyện mà vô số Phật tu Địa Hoang hằng mong ước trong vạn năm qua. Làm được, liền thả hắn rời đi. Thế là, hắn và Lục Tổ, từ bằng hữu tốt nhất, tri kỷ chân thật nhất, trở thành đối thủ lớn nhất. Phàm Trần cười nói, Phật tu Địa Hoang cũng coi là chính thống. Tứ đại trưởng lão nghĩ gì vậy? May mà năm đó Lục Tổ thắng, nếu không để các ngươi nhập chủ Tây Thiên Phật giới, chẳng phải quần ma loạn vũ. Nghiện rượu đến rồi, có rượu không? Bảo Ấn Địa Tạng hừ một tiếng, Phật tu Địa Hoang sao lại không tính chính thống? Người sáng lập Phật đạo Địa Hoang là Tuệ An Thiền Sư, đại đệ tử của Ngũ Tổ, chỉ vì bị kẻ dối trá ám toán, mới trốn đến Địa Hoang. nếu không, sau khi ngũ tổ mất, Phật chủ Tây Thiên Phật giới nhất định do Tuệ An Thiền Sư đảm nhiệm. Chúng ta chính là chính thống. Bảo Châu Địa Tạng cũng có chút không vui, chất vấn, Phật tu địa hoang sao lại quần ma loạn vũ? Chỉ vì hai người bọn họ bại hoại. Đàn Đà Địa Tạng chịu không nổi, nói, ai là bại hoại? Chỉ ta làm gì? Ta cái gì cũng không biết, đừng ức hiếp người mất trí nhớ. A-di-đà Phật. Trương Nhược Trần biết, ngũ tổ là người sáng chế thần ma sư tử hống, vừa chính vừa tà, xưa nay không câu nệ tiểu tiết, dạy dỗ đệ tử thế nào cũng có thể. Trương Nhược Trần nói, các ngươi muốn tranh giáo nghĩa, tranh chính thống, để sau tranh. Bần đạo còn muốn nghe tiếp. Bần đạo hiểu rõ lục tổ, nếu lục tổ là hảo hữu của Địa Tạng Vương và Mạnh Vị Ương, hắn chắc chắn tác thành cho họ. Tác thành cho họ. Muốn đem Tây Thiên Phật giới chấp tay nhường ra. Không thể nào, tuyệt đối không thể, phàm trần, người hướng về Tây Thiên Phật giới, cũng có mặt cố chấp. Giáo nghĩa và chính thống, thần thánh bất khả xâm phạm. Trương Nhược Trần nói, ngươi không hiểu lục tổ, trong lòng lục tổ không có cứng nhắc chính tà, không có quy củ phương viên, tràn đầy hồng trần cuồn cuộn. Nếu thật sự có thể thành toàn Địa Tạng Vương và Mạnh Vị Ương, hắn chắc chắn làm vậy. Giao Tây Thiên Phật giới cho Địa Tạng Vương, hắn cũng chắc chắn yên tâm. Nếu ngũ tổ là Kim Cương Nộ Mục Sư Tử Hống, lục tổ là Di Lặc Đùa Cợt Nhân Gian. Phàm Trần suy nghĩ kỹ lời Trương Nhược Trần, nói, nhưng khi đó, lục tổ không có quyền quyết định con đường của Tây Thiên Phật giới, họ còn trẻ. Bảo Châu Địa Tạng nói, không. Ngay từ đầu, Vân Thanh Cổ Phật đã đồng ý đề nghị của Tứ Đại Trưởng Lão, để lục tổ và Địa Tạng Vương khi còn trẻ quyết định Tây Thiên Phật giới thuộc về ai. Ai thắng, người đó là chủ tương lai của Tây Thiên Phật giới. Việc này trọng đại, là tranh giáo nghĩa. Sư Tôn rất rõ, chỉ cần hắn mở miệng, dù lục tổ không đồng ý, tâm cảnh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cao thủ tranh chấp, một chút ưu thế cũng thành mấu chốt thắng lợi. Sư Tôn sao có thể dùng thủ đoạn đó? Lại sao có thể làm khó hảo hữu? Vậy nên Địa Tạng Vương không nói cho lục tổ. Trương Nhược Trần nhíu mày, cảm nhận được thống khổ trong lòng Địa Tạng Vương khi đó. Một bên là chân tình đã hứa, một bên là sư trưởng có ân thụ nghiệp, một bên là phải đánh bại hảo hữu. Mang gánh nặng như vậy, sao có thể khinh trang xuất trận? Về mặt tâm cảnh, Địa Tạng Vương đã chưa chiến trước thua. Bảo Châu Địa Tạng khẽ gật đầu, nói, lục tổ chỉ biết hắn và sư tôn là đối thủ, quyết định con đường của Tây Thiên Phật giới, không biết ước định giữa sư tôn và Mạnh Vị Ương, sư tôn và Tứ Đại Trưởng Lão. Sư tôn và lục tổ đấu không biết bao nhiêu lần, luôn khó phân thắng bại, cứ như vậy, không biết bao nhiêu thu, ân oán của hai người chưa kết, tình nghĩa lại càng sâu. Cho đến khi tin Mạnh Vị Ương xuất giá truyền đến. Lục tổ biết sư tôn và Mạnh Vị Ương đều động tình, chỉ cho rằng hai người chuyên chú tu hành, sớm đã dứt tình cảm. Nhưng, khi họ cùng nhận được thiệp mời của Mạnh Vị Ương, và sư tôn không dám đến Thiên Hoang, lục tổ mới biết có kiếp căn bản không qua, từ đầu đến cuối vẫn còn. Sư tôn sao dám đến Thiên Hoang? Lời hứa hoàng tục nhiều năm trước, vẫn chưa thể làm được, lấy gì đối mặt Mạnh Vị Ương. Nói với nàng, mình phải đánh bại lục tổ, mới có thể hoàng tục. Với tính cách của Mạnh Vị Ương, nếu biết chân tướng, chắc chắn xin lục tổ giúp đỡ. Hoặc là, không nói gì khi đối mặt Mạnh Vị Ương. Không giải thích gì, càng làm tổn thương người. Phàm Trần thở dài, thật là lưỡng nan, quá khó. Bảo Châu Địa Tạng tiếp tục, nhưng sư tôn không biết, dù hắn không đến Thiên Hoang, Mạnh Vị Ương dũng cảm hơn hắn nhiều, đã đến Địa Hoang, còn gặp Tứ Đại Trưởng Lão, biết điều kiện để Phật môn Địa Hoang thả hắn hoàn tục. Vậy nên, nàng không quấy rầy sư tôn, luôn chờ đợi ở Mạnh gia. Nàng đối với sư tôn có 10 phần lòng tin, cũng tin tưởng có một ngày, sư tôn sẽ cởi cà sa, tóc đen khăn chiếc đầu, đến Vạn Lưu Cảnh tiếp nàng, đó nhất định là tốt đẹp nhất tái ngộ. Tất cả mọi người đắm chìm trong cố sự, Phàm Trần hỏi, đã như vậy, Mạnh Vị Ương vì sao lại phải gả người? Ta biết, khẳng định là nhờ vào đó bức Địa Tạng Vương toàn lực ứng phó, đánh bại lục tổ. Đập nồi dìm thuyền, nhất cử lưỡng tiện. Tu sĩ tiềm lực là vô tận, cần ngoại lực để kích phát. Đàn Đà Địa Tạng nói. Không phải vậy. Bảo Châu Địa Tạng nói, là gia chủ Mạnh gia bức bách, là một cuộc thần bí thông gia. Trương Nhược Trần thế nhưng biết, trong đám càn thác bà đáng ghét nhất, có nam nhân Mạnh gia, có lẽ chính là vị gia chủ Mạnh gia năm xưa kia. Vì sao là thần bí thông gia? Trương Nhược Trần hỏi. Bảo Châu Địa Tạng đáp, bởi vì trước khi thành hôn, trừ gia chủ bản thân, không ai biết nhà chồng của Mạnh Vị Ương là ai. Tình sơn khô thủ trăm vạn năm, đến nay không chịu độ hôi hải. Trương Nhược Trần nói, bây giờ nhìn lại, nhà chồng kia, hẳn là người trong Bát Bộ Tòng Chúng. Phàm Trần thở dài, có lẽ vị gia chủ Mạnh gia kia cũng là bị ép bất đắc dĩ. Đối mặt Bát Bộ Tòng Chúng, thậm chí có khả năng đối mặt Minh Tổ bản thân, hắn thì làm sao phản kháng được. Trương Nhược Trần đồng ý với quan điểm của Phàm Trần. Bởi vì, tại thời điểm đó, Minh Tổ đích thật đang ở trong vũ trụ, làm rất nhiều bố cục ảnh hưởng tới hậu thế. Bao gồm cả việc bức bách Diêm La tộc đời trước tộc trưởng, đem cốt Diêm La mang về Diêm La tộc. Phe phái của Minh Tổ có thể cùng thần giới địa vị ngang nhau, tuyệt không phải ngẫu nhiên, là Minh Tổ từng bước một giao quân cờ, đã sớm mưu tính cục diện ngày nay. Mạnh Vị Ương, Lục Tổ, Địa Tạng Vương đều là kỳ tài ngút trời, nhất định bất phàm, Mạnh Vị Ương lại là con cờ mấu chốt nhất, làm sao có thể không sớm mưu tính. Nói không chừng, ba người bọn họ đến Bích Lạc Quan thời điểm, liền đã bị Minh Tổ để mắt tới. Coi như Minh Tổ không tham dự vào, Bát Bộ Tòng chúng làm sao có thể không bố cục Mạnh gia. Ảnh hưởng của Mạnh gia đối với Thiên Hoang là không thể thay thế. Bảo Châu Địa Tạng tiếp tục kể, nói, nhận được thiệp mời thành hôn, Lục Tổ một mình tiến về Thiên Hoang. Nhưng, hắn không thể ngăn cản Mạnh Vị Ương xuất giá, ngược lại trên đường trở về, chặn đứng Sư Tôn đang muốn đến Thiên Hoang. Sư Tôn cuối cùng vẫn hối hận, quyết định nghĩa vô phản cố. Tô. Địa Tạng Vương không hổ là Địa Tạng Vương, coi như có chút đảm đương. Phàm Trần nhịn không được vỗ tay khen. Trương Nhược Trần có quan điểm khác, nói, lúc này hối hận, hơi chậm một chút rồi đi. Theo bần đạo ta thấy, Địa Tạng Vương chính là quá già mồm, nếu hắn có một thành tính tình thật của Bảo Châu Địa Tạng, thì làm sao có thể ủ thành tiếc núi như vậy? Trương Nhược Trần lúc tuổi còn trẻ ở địa ngục giới, tuy cũng có rất nhiều bất đắc dĩ, gánh trên vai những gánh nặng không nên có ở tuổi của hắn. Nhưng, tại lúc Phúc Lộc Thần Tôn tứ hôn Diêm Vô Thần và Bàn Nhược, hắn đã nghĩa vô phản cố xuất thủ, trực tiếp đánh chết Diêm Vô Thần trên đường. Nếu ngay cả chút khí phách và huyết tính ấy cũng không có, thì ý nghĩa tu hành là gì? Có lẽ Địa Tạng Vương biết trong tính cách mình thiếu hụt, cho nên mới dạy dỗ được một đệ tử Bảo Châu Địa Tạng như vậy. Phàm Trần nói. Đàn Đà Địa Tạng không hiểu hỏi, Lục Tổ vì sao muốn chặn đứng Địa Tạng Vương muốn tiến đến Thiên Hoang. Trương Nhược Trần nói, ta đoán, Lục Tổ hẳn đã gặp qua tồn tại phía sau màn, biết Mạnh Vị Ương phải gả đến nơi nào, gả cho ai. Thử nghĩ, khi đó Địa Tạng Vương xông vào Hôi Hải, tuyệt đối là một con đường chết. Ngăn lại hắn, chính là cứu hắn. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Bảo Châu Địa Tạng, chờ nàng công bố đáp án. Lục Tổ ở Thiên Hoang, đến cùng đã trải qua những gì, Sư Tôn cũng không thể biết. Bảo Châu Địa Tạng tiếp tục kể, trên Tam Đồ Hà, Lục Tổ và Sư Tôn định ra ước định, nếu hắn thua, sẽ xuất lĩnh Phật tu Tây Thiên Phật giới rời đi, đem Thánh Địa Phật Môn chính thống chấp tay nhường cho. Nếu Sư Tôn thua, sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi Địa Hoang. Sư Tôn không biết Lục Tổ vì sao muốn làm như vậy, nhưng làm sao có thể đáp ứng? Làm sao có thể trì hoãn thời gian ở đó? Hắn muốn đến Thiên Hoang, muốn đi gặp Mạnh Vị Ương, hắn phải đi, tìm hắn đã loạn, không còn cách nào bình tĩnh. Chỉ là Lục Tổ căn bản không cho đi, còn chủ động xuất thủ. Khiến cho Sư Tôn chỉ có thể đáp ứng ước định, hai người chiến đấu trên Tam Đồ Hà. Không chút ngoài ý muốn, tâm cảnh hỗn loạn Sư Tôn thảm bại, bại một lần rồi lại bại, một đường bị Lục Tổ đánh về Địa Hoang. Phàm Trần nói, thế nhưng Mạnh Nhị Thập Bát nói, đánh cược là do Địa Tạng Vương nói ra. Bảo Châu Địa Tạng hừ lạnh một tiếng, thế nhân sẽ chỉ tin những gì mình muốn tin, trận chiến kia, chỉ có Lục Tổ và Sư Tôn biết rõ quá trình, người ngoài chẳng qua chỉ là nghe đồn. Ai sẽ tin, Lục Tổ lại nhốt người khác. Lục Tổ từ trước đến nay không phải người lấy mạnh hiếp yếu, lần đó, hắn nhất định phải làm ác nhân. Trương Nhược Trần hỏi, Địa Tạng Vương thật sự nghe theo Lục Tổ, không còn rời khỏi Địa Hoang. Chính mình đáp ứng, thua rồi lại không nhận nợ. Nếu Địa Tạng Vương là một Phật tu như vậy, tuyệt sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Phàm Trần nói. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, luôn cảm thấy những gì Bảo Châu Địa Tạng kể không phải toàn bộ chân tướng. Có lẽ là Địa Tạng Vương che giấu nàng, cũng có thể là nàng che giấu mọi người, thậm chí có thể chính Địa Tạng Vương cũng không biết toàn bộ chân tướng. Từ Hàng Tôn giả từ nãy giờ vẫn lặng lẽ lắng nghe, nói, có lẽ ta có thể giúp mọi người ghép mảnh cuối cùng của câu chuyện này. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía nàng. Bao gồm cả vị Thiên Tôn đời mới của Mạnh gia đang hóa giải nguyền rủa và nghe ngóng ở phía xa bên trong ngọn lửa phạm tội. Từ Hàng Tôn giả nói, ta biết được bí mật cổ xưa kia khi chỉnh lý bản chép tay của Lục Tổ ở Tàng Kinh Động. Người mà Mạnh Vị Ương phải gả là trưởng tử của Thiên gia Bát Bộ Tòng chúng, Đại Phạm Thiên. Lục Tổ không ngăn cản Mạnh Vị Ương xuất giá, cũng ngăn cản Địa Tạng Vương đến Thiên Hoang. Nhưng hắn đã làm điều mà một người bạn nên làm, hắn mang Đại Phạm Thiên khi đó mới 17 tuổi về Tây Thiên Phật giới. Đại Phạm Thiên chính là Phật chủ Tây Thiên Phật giới năm xưa, càng là một trong nhị thập chư thiên của thiên đình, ai không biết tục danh của hắn. Phàm Trần cười ha ha, hoàn toàn quên cả cơn nghiện rượu, nói, Lục Tổ làm việc cũng quá bất hợp lý rồi đi. Không ngăn cản được thông gia, liền lừa Tân Lang đi tu Phật, đây là cách đối đãi bạn bè sao? Đạo trưởng, người có cảm thấy Lục Tổ làm việc rất không tử tế không? Đúng là tương đối không tử tế. Trương Nhược Trần thâm ý nói. Ở đây chỉ có Từ Hàng tôn giả hiểu được ý của Trương Nhược Trần. Phàm Trần luôn cảm thấy ánh mắt của Trương Nhược Trần lúc này rất cổ quái. Có ý gì? Vừa rồi dù hắn có chỉ trích Lục Tổ một chút, nhưng cũng không có gì ghê gớm mà. Việc này, Lục Tổ vốn dĩ làm có hơi quá đáng một chút. Phàm Trần nói, Thánh Tư Đạo Trưởng cảm thấy ta không nên nói những lời như vậy. Bôi nhọ Lục Tổ không có, không có, ngươi tuyệt đối có tư cách nói lời như vậy, Trương Nhược Trần nói. Từ Hàng tôn giả lo lắng Trương Nhược Trần nói lộ ra bí mật, tiếp tục, Đại Phạm Thiên vốn là tin Phật, vốn là si mê với Phật Pháp, nên 17 tuổi vẫn như cũ một mặt ngốc nghếch. Lục Tổ chỉ cần nhắc tới Tây Thiên Phật giới là Phật môn thánh thổ, hắn liền cao hứng bừng bừng cùng theo ngay. Trương Nhược Trần liếc Phàm Trần một chút, nói, bần đạo có nghe qua, nghe nói Đại Phạm Thiên một mực rất chất phác, tu luyện sáu nguyên hội, thọ nguyên đều nhanh hao hết, vẫn không thể đột phá vô lượng cảnh. Trái lại Thất Cô Nương, ở độ tuổi này đã đạt tới thiên tôn cấp. Nhưng bần đạo cho rằng, đây không phải là nguyên nhân Địa Tạng Vương bị cấm túc tại địa hoang. Không có Tân Lan, hắn có thể yên tâm thoải mái không đi gặp Mạnh Vị Ương sao? Bốn bề an tĩnh lại, tất cả mọi người đều lâm vào trầm tư. Có lẽ vì câu chuyện quá khúc chiết, tràn ngập nhân sinh bất đắc dĩ, khiến họ nghĩ đến một đoạn thời gian của chính mình. Rõ ràng cùng Càn Thác Bà là đối địch, rõ ràng Càn Thác Bà tu vi cao hơn, rõ ràng mình là tù nhân, nhưng họ lại sinh ra một tia đồng tình với Càn Thác Bà. Ví như năm đó Địa Tạng Vương chiến thắng Lục Tổ, thành công hoàn tục. Ví như Địa Hoang Phật Môn và Tây Thiên Phật Giới không có chính thống chi tranh. Có lẽ mọi thứ sẽ khác, có lẽ sẽ không có Càn Thác Bà, có lẽ Mạnh Vị Ương là một vị tiền bối đáng kính, có lẽ thế gian có truyền thuyết về Địa Tạng Vương và Mạnh Vị Ương như thần tiên quyến lữ. Sinh ở thời đại này, dù tu vi cao bao nhiêu, kỳ thật đều thân bất do kỷ, tràn ngập bi tình và bất đắc dĩ. Càn Thác Bà có lẽ đang nghe. Nàng có thể thông cảm Địa Tạng Vương. Phàm Trần thâm thẳm nói. Trương Nhược Trần cười lắc đầu. Hơn một triệu năm khô thủ, chịu đựng thanh xuân và khuôn mặt tàn phai, không chịu độ hôi hải đến thiên gia, chỉ để chờ người không yêu mình. Chỉ bằng lời nói của một đệ tử Địa Tạng Vương, muốn thu hoạch được sự thông cảm của Càn Thác Bà. Vậy hơn một triệu năm thất vọng và hận ý của nàng chẳng phải quá rẻ mạt. Yêu có thể chết không đổi, hận cũng khắc cốt ghi tâm. Trương Nhược Trần tiếc cho Địa Tạng Vương và Mạnh Vị Ương, nhưng sẽ không quên tình cảnh của mình, quên kẻ địch đáng sợ. Bởi vì Càn Thác Bà không phải Mạnh Vị Ương, là một nữ nhân bị hận ý, cố chấp, phẫn nộ cải tạo và bóp méo, là người muốn mạng hắn. Đồng thời, Trương Nhược Trần phát hiện Bảo Châu Địa Tạng có ít nhất hai lỗ hổng trong hành vi và lời nói. Vì sao lại như vậy? Hắn cảm nhận được, Bảo Châu Địa Tạng nói đều là sự thật. Càn Thác Bà tự nhiên đang nghe, phân thân của nàng đứng lặng ở lầu hai Tình Sơn khách sạn, bên ngoài quỷ nhất cư, mặt không gợn sóng, nhưng ai biết suy nghĩ trong lòng nàng. Dưới núi, một giọng trầm hậu vang lên. Tình Sơn khô thủ trăm vạn năm, đến nay không chịu độ hôi hải. Oán khí thật nặng. Một giọng khác, thế nhân chỉ thấy oán hận, không thấy thâm tình. Nếu không có tình sâu, sao khô thủ nơi đây trăm vạn năm? Nếu không có tình chí chân, sao không chịu độ hôi hải? Đó là trong lòng còn chờ mong. Qua hôi hải, là gả vào thiên gia. Bất quá, không đáng. Giọng trầm hậu đồng ý, người nói đúng. Nếu không có tình sâu, sao ngưng tụ ra tình sơn to lớn như vậy? Tình này, Minh Tổ Sương Xám cũng không thể xâm phạm. Hai giọng vừa giao lưu, vừa leo núi theo thềm đá. Đến ngoài khách sạn, không phải hai người, mà là ba người. Người thứ ba, Tam Ánh Thiên, bị giam cầm, không thể mở miệng. Giọng trầm hậu là của Thương Thiên. Đi trước Thương Thiên và Tam Ánh Thiên là một nho sĩ trung niên, hai bên tóc mai dài tới ngực, nho nhã nhưng mang khí khái hào hùng, đôi mắt sáng ngời, có thể thấy rõ huyền bí vũ trụ. Nho sĩ trung niên liếc qua cối đá còn vết máu, tiến lên gõ cửa. Chẳng bao lâu, cửa lớn khách sạn tự động mở ra. Vào đi. Bên trong, vang lên giọng nhàn nhạt của Càn Thác Bà. Nho sĩ trung niên dẫn đầu bước vào, quan sát bố cục như Trương Nhược Trần lúc trước, nhìn Càn Thác Bà ở lầu 2, hỏi, còn phòng khách không? Ta muốn trọ. Càn Thác Bà hừ lạnh, Hiền Viên Thái Hậu đừng dở trò này. Ngươi bản lĩnh không nhỏ, mà lại tới đây được. Nhị Quân Thiên, cửu thủ khuyển đâu? Đều bại rồi. Trương Nhược Trần và những người khác trong quỷ nhất cư không biết chuyện bên ngoài. Nhưng tình thang trong lục dục thần lô đã nấu xong, tỏa hương thơm kỳ dị, khiến ai nấy đều thèm thuồng, muốn nếm thử. Xoạt. Mạnh Hoàng Nga bay ra từ phạm hỏa, cười nói, canh đã tốt, bảo ấn Địa Tạng, người đi múc hai bát. Ta tò mò, tình thang từ lục dục thần lô có ảnh hưởng đến tình cảm và ý chí của hai vị không? Trương Nhược Trần không để bụng, thấy Phàm Trần khẽ gật đầu, liền cười. Bần đạo vốn kháng cự, nhưng nếu Thất Cô Nương tự đúc ta cam tâm tình nguyện uống. đạo trưởng tâm tính tốt thật, ta sao không thành toàn ngươi? Mạnh Hoàng Nga nhận bát từ Bảo Ấn Địa Tạng, đến trước mặt Trương Nhược Trần, nói, đã có lúc ta nghĩ, nếu cho ngươi uống tình thang làm từ máu của ta, thì kỳ diệu biết bao. Không xung đột. Canh thơm như vậy, bần đạo không ngại uống thêm bát nữa. Có tiền bối từng nói, yêu một người là yêu, yêu hai người cũng là yêu. Trương Nhược Trần thấy Phàm Trần và Bảo Ấn Địa Tạng chần chừ không ra tay, nhìn bát đưa tới miệng, sợ Mạnh Hoàng Nga phát giác dị dạng, đành há miệng uống. Mạnh Hoàng Nga nhìn chằm chằm vào bát canh, muốn chắc chắn Trương Nhược Trần đã uống, sự chuyên chú này là thời cơ tốt nhất để Phàm Trần và Bảo Ấn Địa Tạng ra tay. Họ chờ thời cơ này. Phàm Trần tin chỉ một chén canh không ảnh hưởng đến Trương Nhược Trần. Hoàng Thiên khống chế Bảo Ấn Địa Tạng, căn bản không quan tâm Thánh Tư đạo sĩ có bị tình thang ảnh hưởng hay không. Hắn quan tâm là họ chỉ có một cơ hội, phải nhanh chóng bắt Mạnh Hoàng Nga. Nếu Càn Thác Bà nhập cuộc, họ sẽ phí công vô ích, không có cơ hội thứ hai. Nơi này sẽ là nơi chôn thây của họ đứng sau lưng Mạnh Hoàng Nga. Bảo Ấn Địa Tạng ra tay trước, thân hình thoát một cái, một đạo hàng ma thủ ấn đánh ra. Đánh lén, hiển nhiên phải là tốc độ. Bảo Ấn Địa Tạng một chưởng này, lực lượng ngập trời, giống như đất bằng nổi sấm, đem không gian thủy tổ trật tự đều đánh cho lõm, muốn khiến Mạnh Hoàng Nga trọng thương trước khi nàng kịp phóng thích hộ thể thần quan. Cho dù là thiên tôn cấp, trong tình huống không hề phòng bị Bất Diệt Vô Lượng trung kỳ đánh trúng, cũng tuyệt đối không dễ chịu. Oanh! Bảo Ấn Địa Tạng một chưởng đánh trúng Mạnh Hoàng Nga sau lưng. Hắn trợn mắt tròn xoe, râu tóc dựng ngược, vô tận Phật lực từ lòng bàn tay tuôn ra. Ánh sáng màu vàng óng, chói mắt vô cùng. Nhưng, ngay khi đánh trúng Mạnh Hoàng Nga, ánh mắt Bảo Ấn Địa Tạng đột nhiên biến đổi. Theo lý mà nói, Mạnh Hoàng Nga dù tu vi thông thiên, cũng không thể tránh được, tất nhiên bị thương. Nhưng Bảo Ấn Địa Tạng lại cảm giác như đánh vào hư vô, tất cả lực lượng đều chìm xuống đáy biển, biến mất không dấu vết. Ngươi cho rằng, bản tọa thật sự tín nhiệm ngươi? Giết đại gia, không phải vì ngươi đáng tin, mà là hắn đáng chết. Mạnh Hoàng Nga lạnh lùng nói, từng vòng thiên tôn cấp quy tắc thần văn và thần khí tuôn ra, mỗi vòng là một cơn bão lực lượng. Nàng không quay đầu nhìn Bảo Ấn Địa Tạng, vòng lực lượng thứ nhất đã hất hắn bay ra ngoài. Vòng thứ hai ập đến, Bảo Ấn Địa Tạng tạng phủ bị hao tổn, phun ra máu tươi. Vòng thứ ba, vòng thứ tư. Chỉ trong nháy mắt, Bảo Ấn Địa Tạng hứng chịu mấy chục vòng lực lượng phong bạo, thân thể đập vào vách đá, hóa thành vũng bùn nhão máu thịt. A-di-đà Phật. Phàm Trần bắt ấn, kim quang chói mắt bắn ra, đánh gãy kim tuyến xuyên thấu trái tim, thân hình như bạch hạc dương cánh, một chỉ điểm về phía Mạnh Hoàng Nga. Mạnh Hoàng Nga hơi kinh ngạc, rồi khôi phục tự nhiên, nói, nguyên lai ngươi mới là kẻ thâm tàng bất lộ. Nàng đánh ra bồ đề ngân hoa thụ. Ánh sáng trắng bạc nở rộ giữa hai người, một gốc đại thụ che trời mọc ra, chống đỡ cả một vùng Phật quốc rộng lớn. Bồ đề ngân hoa thụ cùng Phật quốc không gian hóa giải chỉ của Phàm Trần, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Mạnh Hoàng Nga cảm nhận được sự cường đại của Phàm Trần. Việc hắn có thể kéo đứt một sợi kim tuyến của thần khí kim tuyến Phượng Long Thần không phải là điều mà thiên tôn cấp bình thường có thể làm được. Nàng không muốn liều mạng với nhân vật mạnh mẽ như vậy, chỉ cần câu giờ, Càn Thác Bà sẽ ra tay trấn áp. Khi đánh ra bồ đề ngân hoa thụ, Mạnh Hoàng Nga thuận thế lấy vong tình phục ma côn và nhân đầu tràn ra, mỗi tay một cái, liếc nhìn Đàn Đà Địa Tạng, Bảo Châu Địa Tạng, Từ Hàng Tôn Giả. Không có Bảo Ấn Địa Tạng chấp chưởng kim tuyến Phượng Long Thần, áp chế đối với ba vị Bất Diệt Vô Lượng yếu bớt, các nàng đều vận chuyển thần khí và quy tắc thần văn, muốn phá vỡ trói buộc. Ầm ầm. Phàm Trần vừa đánh trúng Phật Quốc, Mạnh Hoàng Nga cảm nhận được một cổ lực lượng bài sơn đảo hải từ sau lưng truyền đến. Sao có thể? Vừa nghĩ vậy, tất cả hộ thể thần quan của nàng đều bị xuyên thủng. Hai đạo thủ ấn đánh trúng người nàng, hất nàng bay về phía trước, rơi vào Phật Quốc. Không ai khác, chính là đạo sĩ Thánh Tư ra tay. Lúc này, hai tay Thánh Tư một đen một trắng, thân thể cũng vậy, sinh tử nhị khí tinh thuần hùng hậu. Hắn không phải Bảo Ấn Địa Tạng, xuất thủ càng nhanh, chưởng lực càng hùng tráng. Dù Mạnh Hoàng Nga tu vi cao hơn, cảnh giác mạnh hơn, cũng khó tránh khỏi trọng thương. Việc nhục thân không bị xé nát đã là nhờ tu vi thâm hậu của nàng. Ha ha. Sau khi tiến vào quỷ nhất cư, bần đạo đã có thể phá vỡ thạch khải, chỉ là chờ đợi cơ hội thôi. Trương Nhược Trần vê râu cười lớn, không đuổi vào Phật Quốc. Bởi vì Đàn Đà Địa Tạng, Bảo Châu Địa Tạng, Từ Hàng Tôn Giả đều đã thoát khỏi kim tuyến, đuổi vào Phật Quốc. Cả Hoàng Thiên cũng bay ra từ thể nội Bảo Ấn Địa Tạng. Vạn Phật chiếu càn khôn. Trong Phật Quốc, Phàm Trần thi triển Đại Thần Thông tự sáng chế, một chiêu định càn khôn. Mạnh Hoàng Nga trọng thương sao có thể chống đỡ? Dưới sự vây công của năm người, nàng nhanh chóng bại trận, bị trấn áp dưới vô số quy tắc thần văn, thân thể không thể động đậy. Kỳ quái, Càn Thác Bà sao không ra tay? Trương Nhược Trần luôn cảnh giác, đến khi Mạnh Hoàng Nga hoàn toàn bị trấn áp mới tiến vào Phật quốc do Bồ Đề Ngân Hoa Thụ chống đỡ. Có Phật quốc này, dù Càng Thác Bà điều động thủy tổ trật tự, họ cũng có sức phản kháng. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Càng Thác Bà chân thân bị Nho Tổ thứ tư kiềm chế. Thu hồi vong tình phục ma côn và nhân đầu tràng, Trương Nhược Trần nhìn về phía Mạnh Hoàng Nga. Mạnh Hoàng Nga rất chật vật, mặt đầy vết máu, tóc tai rối bời, dốc sức chống lại quy tắc thần văn của tứ đại cao thủ, trong mắt tràn đầy vẻ oán hận, nói: "Tốt lắm Thánh Tư, ta tin ngươi như vậy, ngươi lại đánh lén ta, uổng cho ngươi luôn miệng đem yêu trừ khử." Tính cách nàng vẫn vậy, dù trong cảnh tuyệt vọng, vẫn có thể vui cười giận mắng như Trương Nhược Trần trước đây. Quan trọng nhất là, Mạnh Hoàng Nga rất rõ ràng, những người này muốn giết nàng không dễ dàng. Thân ở Càng Thác Bà thủy tổ trật tự tràng, tình thế có thể thay đổi trong chớp mắt. Trương Nhược Trần thở dài, bần đạo cũng không muốn vậy, ai, thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ Bảo Châu không phụ Khanh. Sao, tình thang đã phát tác. Bảo Châu Địa Tạng tâm tình cực tốt, như cười mà không phải cười. Nàng đương nhiên vui vẻ, không chỉ không uống nước dùng, còn thành công thoát thân. Quan trọng hơn là, Thánh Tư Đạo Sĩ uống. Bảo Châu Địa Tạng không tin tình thang vô dụng với Thánh Tư Đạo Sĩ. Càng Thác Bà tồn tại như vậy, nếu không nắm chắc, làm gì tốn công chế biến một lò canh này. Trương Nhược Trần cười nhạt, không để ý đến nàng, nói: "Hay là phong ấn Mạnh Hoàng Nga trước, Càng Thác Bà mới thật sự là tồn tại đáng sợ. Thủ đoạn phong ấn, phàm trần không giỏi, Đàn Đà Địa Tạng chưa quen thuộc. Bởi vậy, Hoang Thiên, Bảo Châu Địa Tạng, từ hàng tôn giả ra tay, thi triển thủ đoạn, bày ra ba lớp cấm chế trên người Mạnh Hoàng Nga, áp chế thần hải, tinh thần lực, thần hồn, nhục thân của nàng." Trương Nhược Trần đi quanh Mạnh Hoàng Nga, một quyền đánh vào hư không, đưa thần cảnh thế giới của nàng chấn ra. Mấy chục vạn tu sĩ trên Thiên Long Hào đều bị vây trong thần cảnh thế giới của nàng. Trong đó, có Mạnh Hoàng Nhĩ và Mạnh Nhị Thập Bát. "Thánh Tư lão đạo, hôm nay ngươi phá thần cảnh thế giới của ta, coi chừng ngày khác ta hút khô huyết dịch trong người ngươi." Mạnh Hoàng Nga tức giận. "Ngươi không nhắc, bần đạo suýt quên. Hút của ta nhiều huyết dịch như vậy, giờ nên trả lại." Trương Nhược Trần bắt lấy cổ tay Mạnh Hoàng Nga, định vạch ra lấy máu. Hoang Thiên dò xét lối ra trở về, nói: "Lối ra bị phong kín, một mình ta không thể phá. Bên ngoài chắc chắn có biến cố, đây là thời cơ tốt nhất để chúng ta chạy khỏi Tình Sơn, không thể chậm trễ." "Nàng thì sao?" "Dù phong ấn, tu vi chúng ta kém nàng nhiều, không lâu sau nàng sẽ phá phong ấn, quá nguy hiểm." Bảo Châu Địa Tạng nói nếu trong thời gian ngắn giết không chết nàng, toái thi như thế nào? "Một người mang theo một khối." Nhục thân khép lại tới Bảo Ấn Địa Tạng, âm trầm nói: "Trước đây, Hoang Thiên lấy đại diễn Càn Khôn Thần Đạo, giấu ở bên trong thần nguyên của Bảo Ấn Địa Tạng. Vì vậy, Mạnh Hoàng Nga không phát hiện mánh khóe trong cơ thể Bảo Ấn Địa Tạng." Sắc mặt Mạnh Hoàng Nga triệt để âm trầm, sát ý rất đậm. Có thể tưởng tượng, một khi nàng thoát thân, hẳn là sẽ nghiền Bảo Ấn Địa Tạng thành tro. Trong mắt Mạnh Hoàng Nhĩ hiện lên vẻ lo lắng, cực kỳ không đành lòng. Nhưng nàng biết mình thấp cổ bé họng, không thể vì tỷ tỷ cầu tình, cũng không tìm thấy bất kỳ lý do gì giúp nàng cầu tình. Ngay cả Thánh Tư Đạo Sĩ cũng sử dụng lực lượng vô hình áp chế nàng, không để cho nàng mở miệng. Trương Nhược Trần nói, trong thời gian ngắn, ai có thể phá đạo của nàng? Không phá được đạo, liền không tìm thấy vị trí cụ thể của thần hải và thần nguyên. Thần hải và thần nguyên mới là bản nguyên lực lượng thiên tôn cấp của nàng. Một người mang theo một khối huyết nhục, nàng lại càng dễ đào thoát. Người mang theo thần nguyên và thần hải của nàng, xác suất lớn khó thoát khỏi cái chết. Đàn Đà Địa Tạng liếc nhìn Lục Dục Thần Lô ở xa, nói, vậy thì nhốt nàng vào trong lò trước, thêm một tầng giam cầm, do Thánh Tư Đạo Trưởng tự mình trấn áp. Hắn nói làm liền làm, rất quả quyết, nắm lấy cổ tay Mạnh Hoàng Nga, ném nàng vào trong lò. Đè nắp lò xuống. Đàn Đà Địa Tạng đứng trên nắp lò, nói, các ngươi ai đến bố trí một tầng phong ấn cho Lục Dục Thần Lô? Các ngươi nhìn bần tăng bằng ánh mắt này làm gì? Trương Nhược Trần thở dài, người không biết sao, Lục Dục Thần Lô bị trật tự thủy tổ khóa chặt, căn bản không thể lay chuyển, ai cũng không thể mang nó ra khỏi không gian này. Bảo Châu Địa Tạng cười nói, mấu chốt nhất là, một lò tình thang như vậy, chỉ có Thánh Tư Đạo Trưởng uống một bát. Còn lại, sợ là toàn bộ đều bị luyện vào thể nội Mạnh Hoàng Nga. Không sai, sư thúc ngươi mới là người có đại trí tuệ. Đàn Đà Địa Tạng ý thức được mình gây họa, lập tức mở nắp lò, phóng thích cảm giác tiến vào trong lò tìm kiếm. Nhưng, tất cả cảm giác đều đi không trở lại, biến mất không còn tâm tích. Lục Dục Thần Lô giống như ma hồ thôn phệ hết thảy. Trong tình huống này, ai dám tiến vào Lục Dục Thần Lô? Cứ như vậy đi, trước đem nàng phong cấm trong Lục Dục Thần Lô. Hoang Thiên phi thân đi qua, cắn nát ngón trỏ, lấy thần huyết trong cơ thể về phát thảo minh văn phong cấm. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào ngọn lửa phạm hừng hực cháy phía dưới Lục Dục Thần Lô, trong lòng sinh ra dự cảm cực kỳ không tốt. Một lò tình than này, hắn và Bảo Châu Địa Tạng chỉ dùng một giọt máu. Nhưng, Mạnh Hoàng Nga lại hút vào gần 1/10 huyết dịch của hắn. Với phần luyện hóa như vậy, ắt sẽ xảy ra đại sự. Nàng là thiên tôn cấp, chỉ là một lò canh, hẳn là không làm gì được nàng. Trương Nhược Trần nghĩ như vậy. Mặc dù uống xong một bát tình than, nhưng mình thật sự không có một chút cảm giác nào. Hoàn toàn không có tinh thần và tình cảm dao động. Thương Thiên và Tam Ánh Thiên chờ ở cửa khách sạn, không tiến vào. Thương Thiên lão luyện cỡ nào, tự nhiên nhìn ra Tình Sơn bất phàm, chính là thủy tổ Trật Tự Trang. Có thể thấy được tinh thần lực của Càn Thác Bà cao đến mức nào. Thủy tổ phía dưới vô xuất kỳ hữu. Một người là võ đạo thứ nhất dưới thủy tổ, một người là tinh thần lực thứ nhất dưới thủy tổ. Hai người này quyết đấu, tuyệt đối là cổ kim hiếm thấy. Nhưng, Hạo Thiên chủ động tiến vào thủy tổ Trật Tự Tràng của Càn Thác Bà, không thể nghi ngờ là mất đi thiên thời địa lợi. Trong giao phong của cường giả đứng đầu, đây là điều phi thường kiên kỵ. Bởi vậy, Thương Thiên luôn tin tưởng Hạo Thiên 10 phần, lần này cũng lựa chọn chờ ở ngoài khách sạn, để phòng bất trắc. Hạo Thiên đi về phía bàn thứ nhất bên phải đại đường. Phân thân Càn Thác Bà từng bước một từ lầu 2 đi xuống. Xoạt. Hạo Thiên vung tay áo dài, thành huy phiêu tán rơi rụng ra ngoài. Lập tức, cảnh tượng chân thực bị che giấu bởi tinh thần lực trong đại đường hiện ra. Càn Thác Bà, Nho Tổ thứ tư, Hồn Mẫu, Bà Nhược ngồi tại bàn tứ phương. Phân thân Càn Thác Bà dừng ở nửa đường thang lầu, hừ nói, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, khó trách sau khi Lục Tổ chết, thế nhân đều tôn ngươi là thiên hạ đệ nhất. Càn Thác Bà tự xưng là vô địch dưới thủy tổ, Hạo Thiên có thể nhìn thấu cảnh thực bên trong thủy tổ Trật Tự Tràng, trong lòng nàng vẫn có chút ngoài ý muốn. Trương Nhược Trần có thể nhìn ra mánh khóe, là do bút vẽ mà Nho Tổ thứ tư hiển hóa ra. Hạo Thiên thì thuần túy bằng cảm giác, xem thấu hết thảy hư ảo. Có thể thấy được cường độ thần hồn của Hạo Thiên, tuyệt đối có thể đối cứng với tinh thần lực của nàng. Sàng sạc. Phân thân Càn Thác Bà bay ra ngoài, cùng chân thân chồng vào nhau. Chỉ một thoáng, tuyệt đối tự ngã thời gian chúa tể ấn tán đi, bốn người ngồi quanh bàn đồng thời khôi phục năng lực hành động. Vốn là một ngón tay điểm vào mi tâm Nho Tổ thứ tư của Hồn Mẫu, thế không thể dừng, quán tính hướng về phía trước. Nho Tổ thứ tư phun ra một ngụm hạo nhiên chính khí, ức vạn văn tự cùng hạo nhiên chính khí cùng nhau tuôn ra, hội tụ thành một đạo âm thanh hoa. Thanh âm này là âm thanh đầu tiên của nhân loại sau khi sinh, cũng là cơ sở của tất cả lời nói nhân gian. Oanh. Tất cả chỉ kình của Hồn Mẫu đều bị hóa giải, thân thể giống như rơi vào biển văn, âm thanh hoa chấn nhiếp tâm linh, khiến ý thức hải của nàng vì đó khuấy động. May mắn nàng là bán tổ cảnh giới, lại tinh thông trấn hồn, nhiếp hồn, dưỡng hồn chi thuật. Thần hồn bán tổ cường đại, cho nên chống đỡ được. Nếu đổi lại bán tổ khác, bị Nho Tổ thứ tư khoảng cách gần giống như vậy, thần hồn ý thức khẳng định bị thương. Sau khi Hồn Mẫu trấn định tâm thần, phát hiện mình đã rời khỏi chỗ ngồi, vừa rồi bị rống đến nỗi phải lui ba bước, trong lòng nhận thức sâu sắc hơn về chiến lực của Nho Tổ thứ tư. Tinh thần lực kết hợp với hạo nhiên chính khí, Nho Tổ thứ tư tuyệt đối có thể cùng bán tổ đỉnh phong phân cao thấp. Khó trách Càn Đạt Bà muốn thu thập hắn, lại tốn nhiều sức như vậy. Nho Tổ thứ tư vẫn ngồi yên trên ghế, nhấc bút vẽ trong tay, nhìn Càn Thác Bà đối diện, thở dài, luận về tinh thần lực, thiên hạ hôm nay trừ Chân Tể, ngươi hẳn là người thứ nhất. Mấy vị thủy tổ kia cũng không sánh được. Hạo Thiên ánh mắt khóa chặt Hồn Mẫu, nói, Bích Lạc Quang và Thiên Đình vũ trụ nhất quán nước giếng không phạm nước sông, đánh cắp Bà Sa thế giới, lại bắt Từ Hàng tôn giả, chính là các ngươi khiêu khích trước. Giao ra đi, giao ra, ta sẽ rời đi. Hồn Mẫu vẫn đội mũ rộng vành màu tím, dưới chân là không gian trật tự, nhìn Nho Tổ thứ tư và Hạo Thiên như gần trong gang tấc, nhưng thực tế cách nhau đâu chỉ ức dặm. Nàng tự nhiên không muốn bị hai người này nhìn ra chân thân, nếu không thân phận Thạch Cơ nương nương, nguyên nhân cái chết của Trương Nhược Trần đều sẽ không thể giấu giếm. Chính vì thế, trên đường đi, Hồn Mẫu đối mặt Nho Tổ thứ tư đều phòng thủ mà không chiến. Chiến, nhất định sẽ bại lộ thân phận. Càn Thác Bà nói, Hiền Viên Thái Hạo, nơi này là Hôi Hải, ta là người quyết định. Ta khuyên ngươi cứ vậy rời đi, ta có thể làm như không có gì xảy ra. Nếu để ta mất mặt, đừng trách ta không khách khí. Hạo Thiên đi tới. Mỗi một bước đều khiến không gian rung động, dấu chân lưu lại trên mặt đất không tiêu tan. Từng bước, đem thủy tổ trật tự của Càn Thác Bà và không gian trật tự của Hồn Mẫu đều xông mở từng thước. Cuối cùng, hắn ngồi vào vị trí của Hồn Mẫu vừa rồi, nói, ta đã đến đây, sao có thể tay không mà về. Ta cảm ứng được triều tịch năng lượng trên Hôi Hải, đại quân Bát Bộ tòng chúng đang tụ đến. Nếu biết, còn dám dừng lại ở đây. Càn Thác Bà giơ cánh tay lên, ngón tay nghiêng vạch ra, chia bàn vuông thành hai phần, biến thành hai hình tam giác. Hình tam giác bên này là nàng và Bàn Nhược. Bên kia là Hạo Thiên và Nho Tổ thứ tư. sợi dây này hóa thành một dòng sông rộng lớn, chia cắt hai bên. Đùng, không gian tự như tấm gương vỡ vụn, Hạo Thiên và Nho Tổ thứ tư rơi xuống, bay lên, xoay chuyển sang phải. Vô số ảnh Hạo Thiên và Nho Tổ thứ tư xuất hiện. Càn Thác Bà đã kết hợp thời gian và trận pháp, đẩy Hạo Thiên và Nho Tổ thứ tư vào hàng trăm chiều không gian thời gian. Trong khoảnh khắc, họ đã đi qua hàng ngàn vĩ độ thời gian. Tiếng Hạo Thiên vang vọng từ chiều thời gian ban đầu, ta đã nghe danh Mạnh Vị Ương trận pháp là tuyệt kỹ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên phi phàm. Đáng tiếc, người quanh năm ở Hôi Hải Tình Sơn, thiếu kinh nghiệm giao chiến với cường giả, không biết toàn lực ứng phó là gì. Người muốn vây ta trong mảnh vỡ thời gian, đáng lẽ phải xé nát cả không gian. Đối thủ của ngươi không phải Cửu Thủ Khuyển hay Chú Cốt, mà là Bán Tổ. Có lẽ ngươi ít giao chiến với Bán Tổ. Xoạt. Hạo Thiên dẫn đầu trở về, mọi mảnh vỡ thời gian quanh hắn tan biến. Nho Tổ thứ tư cũng trở lại vị trí cũ, cười, nếu thời gian và không gian đều vỡ vụn, mỗi mảnh lại bố trí trận pháp, ta khó lòng thoát ra trong chốc lát. Đường Nghiên trên bàn vuông dần biến mất. Với tinh thần lực của Càn Thác Bà, nàng có thể làm được điều Nho Tổ thứ tư nói, nhưng như Hạo Thiên đã chỉ ra, nàng hiếm khi giao chiến với Bán Tổ. Đối thủ yếu hơn thì nàng dễ dàng trấn áp. Khi gặp Nho Tổ thứ tư, nàng còn có thể ứng phó. Nhưng đối diện với Hạo Thiên, một đối thủ ngang tầm, thủ đoạn của nàng trở nên yếu kém, chưa đủ sắc bén, chưa đủ cứng cỏi. Một sợi dây có thể trói trâu ngựa, nhưng không thể khống chế hổ dữ. Những năm qua, Càn Thác Bà thậm chí không có cơ hội dùng đến sợi dây đó. Nàng tin rằng với sợi dây trong tay, nàng có thể trói buộc tất cả. Thực tế, nếu nàng có thể đoán trước việc Hạo Thiên đến Tình Sơn hôm nay, nàng đã bắt đầu bố trí sát trận và phù văn từ nhiều năm trước. Khi đó, đừng nói vào khách sạn trên đỉnh núi, Thủy Tổ trở xuống, kể cả Hạo Thiên, không ai dám bén mảng đến Tình Sơn. Bởi vì, Càn Thác Bà sẽ có không chỉ một sợi dây, mà là một tấm lưới. Một tấm lưới có thể bắt được cả hổ và voi. Hạo Thiên lấy Luyện Thần Tháp ra, đặt lên bàn. Mặt bàn hình vuông lập tức biến thành một đại dương hình vuông. Hiên Viên Thái Hạo, khi Minh Tổ xuất thế, chính là ngày tàn của ngươi. Tiếng Cửu Thủ Khuyển, Thủ Chúng Quỷ Chúng, vang lên trầm lãnh từ trong Luyện Thần Tháp. Tiếng Chú Cốt, Thủ Chúng Già Lâu La, tiếp lời, mối nhục hôm nay, tương lai sẽ trả lại gấp bội cho gia tộc Hiên Viên. Hạo Thiên thản nhiên nhìn Luyện Thần Tháp, nói, hai vị thủ chúng, thêm Tam Ánh Thiên, kế hoạch của ta đã đủ chưa? Ta không chỉ muốn Bà Sa thế giới, mà còn cả Cực Lạc thế giới. Càn Thác Bà nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi không hiểu Bà Sa thế giới và Cực Lạc thế giới có ý nghĩa gì. Ngươi cho rằng, ta muốn hai thứ đó. Vậy xin cáo tri, mục đích của các ngươi khi lấy Bà Sa thế giới, Cực Lạc thế giới và Sinh Tử Bộ là gì? Hạo Thiên cuối cùng cũng nói ra mục đích thật sự. Từ đầu, hắn đã không nghĩ có thể lấy lại Bà Sa thế giới và Cực Lạc thế giới một cách dễ dàng. Hắn muốn biết mục đích của Bát Bộ Tòng Chúng. Mục đích này chắc chắn kinh thiên động địa. Bởi vì, ngay cả Cửu Thủ Khuyển và Chú Cốt cũng chỉ biết một phần nhỏ. Hạo Thiên có suy đoán, nhưng cần xác minh thêm từ Càn Thác Bà. Đột nhiên, ngoài khách sạn, trong sương mù xám, tiếng kèn và tiếng trống trận vang lên dày đặc. Đại quân Bát Bộ Tòng Chúng đã đến từ tám hướng khác nhau, vây kín Tình Sơn. Từng lá chiến kỳ ẩn hiện trong sương mù xám. Quân đội mỗi bộ tộc đều đông đảo, thực lực mạnh mẽ, kết thành chiến trận, giăng thiên la địa võng. Trong quân đội, chư thần tụ tập, thúc đẩy trận pháp và thần khí chiến binh. Đông. Đông. Một cái trống trận cấp thần khí, bị một vị già lâu la thần tôn vô lượng cảnh lôi kích. Tiếng trống khiến Hôi Hải dậy sóng ngập trời. Người dẫn đầu Khẩn Na La bộ tộc là Bệnh Sư Đà. Bệnh Sư Đà vốn là điện chủ thi thần điện địa ngục giới, truyền thuyết thọ nguyên sắp hết, nên quanh năm bế quan. Trương Nhược Trần tu luyện nhiều năm ở địa ngục giới, cũng chưa từng gặp hắn. Minh Tổ đã giúp hắn phá cảnh khi thọ nguyên gần hết, và từng bước đạt đến bất diệt vô lượng đỉnh phong như hiện tại. Hắn không có lý do gì để từ chối vị trí thủ chúng Khẩn Na La, chết vì Minh Tổ là điều đương nhiên. Thủ chúng A-tu-la là Thanh Lộc Thần Vương. Hắn đã tham gia trận chiến bên ngoài Vong Xuyên, chống lại Hạo Thiên. Thanh Lộc Thần Vương đứng đầu đại quân A-tu-la, phía sau là mấy vị vô lượng cảnh nam nữ, ai nấy chiến ý sôi trào, đỉnh đầu ngưng tụ mây đỏ như máu của giết chóc. Hắn rất không muốn giao chiến với Hạo Thiên, cũng không muốn gia nhập phe Minh Tổ. Ai muốn làm thủ chúng thì cứ làm. Nhưng hắn không có lựa chọn thứ hai. Minh Tổ không cho hắn lựa chọn thứ hai. Thanh Lộc Thần Vương thở dài, nhìn đại quân A-tu-la trùng trùng điệp điệp phía sau, âm thầm cảm thán sự hùng mạnh của Bát Bộ Tòng Chúng. So với Tu La tộc ở Tu La Tinh Trụ Giới, những A-tu-la tu sĩ này đều mang theo lực lượng nguyền rủa nồng đậm, trạng thái tinh thần cuồng loạn cực đoan. Bạch, bạch, bạch. Nhị quân thiên tam thân, lần lượt bay ra từ thiên chúng, diêm la chúng, quỷ chúng, hạ xuống đỉnh Tình Sơn, tam thân hợp nhất, bộc phát thần uy cuồn cuộn, có thể xuyên qua quá khứ và tương lai. Hắn mặc áo giáp hoàng kim, vai đúc kỳ lân, tay cầm khai thiên việt. Không gian bên ngoài khách sạn vặn vẹo vì hắn. Bộ giáp này, cùng với cây việt trong tay, còn nặng hơn cả một vùng tinh không. Quân thúc. Thương Thiên cung kính hành lễ. Tam ánh thiên thấp giọng nói, nhị ca. Nhị quân thiên lạnh lùng liếc họ, không trấn áp Thương Thiên, cũng không cứu Tam ánh thiên, sải bước vào khách sạn. Đối thủ của hắn chỉ có một, Hiền Viên Thái Hậu. Ngươi muốn biết đáp án, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi phải đánh bại ta trước. Nhị quân thiên khí vũ hiên ngang, đến vị trí trung tâm đại sảnh, đứng như cột trời. Oanh một tiếng, khai thiên việt đánh mạnh xuống đất, mọi trật tự thủy tổ trong không gian hiện ra. Mỗi đạo trật tự thủy tổ giống như một dòng thiên hà, không biết bao nhiêu vạn ức thiên hà, hội tụ trong không gian này. Quang hoa màu vàng trên người nhị quân thiên chiếu rọi mọi thiên hà thành màu vàng. Toàn bộ thiên địa cũng thay đổi, biến thành một vũ trụ vô biên vô tận. Tràng trật tự thủy tổ, bản thân là một vũ trụ sơ khai. Chỉ bằng bộ giáp này, cây việt này. Giọng Hạo Thiên bình tĩnh. Ngoài Vong Xuyên, nhị quân thiên, Thanh Lộc Thần Vương, Cửu Thủ Khuyển, Chú Cốt, bốn người liên thủ chặn giết Hạo Thiên, không những không thành công, mà còn để mất hai thủ chúng. Có thể nói là thảm bại. Nhị quân thiên có khí khái quân lâm thiên hạ, có can đảm phạt chiến thủy tổ, sao có thể chấp nhận thất bại như vậy? Không chỉ có là thân này giáp cùng chui này việc. Nhị quân thiên thân hình thẳng tắp to lớn, tinh khí thần thịnh vượng, nói, càng ở chỗ, nơi này là Hôi Hải, là ta từ xuất sinh đến nay liền tu hành địa phương. Quy tắc giữa thiên địa vận hành, trong không gian lực lượng nguyên rủa, vạn sự vạn vật biến hóa, đều là rõ ràng trong lòng. Mà ngươi, lại là mới đến. Địa thế, tại ta. Vong Xuyên bên ngoài trận chiến kia, sở dĩ thảm bại, nhị quân thiên cho rằng là chiến thuật của chính mình bên trên sai lầm tạo thành. Hắn thi triển tam thân phân ly chi pháp. Đối đầu Hạo Thiên về sau, tam thân đều không sức hoàn thủ. Cùng Hạo Thiên loại này chiến pháp cương mãnh, lực phá ngàn quân tuyệt đại cường giả giao thủ, liền không nên phân hóa lực lượng của mình. Vạn kiếm cùng múa, không bằng một kiếm nơi tay. Cái gọi là lấy nhu thắng cương, lấy đông thắng ít, tại Hạo Thiên nơi này không làm được. Nhị quân thiên lần này lại đến, tam thân hợp nhất, đi thiên hạp lấy vạn tinh nhiên kim giáp, từ Hôi Hải đáy biển gọi trở về khai thiên việt, lấy cường thịnh nhất trạng thái, lấy rửa nhục là thế, lấy tố bí đoạn đường lui, đập nồi dìm thuyền, vụ muốn cùng Hạo Thiên phân cái cao thấp. Hắn giờ phút này, chính là mạnh nhất hắn. Càn Thác Bà ngồi tại chỗ, lạnh như băng nói, người có chút hành động theo cảm tính. Hôm nay thế cục dạng này, Hiền Viên Thái Hậu vốn không có đường khác có thể đi, người lại vẫn cứ cho hắn cung cấp một đầu tốt nhất đi đường. Đại quân vây núi, chư thần đều tới, trận pháp như mưa, thần khí đầy trời. Mọi người cùng nhau xuất thủ, chém giết hắn, không phải càng tốt sao? Thật chém giết được không? Nhị quân thiên chất vấn một câu. Hạo Thiên đứng người lên, nhìn về phía kim quang sáng lạng nhị quân thiên, ánh mắt dần dần sâu thẳm, nói, mạnh vị ương, ngươi sai. Nhị quân thiên tuyệt không phải hành động theo cảm tính người, hắn chiêu này mới thật sự là dương mưu, để cho ta biết rõ là mà tính, lại nhất định phải vào cuộc. Càn Thác Bà hơi suy tư, lập tức sáng tỏ. Muốn đồng thời chém giết Hạo Thiên cùng Nho Tổ thứ tư, chính là dốc hết Bát Bộ tòng chúng chi lực, cũng chưa chắc có thể làm được. Dù là làm đến, trả ra đại giới, cũng là bọn hắn tuyệt đối không thể thừa nhận. Nhưng, chỉ cần Hạo Thiên đáp ứng nhị quân thiên khiêu chiến, hết thảy liền dễ làm. Bởi vì Càn Thác Bà liền có thể liên hợp Bát Bộ tòng chúng đại quân, bằng tốc độ nhanh nhất, trước đem Nho Tổ thứ tư trọng thương đến mất đi chiến lực tình trạng. Sau đó, lại dốc hết tất cả lực lượng đối phó Hạo Thiên. Đồng thời đem Nho Tổ thứ tư cùng Hạo Thiên mai táng tại Hôi Hải khả năng, liền có. Chiêu này sách lược, khâu trọng yếu nhất, là để Hạo Thiên đáp ứng cùng nhị quân thiên quyết đấu. Nhị quân thiên ném ra ngoài Hạo Thiên muốn biết nhất đáp án là mồi nhử, nhìn như hành động theo cảm tính, kỳ thực là cầm chắc lấy Hạo Thiên nhất định phải biết rõ ràng đáp án nhược điểm này. Hạo Thiên một chút xem thấu nhị quân thiên mưu đồ, lại không cách nào cự tuyệt. Bởi vì đáp án kia, toàn bộ Hôi Hải, rất có thể chỉ có nhị quân thiên cùng Càn Thác Bà biết. Muốn bọn hắn mở miệng, đây có lẽ là cơ hội duy nhất. Hạo Thiên nói, ngươi nhị quân thiên nhất định nói là nói chắc chắn, ta tin tưởng ngươi. Nhưng, muốn ta đáp ứng trận chiến này, nhất định phải lại thêm một cái điều kiện. Ta như thắng, Bà Sa thế giới, Cực Lạc thế giới, cùng nhị giới chủ nhân, ta muốn dẫn đi. Nếu ngươi thua đâu? Nhị quân thiên nói. Hạo Thiên chỉ hướng luyện thần tháp cùng ngoài cửa tam ánh thiên. Càn Thác Bà nói, coi như nhị quân thiên đáp ứng, lão bà tử cũng là sẽ không đáp ứng. Bà Nhược cùng Từ Hàng tôn giả có thể mang đi, bà xa thế giới cùng cực lạc thế giới tuyệt đối không được. Hồn mẫu đổi thanh âm, nói như thế. Ta như thua, ta liền không rời đi Hôi Hải. Hạo Thiên toàn thân lộ ra một cổ không có gì sánh kịp tự tin, cùng Nhất Ngôn cửu đỉnh khí khái. Không có người sẽ hoài nghi đây là một câu lời nói dối. Tự như không có người sẽ hoài nghi Trương Nhược Trần hứa hẹn đồng dạng, đây là đối bọn hắn nhiều năm qua phong cách hành sự hiểu rõ, cùng đối bọn hắn tu vi cảnh giới tôn trọng. Nghe nói như thế, Càn Thác Bà cùng Hồn Mẫu đều là trong lòng hơi rung. Chính là Nho Tổ thứ tư đều ném đi một đạo kích tán chi sắc. Cần biết, giống Hạo Thiên nhân vật như vậy, dù là bại, một khi muốn đi, Bát Bộ Tông chúng coi như cùng tiến lên, xác suất lớn cũng là lưu không được. Không đi, chính là đem sinh mệnh đều áp lên. Nhị Quân Thiên thật lâu nhìn chăm chú Hạo Thiên, tiêu hóa hắn câu nói mới vừa rồi kia phân lượng, nói, tốt. Ngươi tín nhiệm ta, ta cũng tín nhiệm ngươi. Ngươi nếu thật có thể thủ thắng, bà xa thế giới, cực lạc thế giới cũng mặc cho ngươi mang đi, ta nói lời này, cũng liền nhất định sẽ làm đến. Càn Thác Bà cùng Hồn Mẫu, không cần phải nhiều lời nữa. Nhị Quân Thiên mặt mũi, làm sao đều gánh chịu nổi hắn nói câu nói này. Mặc cho ai đều biết, trận chiến này cực không công bằng. Hạo Thiên muốn làm, không phải đánh bại Nhị Quân Thiên, mà là muốn đuổi tại Nho Tổ thứ tư bị trấn áp trước đó đánh bại Nhị Quân Thiên. Một khi Nho Tổ thứ tư trước bị trấn áp, đến lúc đó không có đáp ứng Hạo Thiên bất cứ chuyện gì, Càn Thác Bà, Hồn Mẫu cùng Bát Bộ Tông chúng đại quân hoàn toàn có thể tham dự vào săn bắn chi. Đến lúc đó Nhị Quân Thiên như ở vào thượng phong, có lẽ sẽ ngăn cản bọn hắn lấy hoàn thành rửa nhục chi chiến. Như ở vào hạ phong, hắn nhất định sẽ không ngăn cản, bởi vì hắn cũng chịu đựng không được chiến bại hậu quả. Điểm này Nhị Quân Thiên rất rõ ràng, Hạo Thiên vô cùng rõ ràng. Nhị Quân Thiên nhấc lên Khai Thiên Việt, bổ ra một đạo cánh cửa không gian, cao giọng nói, đi, tiến dị thời không một trận chiến. Ha ha, không cần. Hạo Thiên cười một tiếng dài, đưa tay khẽ vồ, Huyền Hoàng Kích xuất hiện ở trong tay, trên thân tinh khí thần lại biến, trở nên duệ không thể đỡ, chiến ý ngưng tụ thành thực chất hóa huyền hoàng chiến khí ở trên người lưu động. Hắn giờ phút này, nho nhã chi khí tan hết, giống như một tôn lực lượng vô tận chiến thần. Không cho Nhị Quân Thiên trốn vào dị thời không chiến trường thời gian, Huyền Hoàng Kích đâm ra, so lưu tinh đều càng nhanh gấp trăm ngàn lần. Một kích này, vô luận tốc độ hay là lực lượng, đều là đột phá thiên địa quy tắc cực hạn, phá hết thế gian vạn pháp, chính là xen lẫn tại trong đại đường thủy tổ trật tự cũng không thể đỡ, nhào nhào đứt gãy. Thật nhanh. Cùng là bán tổ cảnh giới Hồn Mẫu, tự nhận đối mặt một kích này, dù là chính mình chuẩn bị đầy đủ, cũng rất khó toàn thân trở ra. Cái này có lẽ chính là thủy tổ phía dưới mạnh nhất chi lực. Chiến. Nhị Quân Thiên mắt hổ phát quang, Khai Thiên Việt trùng điệp bổ ra. Huyền Hoàng Kích cùng Khai Thiên Việt đụng nhau cùng một chỗ, như hai tòa thiên tràng, Hôi Hải chỗ hư không đều là rung động. Hai kiện thần khí bên trên, tràn ra mỗi một hạt hỏa hoa, đều như từng khỏa cháy hừng hực hằng tinh bay ra ngoài, nện đến từng đầu màu vàng thiên hà đứt đoạn. Không có gì sánh kịp lực trùng kích, xuyên thấu qua Huyền Hoàng Kích cùng Khai Thiên Việt, truyền đến Nhị Quân Thiên trên thân. Nhị Quân Thiên hướng về sau lui nhanh ra ngoài, thân thể đâm vào trên vách tường. Ầm ầm. Nhị Quân Thiên cùng Hạo Thiên một trước một sau, đánh vỡ Tình Sơn khách sạn, bay về phía sương mù xám tràn ngập hư không. Trong nháy mắt, phương hướng kia Bát Bộ Tông chúng đại quân, như mưa rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất, liền hóa thành từng đám huyết vụ. Không có người có thể tiếp nhận hai người bọn họ dư âm chiến đấu. Từ vừa mới bắt đầu, Nhị Quân Thiên nói ra chính mình địa. Lời ưu thế, nói ra chính mình đối với Hôi Hải thiên địa quy tắc hiểu rõ, đối với lực lượng nguyên rủa vận dụng, chính là muốn tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, dẫn đạo Hạo Thiên tiến vào dị thời không chiến trường quyết đấu. Bởi vì, tiến vào dị thời không chiến trường, Nhị Quân Thiên địa lợi ưu thế liền không có. Nhị Quân Thiên muốn căn bản không phải địa lợi ưu thế, mà là muốn đem Hạo Thiên hoàn toàn mang đi, mang rời khỏi vùng thiên địa này, để hắn mất đi đối với Tình Sơn chiến trường lực ảnh hưởng. Đáng tiếc Nhị Quân Thiên tất cả ý nghĩ đều bị Hạo Thiên xem thấu, cho nên Hạo Thiên lấy thế sét đánh không kịp bưng tay xuất thủ. Hiện tại, Nhị Quân Thiên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem chiến trường dẫn hướng Hôi Hải, tận khả năng rời xa Bát Bộ Tông chúng đại quân. Oanh! Oanh! Oanh! Nhị Quân Thiên vừa chiến vừa di chuyển, ý niệm khẽ động, đã vượt qua ngàn vạn dặm. Sương mù xám vẫn bao phủ, lục địa biến thành hải vực. Hôi Hải sền sệt, tràn ngập chú sát chi lực. Oanh! Hạo Thiên mang theo đầy trời thanh huy đuổi theo tới, Huyền Hoàng Kích như tinh trụ, cao lớn mà thần quang sáng tỏ. Kích phong đi trước, đánh xuống khiến mảng lớn hải dương lõm xuống, phản phất một kích muốn xuyên thủng Hôi Hải. Khai Thiên Việt hướng một tòa nặng nề đại thế giới, chém ngang ra ngoài, cùng Huyền Hoàng Kích va chạm lần nữa. Tiếng leng keng, như thần lôi chói tai. Cơn bão năng lượng mãnh liệt, giống như hai tòa tinh vực va chạm vào nhau. Hiên Viên Thái Hạo, tại Hôi Hải giao thủ với ta, người thua là điều không tránh khỏi. Nhị Quân Thiên ánh mắt kiên định, khí thế ngút trời, kim giáp trên người bốc cháy rừng rực, quanh thân hoàn toàn hóa thành hỏa vực. Trong hỏa diễm, xuất hiện một mảnh tinh không mênh mông. Thiêu đốt tinh không. Chiến lực của ngươi không thể bảo là không mạnh, đủ sức ngang hàng với bất kỳ tu sĩ nào dưới thủy tổ, nhưng trong lòng ngươi tạp niệm quá nhiều, không dám thả ta cùng Nho Tổ thứ tư rời khỏi Hôi Hải, lo lắng trùng trùng. Đây chính là nguyên nhân căn bản khiến ngươi thua trong tay ta hôm nay. Hạo Thiên không để tâm đến yếu tố địa lợi tại hắn, đạo khách thành chủ, trực chỉ đạo tâm và chiến ý của Nhị Quân Thiên. Hai người lại giao chiến, vô số quy tắc thần văn và trật tự diễn hóa, nuốt trọn cả vùng hải vực, Hôi Hải dường như muốn đảo lộn. Đây mới là chiến lực đỉnh phong nhất của bọn họ sao? Thanh Lộc Thần Vương trông về phía xa Hôi Hải, trong lòng có chút nặng nề. Khí tràng của hai người này, một người so với một người mạnh hơn, thần lực ba động dường như đã vượt qua phạm trù bán tổ, hùng hồn bá đạo. Những thủy tổ trong lịch sử, ở cảnh giới này của bọn họ, chiến lực hẳn là cũng tương tự như vậy. Lạng Thạch Thần cảm thán. Các bán tổ khác cũng rất mạnh, đạo pháp thần thông huyền diệu, nhưng nếu nói họ dám khiêu chiến thủy tổ, Lạng Thạch Thần căn bản không tin. Thế nhưng, giờ khắc này, Lạng Thạch Thần tin rằng Hạo Thiên và Nhị Quân Thiên dám nghênh chiến thủy tổ, thậm chí có thể đối chiến vài hiệp. Càn Thác Bà liếc nhìn vách tường khách sạn bị Hạo Thiên và Nhị Quân Thiên đánh vỡ. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, tạo thành những vệt bóng xen kẽ như răng lược trên mặt đất. Bạch. Bàn chân Nho Tổ thứ tư hiện lên từng đạo phù văn, lan tràn lên phía trên, bao bọc toàn thân. Hắn hóa thành vô số tàn ảnh, xuyên thẳng qua trong thủy tổ trật tự, muốn xông ra khỏi Tình Sơn khách sạn. Không hề nghi ngờ, Tình Sơn khách sạn là nơi Càn Thác Bà có lực khống chế mạnh nhất, chỉ cần rời khỏi khách sạn, rời khỏi Tình Sơn, Nho Tổ thứ tư chắc chắn có niềm tin thoát thân. Càn Thác Bà lo lắng Nho Tổ thứ tư mang theo thủ đoạn của thủy tổ, nhưng chỉ lo lắng không giữ được hắn, chứ không lo lắng không chống nổi. Bây giờ, đại quân Bát Bộ Tòng chúng vây núi, nàng lại không còn lo lắng nữa. Càn Thác Bà không biết rằng, Nho Tổ thứ tư không phải Vĩnh Hằng Chân Tẩy chi mệnh mà đến, cho nên căn bản không mang theo thủ đoạn của thủy tổ. Xoạt. Một tòa trận bàn hình tròn từ lòng đất dâng lên, từng vòng khuếch tán ra ngoài. Dù Nho Tổ thứ tư có tốc độ nhanh đến đâu, vẫn không thể chạy khỏi trận bàn. Toàn bộ thời không đều thay đổi, cảnh tượng bên ngoài hoàn toàn biến mất. Càn Thác Bà xuất hiện ở trung tâm trận bàn, nói, đi đâu mà đi? Thực lực của ngươi không yếu, hay là hai ta đấu một trận? Xét về tuổi tác, Càn Thác Bà là tiền bối của Nho Tổ thứ tư. Nàng cùng thế hệ với Nho Tổ thứ ba. Nho Tổ thứ tư làm sao có thể tin Càn Thác Bà muốn đơn độc quyết đấu với hắn? Hắn đang định cười khổ từ chối, thì phát hiện cửa phòng quỷ nhất cư bên ngoài trận bàn bị mở ra, nhìn thấy thân ảnh Trương Nhược Trần, lập tức đổi ý, nói, vậy cũng được. Vừa hay lão hữu gần đây vẫn luôn trùng kích cấp 94 đỉnh phong, vậy thì mời các hạ chỉ giáo một hai. Tóc Nho Tổ thứ tư bay lên, một tay hư nhất. Ầm ầm. Sau lưng, tiếng sóng nước vang lên. Vô biên vô tận minh hải, hiển hiện sau lưng Nho Tổ thứ tư, bọt nước lớp này mạnh hơn lớp kia, hải vực nối liền nhau. Rất nhanh, minh hải lấp đầy trận bàn, tan rã uy lực trận pháp, từng cột nước như rồng như dao, dũng mãnh lao tới Càn Thác Bà. Trong trận chiến Bắc Trạch Trường Thành, minh hải chi linh bại vong, tòa minh hải này là chiến lợi phẩm của Nho Tổ thứ tư. Chân mày Càn Thác Bà hơi nhíu lại, không ngờ Mạnh Hoàng Nga bị bại nhanh như vậy, càng không ngờ đám tiểu quỷ trong quỷ nhất cư có thể nhanh chóng phá vỡ thủy tổ trật tự của nàng mà trốn ra. Ban đầu nàng chuẩn bị vây Nho Tổ thứ tư trong trận pháp, rồi mượn nhờ lực lượng của hồn mẫu và đại quân Bát Bộ Tòng chúng nhanh chóng trấn áp hắn, rồi đi Hôi Hải quyết đấu với Hạo Thiên. Việc tu sĩ trong quỷ nhất cư trốn ra không nghi ngờ gì khiến cục diện vốn nắm chắc phần thắng phát sinh biến số. Nho Tổ thứ tư không phải kẻ yếu, thần võ song tu đều đạt tới cấp độ bán tổ, loại nhân vật này từ xưa đến nay hiếm có thể sánh ngang với thủy tổ. Nàng có 10 phần tin tưởng đánh bại Nho Tổ thứ tư, nhưng trấn áp hắn tuyệt không phải chuyện có thể làm được trong thời gian ngắn. Oanh! Một trượng trong tay Càn Thác Bà đánh mạnh xuống trận bàn, tất cả minh hải chi thủy đều bị cuốn ngược trở về. Tịch tỉnh chi dạ. Theo nàng đọc lên câu này, trên trận bàn và minh hải xuất hiện dày đặc điểm sáng thời gian ấn ký. Những điểm sáng này thiêu đốt, phát ra diễm hỏa màu đen. Sóng nước minh hải dần dần chậm lại. Toàn bộ thiên địa tối sầm, phòng bế ngũ giác. Thời gian có xu hướng đứng im, nhưng không mạnh mẽ như tuyệt đối tự ngã thời gian chúa tể ấn, Càn Thác Bà khống chế trong tay dễ dàng hơn. Thời gian dưới tịch tỉnh chi dạ, giống như một vùng đầm lầy, khiến tất cả tu sĩ trở nên chậm chạp. Tu vi càng thấp, ảnh hưởng càng lớn. Nàng muốn truyền ảnh hưởng của lực thời gian ra ngoài trận pháp, để trấn áp đám tu sĩ trốn ra từ quỷ nhất cư. cửa phòng quỷ nhất cư là do Trương Nhược Trần phá vỡ. Khi hắn mở cửa phòng, Càng Thác Bà và Nho Tổ thứ tư đã biến mất trong đại đường khách sạn, trốn vào thế giới trận pháp vi diệu đến cực điểm. Trương Nhược Trần đứng ở lầu 2, nhìn xuống dưới. Vị trí cửa lớn Tình Sơn khách sạn, bức tường bị sụp một mảng lớn, ngói vỡ rơi xuống, mảnh gỗ vụn đầy đất. Tuyệt thế thần trận dung nhập vào bức tường cũng bị xé rách, mình văng lưu động ở chỗ tàn phá. Nguồn lực lượng này, khí tức này là Hạo Thiên. Thanh âm từ Hàng Tôn giả vang lên sau lưng Trương Nhược Trần. Quá tốt rồi, Hạo Thiên tới, hết thảy nguy cơ đều sẽ nghênh lưỡi đao mà giải. Phàm Trần không biết từ đâu tìm được một bầu rượu, dựa vào lương trụ, tự lo ngửa đầu uống, thực sự trầm tĩnh lại. Hoàng Thiên nhìn hồn mẫu đội mũ rộng vành tử sa trong đại đường, lại nhìn ra ngoài khách sạn, bên tai nghe thấy tiếng trống trận và tiếng kèn đinh tai nhức óc. Từng đạo khí tức thần uy truyền đến từ các phương hướng. Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Hoàng Thiên cảm ứng được ba động trận pháp vi diệu trong không gian, tự như vô số dây đàn xen lẫn trong thiên địa Tình Sơn, không ngừng rung động. Nhìn không thấy, sợ không được. Nhưng không ai biết lúc nào sẽ chạm vào dây đàn, bị cuốn vào trận pháp, chết không có chỗ chôn. Hồn mẫu phát giác tu sĩ lục tục đi ra từ quỷ nhất cư, không có ý định giao thủ với họ, mang theo bà Nhược, trực tiếp muốn rời đi bà Sa thế giới, cực lạc thế giới, sinh diệt đăng, đều ở trên người nàng. Thêm nữa, nàng không thể bại lộ thân phận, một khi xuất thủ, cố kỵ trùng điệp. Bởi vậy, nhất định phải nhanh rời đi. Về phần tu sĩ từ quỷ nhất cư đi ra, Càng Thác Bà trận pháp liền đủ để vây chết bọn hắn. Coi như bọn hắn may mắn thoát khỏi trận pháp, ra khỏi Tình Sơn, còn có Bát Bộ Tòng Chúng đại quân. Đồng loạt ra tay, lưu nàng lại. Trương Nhược Trần nói. Hoàng Thiên vốn dĩ đến Hôi Hải để cướp đoạt sinh diệt đăng, tất nhiên không chút do dự, từ lầu hai bay vọt xuống, cánh tay như đao, phách trảm hướng hồn mẫu. Nhưng, vừa mới nhảy ra lan can, cảnh tượng trước mắt Hoàng Thiên liền bỗng nhiên biến đổi. Hắn xuất hiện giữa một mảnh đan xen vô số màu vàng thiên hà trong hư không vũ trụ. Bản tướng cách hồn mẫu và bàn nhược chỉ có mấy trượng, giờ phút này xuất hiện ở mấy ức dặm bên ngoài. Cách xa nhau vời vợi. Cánh tay đá của hắn dần dần hóa thành xen lẫn búa đá, uy lực tiến một bước tăng cường. Thế nhưng, vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn hồn mẫu và bàn nhược đi xa, căn bản không thể ném sức mạnh công kích đến. Đây chính là chênh lệch sao? Với tu vi hiện tại của ta, ngay cả vạt áo bán tổ cũng không chạm được, không thể tới gần người. Hoàng Thiên nghĩ thầm. Trong mắt mọi người bên ngoài quỷ nhất cư, sau khi Hoàng Thiên bay vọt, thân thể trở nên vô cùng chậm chạp như dừng lại giữa không trung. Từ đầu đến cuối, hồn mẫu chỉ quay đầu nhìn hắn một cái, căn bản không xuất thủ. Từ Hàng Tôn giả hướng Trương Nhược Trần truyền âm, các ngươi toàn lực ứng phó là được, ta cứu bà Nhược. Nàng đã biết nguyên nhân Thánh Tư đạo trưởng nhất định phải đến Hôi Hải. Sau đó nhất định sẽ có một trận giao phong cấp độ bất diệt vô lượng, phải tranh mệnh chạy ra Tình Sơn, trừ Trương Nhược Trần, không ai để ý đến sinh tử của bà Nhược. Trương Nhược Trần mà biểu hiện quá mức để ý, thân phận sẽ không giấu được. Trương Nhược Trần phất tay, đánh ra mạnh Hoàng Nga thần khí, kim tuyến phượt long thằng. Bạch. Tám sợi kim tuyến nhanh chóng lan ra, như tám đạo thiểm điện, xuyên thẳng qua giữa hắn và hồn mẫu. Âm. Phàm Trần ném ra bầu rượu, một chưởng vỗ ra, trên óc màu vàng Phật Hoàng lóe lên rồi biến mất. Chưởng lực của hắn cuộn trào tuyệt luân, đem Càng Thác Bà thủy tổ trật tự và không gian trật tự của hồn mẫu, toàn bộ đánh cho hiển hiện ra, xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Bảo Châu Địa Tạng bổ ra màu trắng bạc tích trượng, thuần thế đánh mảng lớn thủy tổ trật tự lún xuống. Phật Pháp Vạn Tượng. Đàn Đà Địa Tạng thi triển một chiêu quyền pháp cơ sở, nhưng do hắn, bất diệt vô lượng đỉnh phong tu vi đánh ra, khiến không gian trật tự rung chuyển. Tu Du Bàn. Hồng Trần chúng sinh tướng. Bảo Ấn Địa Tạng vung ra chiến binh, từ Hàng Tôn giả thi triển thần thông. Trước công kích của lục đại cao thủ, không gian trật tự của hồn mẫu ầm ầm sụp đổ, Tình Sơn khách sạn lại sụp đổ một mảng. Tám sợi kim tuyến của kim tuyến phượt long thằng trong nháy mắt đến phía sau nàng, vừa có lực xuyên thấu như thiểm điện, vừa có triền miên không dứt như ngón tay mềm mại. Hồn mẫu đã bước đến cửa, nhưng cũng bị ép, thi triển lực lượng vặn vẹo không gian, đem tám sợi kim tuyến đánh tới phân dời đi. Không có không gian trật tự ngăn trở, Hoàng Thiên chỉ cần vượt một bước, liền xuất hiện phía trên sau lưng hồn mẫu, búa đá xen lẫn trực tiếp đánh xuống. Hồn mẫu cũng chẳng buồn quay người, trở tay một chưởng vỗ ra ngoài. Chưởng ấn còn chưa chạm đến Hoàng Thiên, đã đánh hắn văng ra ngoài, toàn bộ cánh tay đều nứt toát. Trương Nhược Trần thấy hồn mẫu không dám bại lộ thân phận, hoàn toàn yên tâm. Dù nàng là bán tổ, dưới tình huống này, cũng đừng hòng là đối thủ của đám bất diệt vô lượng bọn họ. Hoàng Thiên vừa văng ra, Trương Nhược Trần, một tay nhất nhân đầu tràng, một tay nhất vô tình phục ma côn, xuất hiện ở vị trí vừa rồi của hắn, cùng hộ thể thần quan của hồn mẫu va chạm. cảm nhận được dao động lực lượng cấp thiên tôn, hồn mẫu khẽ chau mày dưới lớp sa tím. Ở đâu ra nhiều cao thủ hàng đầu như vậy? Nàng mũi chân chạm đất, trong không gian, một mảnh minh hỏa màu tím tuôn ra. Hỏa diễm thịnh vượng, diễn hóa ra các loại hình thái, có kỳ hoa, có vòng xoáy, có sư hổ. Nhất niệm vạn pháp sinh. Vô tình phục ma côn đánh tan tất cả minh hỏa dị thái. Thánh tư đạo sĩ kia lại hồn nhiên không sợ bán tổ, xông ra từ trong hỏa diễm, giờ cao nhân đầu tràng, cuồng vũ mà tới. Minh hỏa của ta, thiên tôn cấp cũng không dám tùy tiện dính vào. Lão gia hỏa này, lai lịch ra sao? Trong lúc hồn mẫu tâm niệm, liếc nhìn ba phương hướng khác. Chỉ thấy Đàn Đà địa tạng, Bảo Châu địa tạng, Bảo Ấn địa tạng, từ ba phương vị hoàn toàn khác nhau công phạt tới. Một vị bất diệt vô lượng đỉnh phong, hai vị bất diệt vô lượng trung kỳ. Rõ ràng, thánh tư đạo sĩ uy hiếp lớn hơn. Hồn mẫu không dám sử dụng vĩnh hằng chi thương, quỷ tỷ, trầm uyên thần kiếm, đành phải bắt ấn, đồng thời thi triển vệ hồn chú và trấn hồn âm. Vệ hồn chú nhắm vào Trương Nhược Trần. Trấn hồn âm phát ra từ miệng nàng, không chói tai, cũng không cao vút, ngược lại im ắng. Thần hồn Bảo Ấn địa tạng liên tục bị trọng thương, vốn chưa vững chắc. Trấn hồn âm rơi trên người hắn, hắn lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, lực lượng toàn thân như tan rã trong khoảnh khắc. Bảo Châu địa tạng tuy là bất diệt vô lượng trung kỳ, nhưng thần hồn cường đại, vững như bàn thạch, chính vì vậy, có rất nhiều truyền ngôn nói rằng hồn linh của những nam tử chết trong tay nàng đều bị nàng lấy đi. Nàng miễn cưỡng chống cự trấn hồn âm, cùng Đàn Đà địa tạng đánh trúng hộ thể thần quan của hồn mẫu. Chỉ là lực lượng so với trạng thái đỉnh phong, yếu đuối cực kỳ, chỉ còn lại chưa đến 6 thành. Vừa tiếp xúc với hộ thể thần quan, bọn họ đã bị lực phản chấn hất tung, miệng phun máu tươi. Oanh. Bên kia, Trương Nhược Trần dùng nhân đầu tràng đánh khiến hộ thể thần quan rung động không ngừng, hồn mẫu bên trong thần quan cũng hơi lùi lại một bước nhỏ. Phệ hồn chú lại vô dụng với hắn. Đây là Khô Tử Tuyệt. Hồn mẫu kinh ngạc phát hiện, lực lượng nguyền rủa của Khô Tử Tuyệt truyền ra từ trong nhân đầu tràng. Đạo trưởng, tiểu tăng đến giúp ngươi, vạn Phật chiếu Càn Khôn. Trong chốc lát, đại đường khách sạn tràn ngập những bóng Phật kim quang lập lòe, có ngồi xuống, có tụng kinh, có ngủ say, có nâng quyền. Vạn Phật quang ảnh cùng nhau công phạt, như đánh xuyên qua bọc khí, đánh xuyên qua hộ thể thần quan của hồn mẫu. Những quang ảnh này trùng điệp cùng một chỗ, hội tụ thành thân thể phàm trần. Thân hình như cung, quyền ra như tiễn, trực kích mặt hồn mẫu. Nhân đầu tràng bổ tới từ một phương vị khác. Phật môn bán tổ. Hồn mẫu một tay kết ấn, đánh về phía nhân đầu tràng. Một tay phóng thích minh quang, diễn hóa ra 3000 đạo pháp, đón lấy nắm đấm của phàm trần. Đại diễn Càn Khôn. Hoàng thiên đi mà quay lại, từ sau lưng Trương Nhược Trần và phàm trần nhảy ra, đánh ra một đạo pháp ấn tuyệt thế ẩn chứa huyền bí thiên địa. Hồn mẫu bay rớt ra ngoài, rơi xuống ngoài cửa lớn, hai tay áo đều nát, lộ ra hai cánh tay trắng như ngó sen. Minh sứ, bản tọa cũng muốn hướng ngươi lĩnh giáo một hai. Thương Thiên đứng trên cối đá, sau lưng hào quang vạn trượng, râu ria màu đỏ như nhuộm dần máu tươi. Trong hào quang có ba đạo pháp tướng cao lớn. Lúc này, lực lượng thời gian của Tịch Tỉnh Chi Dạ lan tràn từ thế giới trận pháp, bao phủ toàn bộ Tình Sơn. Tình Sơn bên trong đám người, cảnh tượng trước mắt tối sầm lại, sương mù mênh mông biến thành đen đêm. Ngũ giác trở nên chậm chạp. Tu sĩ cảm giác nhạy bén, siêu thoát tự nhiên, nhất niệm vượt ngàn trượng, nhìn tam giới thiên, rất khó thích ứng Tịch Tỉnh Chi Dạ dưới hoàn cảnh, giống đại bằng từ đỉnh mây rơi xuống, lâm vào vũng bùn. Ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Thời gian thiêu đốt, đốt hết thảy quang minh, bản nguyên, quy tắc, ảnh hưởng không chỉ có là ngũ giác. Thời gian tại gia tốc. Bất quá, tu vi càng cao, chịu ảnh hưởng càng nhỏ. Tử Sa dưới mũ rộng vành, hồn mẫu vẻ ngưng trọng, có chút giãn ra. Xoạt. Thương Thiên nhìn ra Tịch Tỉnh Chi Dạ mánh khóe, còn người phóng đại giống như hai vòng hằng dương, cánh tay xoay tròn rung rung, thể nội đôn đốt rung động, đánh ra Thiên Hoang Bát Kỷ bên trong Đại Đạo Thiên Hoang ấn. Sau lưng ráng mây, giống như hỏa diễm bốc cháy lên, đem Tịch Tỉnh Chi Dạ có chút chiếu sáng. Trong ráng mây, ba tôn cao như sơn nhạc pháp tướng, cùng Thương Thiên bản tôn đi ra chưởng. Mỗi một cánh tay đều dài trăm trượng, là quy tắc cùng trật tự xen lẫn mà thành, có thể chưởng di tinh biển. Cùng lúc đó, lập thân hồn mẫu ngay phía trước phàm trần, thể nội vang lên vạn Phật phản âm, lại một lần thi triển ra vạn Phật chiếu Càn Khôn. Hóa thân vạn Phật, vạn Phật vạn tướng. Lần giao phong vừa rồi, hồn mẫu hộ thể thần quan đều bị đánh phá, đã là hơi ăn thiệt thòi nhỏ, biết phàm trần hòa thượng chiến lực không phải bình thường. Nàng không cùng Thương Thiên cùng phàm trần liều mạng, thi triển ra ảo diệu vô tận thân pháp, xông phá hai người quy tắc khóa chặt, nắm lấy bàn nhược cánh tay, dao động mà lên. sư huynh thật là lợi hại, bán tổ đều bị đánh đến chạy trốn. Đàn Đa Địa Tạng cười nói. Nhưng tình huống thực tế là, phàm trần hòa thượng đối tự thân lực lượng vận dụng thô thiển, khó mà xảo diệu chuyển đổi thần thông vận hành phương vị. Vạn Phật chiếu càng không lực lượng, trực tiếp hướng về phía trước đánh ra, mất đi hồn mẫu tung tích về sau, công hướng chạm mặt tới Thương Thiên. Cũng may Thương Thiên kinh nghiệm sa trường, không gian chi đạo tạo nghệ phi phàm. Hồn mẫu khẽ động, hắn liền động, theo hồn mẫu cùng một chỗ xông lên trời. Ầm ầm. Vạn Phật chiếu càng không lực lượng, từ vách đá cối giả phía trên tuôn ra đi, đánh vào cuồn cuộn trong tấm màn đen. Bị Minh La Thiên võng giam cầm Tam Ánh Thiên, lập tức trốn đến cối giả phía dưới, cực kỳ chật vật, không có chút nào thiên tôn cấp cường giả phong phạm. Hắn quay đầu nhìn về phía màn đêm, phát hiện tất cả Phật quang đều tan biến, đối với Tịch Tỉnh Chi Dạ cùng Càn Đạt Bà Thủy Tổ Trật Từ Tràng không có tạo thành tính thực chất ảnh hưởng. Hay là Càn Thác Bà sâu không lường được, không hổ là có thể gặp mặt Minh Tổ nhân vật. Tam Ánh Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hồn mẫu nhảy vọt trên bầu trời Tình Sơn trận pháp mạch lạc ở giữa, cúi đầu nhìn thoáng qua, phía dưới cháy hừng hực ráng mây. Đại đạo thiên hoang ấn phá ráng mây mà ra, khí thế hung hung. Tốt một cái Thương Thiên, thiên tôn cấp tu vi mà thôi, lại dám truy kích ta. Hồn mẫu phất tay một chưởng, hướng phía dưới phủi nhẹ. Ầm ầm. Đại đạo thiên hoang ấn băng tán mà ra, cũng đem đuổi đến giữa không trung Thương Thiên, đánh cho rơi xuống về Tình Sơn. Hồn mẫu nhìn thoáng qua bên cạnh Bàn Nhược, muốn hộ nàng, chính mình càng thêm bó tay bó chân. Bàn Nhược, nàng có tác dụng lớn, đến hiến cho Minh Tổ. Xoẹt xoẹt. Sau lưng nàng trong không gian, tuôn ra đại lượng thần khí cùng quy tắc thần văn, giống một mảnh hỗn độn mênh mông mây. Quy tắc vân bên trong, thần cảnh thế giới hiện ra một góc, vừa đem Bàn Nhược đưa vào đi vào. Bạch. Một chi nhanh như lưu quang mũi tên, bay thẳng nàng thần cảnh thế giới. Định thần nhìn lại. Ở đâu là mũi tên, là nhân đầu tràng. Thật can đảm. Hồn mẫu cánh tay phải nhô ra, xuất hiện mấy chục đạo thủ ảnh, cùng nhau chụp vào nhân đầu tràng. Bỗng dưng, nàng cảm ứng được Thương Thiên thân thể khôi ngô, vô thành vô tức xuất hiện đến sau lưng, tốc độ nhanh chóng để nàng cái này bán tổ cũng hơi kinh hãi. So với trạng thái cổ quái Thánh Tư Đạo Sĩ cùng phàm trần hòa thượng, hồn mẫu càng kiên kỵ là Thương Thiên. Tu luyện Tam Thi Luyện Đạo Thương Thiên, tuyệt đối có thể tính đương kim vũ trụ, bán tổ phía dưới chiến lực ba vị trí đầu nhân vật. Không thể khinh địch. Hồn mẫu vốn là chụp vào nhân đầu tràng tay, lập tức đổi mà bóp thành chỉ kiếm, đánh về phía sau lưng. Thương Thiên thi triển chính là Thiên Hoang Lưu Quang Chỉ, lấy tốc độ văn danh thiên hạ, ngón tay tỏa ra ánh sáng lung linh. Ngón tay tốc độ, đem thân thể tốc độ đều kéo theo. Bành. Hai ngón tay tấn công, không gian ba động từng vòng lan tràn ra ngoài. Hồn mẫu cùng Thương Thiên lại định tại hư không, so đấu thần khí cùng quy tắc. Không dám toàn lực ứng phó hồn mẫu, tại dưới sự vội vàng, tiếp toàn lực ứng phó Thương Thiên thần thông đại pháp, ưu thế cũng không rõ ràng. Thương Thiên đã nhận ra điểm này, nói, các hạ một mực tại ẩn tàng khí tức, không dám toàn lực ứng phó, nghĩ đến là có không thể cho ai biết chi bí. Hôm nay nhất định phải để lộ trên đầu ngươi Tử Sa, nhìn xem ngươi đến cùng là ai. Hừ. Hồn mẫu ẩn chứa thần hồn công kích thanh âm, truyền vào Thương Thiên trong tai, chấn vỡ nó màng nhĩ, chấn động nó thần hồn. Thương Thiên bất động như tùng, chọi cứng bán tổ thần hồn công kích, là từ hàng tôn giả tranh thủ thời gian. Hồn mẫu sau lưng, nhân đầu tràng bay vào thần cảnh thế giới trong nháy mắt, hai đạo chừng hạt gạo thân ảnh, từ nhân đầu tràng bên trên một tả một hữu bay xuống. Chừng hạt gạo thân ảnh, khôi phục nhân loại bình thường thể phách. Phía bên trái bay đi chính là từ hàng tôn giả, nàng bắt lấy Bàn Nhược, hóa thành một đạo lưu ảnh huyễn quang, xông ra thần cảnh thế giới. Phía bên phải bay đi chính là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần một mực chờ đợi hồn mẫu chủ động mở ra thần cảnh thế giới, nếu không, muốn cưỡng ép phá vỡ một vị bán tổ thần cảnh thế giới, nói nghe thì dễ. Hắn rơi xuống hồn mẫu trong thần cảnh thế giới, nắm lên nhân đầu tràng, chính là điều động lực lượng toàn thân, trùng điệp hướng mặt đất đập tới. Ầm ầm. Thần cảnh thế giới rộng lớn đại địa, xuất hiện vô số vết rách. Từng đạo đất nứt, hướng mấy chục vạn dặm bên ngoài lan tràn. Muốn chết. Thần cảnh thế giới thiên khung, truyền đến hồn mẫu thần niệm. Trong không khí, từng sợi vô hình hồn vụ, như cứng cỏi lưới võng, từng tầng đánh tới. Lại thành công bách thượng thiên rễ hồn tỏa, từ lòng đất xông ra, thô như thùng nước, động như du long. Minh Diễm hóa thành một mảng lớn thần hống hình thái cự thú, từ bốn phương tám hướng chạy mà tới, tiếng chân rung trời, tiếng gào động địa. Có khác nguyên rủa, hồn linh công kích, tinh thần thuộc pháp. Đủ loại thủ đoạn ở trong thần cảnh thế giới diễn hóa, đem Trương Nhược Trần nuốt hết. Hồn mẫu đây là đang nói cho hắn biết, thần cảnh thế giới là nàng cấm khu, bất kỳ người nào bước vào đều phải chết. Oanh! Trương Nhược Trần mặc cho những lực lượng công kích này rơi xuống trên thân, lấy cường đại thể phách chống cự, trong miệng thét dài, nhân đầu tràng lần thứ hai đập xuống dưới. Đại địa đổ sụp mấy ngàn dặm. Xoạt. Một cây chói mắt cột sáng, từ lòng đất kích xạ mà lên. Thần giới thần võ sứ giả Vô Thị, đứng tại trong cột ánh sáng, bốn cánh tay tất cả bóp một đạo thần thông thuộc pháp. Hắn lườm Trương Nhược Trần một chút, nói, đa tạ đạo trưởng giúp ta thoát khốn, hôm nay chi ân, ngày sau tự có báo đáp. Trên Thiên Long Hào, Vô Thị theo dõi đàn đà địa tạng cùng bảo ấn địa tạng, vô ý gặp được hồn mẫu, bị nàng trấn áp. Vô Thị là thiên tôn cấp tu vi cảnh giới, địa vị gần với Vĩnh Hằng Chân Tể mấy vị đệ tử đích truyền. Đoạn đường này, hồn mẫu một mực bị Nho Tổ thứ tư truy kích, Trương Nhược Trần liệu định nàng không có thời gian luyện giết Vô Thị, xác suất lớn đem Vô Thị trấn áp tại thần cảnh thế giới. Thả ra một vị thiên tôn cấp, đủ để cho thắng bại cây cân, lần nữa nghiêng. Vô Thị thi triển thần giới bí thuật, thiêu đốt thần huyết, đem thể nội phong ấn chính mình bán tổ trật tự cấp tốc luyện hóa. Minh sứ, người khốn không được ta. Oanh. Ầm ầm. Vô Thị đem bốn đạo thần thông lần lượt đánh ra, đánh về phía đã phong bế thần cảnh thế giới vô hình giới bích. Thần cảnh thế giới bên ngoài, hồn mẫu bị phàm trần liên thủ với thương thiên công kích, ứng đối không rảnh. Hoang Thiên Chân đạp một đầu uốn lượng thần khí Trường Hà, hiển hóa ra cự thân thần khu, xách rìu mà tới, ánh mắt chỉ là trên người thương thiên hơi quét qua, chính là bộc phát ra khai thiên tích địa chi thế, bổ về phía hồn mẫu. Trước mắt thế cục, tất cả ân oán đều được trước gác lại. Hắn tuyệt không phải là một cái hội bị cừu hận choáng váng đầu óc người. Hồn mẫu suy nghĩ khẽ động, một đạo như minh nguyệt thuận ấn hình tròn xuất hiện tại búa đá phía trước, hóa giải Hoang Thiên công kích. Chỉ bằng ngươi? Hồn mẫu đối với Hoang Thiên có chút quen thuộc, biết hắn là Thạch Cơ nương nương người, vốn là cực kỳ xem trọng hắn, cảm thấy hắn là một thanh đao sắc bén, rất có bồi dưỡng giá trị. Hiện tại nha, chỉ có thể trảm chết. Bán tổ thần uy cùng tinh thần ý niệm cuồn cuộn không dứt nghiền ép lên đi, phát giác được Vô Thị phá phong mà ra trong thần cảnh thế giới, hồn mẫu cũng không còn cách nào giữ được vẻ khí định thần nhàn. Mặc dù nàng đã dốc hết ác chủ bài, hôm nay sợ rằng cũng khó tránh khỏi kết cục thảm bại. Năm đó, cửu thủ Thạch Nhân, kẻ đã một chân bước vào ngưỡng cửa thủy tổ, cũng bị vây giết mà chết. Bất Diệt Vô Lượng đều là những nhân vật chư thiên cấp. Vật chất bất diệt, thần hồn bất diệt. Ta là Hoang Thiên, bản tổ thần uy và tinh thần không ảnh hưởng được chiến ý của ta. Ngươi có thể giết chết ta, nhưng không thể dọa lùi ta. Hoang Thiên hét lớn một tiếng, theo sát phàm trần, lần nữa công phạt. Xoẹt xẹt. Hồn mẫu tung một chưởng đao, đem Phật thể của phàm trần chém ngang thành hai đoạn, máu tươi nhuộm đỏ thương khung. Nàng căn bản không có thời gian trấn áp tàn thể của phàm trần, thương thiên với thần thông mạnh nhất thiên hoang địa lão đã đánh trúng nàng. Hồn mẫu kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng rỉ máu. Muốn trọng thương phàm trần, nàng nhất định phải chọi cứng một kích này của thương thiên. Đáng tiếc, phàm trần hòa thượng tự như kẻ bất tử, hai đoạn thân thể tàn phế thoáng chốc đoàn tụ, khí tức không những không suy giảm, ngược lại còn mạnh hơn. Hắn đến cùng là quái vật gì? Cùng thánh tư đạo sĩ một dạng, thần giới bồi dưỡng ra được. Hồn mẫu đem bán tổ thần âm truyền đến bên ngoài Tình Sơn, Thanh Lộc Thần Vương, Lạng Thạch Thần, Bệnh Sư Đà, các ngươi còn chưa động thủ sao? Cũng không trách đại quân Bát Bộ tòng chúng, bởi vì tốc độ thời gian trôi qua bên trong và bên ngoài Tình Sơn hoàn toàn không giống nhau. Càn Thác Bà thi triển Tịch Tỉnh Chi Dạ thiêu đốt thời gian, không chỉ để đối phó Nho Tổ thứ tư và trợ giúp hồn mẫu. Bởi vì thời gian bị thiêu đốt, hiện tại trong Tình Sơn đã trôi qua một năm, bên ngoài mới chỉ một ngày. Nói cách khác, vừa rồi hồn mẫu đã giao thủ với các cao thủ mấy chục hiệp, bên ngoài kỳ thật chỉ mới qua một cái chớp mắt. Mục đích của Càn Thác Bà là mau chóng trấn áp Nho Tổ thứ tư, sau đó chạy tới tương trợ Nhị Quân Thiên. Nơi này liền giao cho các ngươi. Thanh Lộc Thần Vương thân hình thoát một cái, biến mất trước mắt A-tu-la đại quân. Tiến vào Tình Sơn, nhìn thấy hồn mẫu bị vây công, Thanh Lộc Thần Vương khẽ nhau mắt, như muốn nhìn thấu chân thân của nàng. Nữ nhân lợi hại như vậy không nhiều. Gặp ánh mắt hồn mẫu hướng tới, Thanh Lộc Thần Vương nói, một đám tiểu bối, không đáng để sợ, trấn áp Nho Tổ thứ tư mới là trọng yếu nhất. Bành! Thanh Lộc Thần Vương lướt ngang sang bên phải, đụng vào trận pháp thế giới giao phong giữa Càn Thác Bà và Nho Tổ thứ tư, biến mất tại chân núi. Tam ánh thiên xếp bằng dưới cố giả, thể nội tuôn ra minh diễm, luyện hóa minh la thiên võng, muốn một lần nữa khống chế thần khí này, mau chóng thoát khốn. Người đang làm gì? Đàn đa địa tạng tìm đến hắn, từ trên cối đá nhô ra một viên đầu trọc. Tam ánh thiên ánh mắt lạnh lẽo, một chưởng hướng lên đánh tới. Đàn đa địa tạng cũng vỗ xuống một chưởng, đánh tam ánh thiên thấp xuống một đoạn, thân thể chìm vào bùn đất. Tam ánh thiên miệng phun máu tươi, cánh tay bị đánh gãy, không nhấc lên nổi. Tu vi của hắn còn bị giam cầm, 10 thành nhiều nhất chỉ có thể dùng 1 thành. Ngoài núi hắc ám, bỗng nhiên phát sáng lên. Khí thôn sơn hà bát bộ tòng chúng đại quân, lần lượt xuất hiện, đứng tại biên giới khu vực lực lượng tịch tỉnh chi dạ. Phía trước Atula đại quân, mấy đạo thân ảnh vô lượng cảnh điều khiển trận pháp, hội tụ lực lượng của tất cả quân sĩ, đánh ra sát lục chi mâu lơ lửng trong trận pháp. Sát lục chi mâu đỏ như máu, dài tới trăm dặm, phía sau đi theo hơn trăm vạn rễ tế mâu, như mưa máu bay tới. Hoàng Thiên phát giác mình bị sát lục chi mâu khóa chặt, lập tức nắm hồn quyết, điều khiển thần hồn bảo ấn địa tạng. Địa tạng bảo ấn. Bảo ấn địa tạng từ khách sạn rách rưới Tình Sơn nhanh chân xông ra, bay vào hư không, không hề sợ hãi đón lấy sát lục chi mâu. Hắn giật ra vạt áo, lộ ra lồng ngực. Trên lồng ngực, một đạo hình tròn bảo ấn hiện ra, bày biện thực thái trong hư không. Vòng bảo ấn này, dưới sự chỉ điểm của Địa Tạng Vương, bảo ấn địa tạng tốn 800.000 năm rèn đúc, mỗi vạn năm khắc họa 1 tỷ đạo phù văn, tổng cộng 80 tỷ đạo phù văn. Địa tạng bảo ấn mở ra hoàn toàn, lớn như một tòa đại thế giới, đường kính gần ức dặm, có thể diễn hóa 80 tỷ Phật binh. Tại Địa Hoang, trừ Đàn Đà địa tạng, hắn quét ngang hết thảy địch. Đương nhiên, là bởi vì Địa Tạng Vương căn bản không dính vào tranh đấu vũ trụ Địa Hoang. Phốc, phốc, phốc. Sát lục chi mâu và địa tạng bảo ấn đụng vào nhau, phù văn hình thái Phật binh không ngừng bị ma diệt. Nhưng bảo ấn địa tạng đã ngăn trở một vòng công phạt này. Nhìn thấy địa tạng bảo ấn không ngừng lớn lên trên thiên khung, Đàn Đà địa tạng thoáng nhớ lại một tia ký ức, vỗ trán một cái kia. Hai tay của hắn hướng lên hơi nâng, lập tức không gian chấn động kịch liệt. Ầm ầm. Một tòa kim loại đại thế giới màu vàng nâu, không hiểu thấu hiển hiện trên đỉnh đầu Đàn Đà địa tạng. Trong nháy mắt lật tung vô số đại quân quỷ chúng vừa tiến vào khu vực biên giới tịch tỉnh chi dạ. Đây là một đại thế giới kim loại chân chính, nặng hơn 100.000 ngôi sao cộng lại, thể tích bị thủy tổ trật tự tràn áp chế, nếu không đường kính có thể đạt tới mấy ngàn vạn dặm. Đây là thủ bút của bất diệt vô lượng. Đàn Đà địa tạng là một siêu cấp ngoan nhân, thu thập vật chất bốn phương ở vũ trụ biên hoang, rèn đúc thành đại thế giới kim loại. Thiên đình vũ trụ và địa ngục giới vũ trụ cũng không ít hàng tinh bị hắn trộm đi. Ê! Đàn Đà địa tạng như phát hiện ra đại lục mới, nhanh chóng chống lên tòa kim loại đại thế giới thứ hai, tòa thứ ba. Liên tiếp 36 tòa kim loại đại thế giới bị hắn cầm ra, chật ních thủy tổ trật tự tràn, ép không gian vạn vẹo, khiến bát bộ tòng chúng đại quân không thể không đổi trận thế. Cho đến khi Lạng Thạch Thần và Bệnh Sư Đà xuất lĩnh thạch chúng đại quân và Khẩn Na La đại quân, đi đến dưới chân Tình Sơn. Bên ngoài hỗn chiến không ngớt. Trương Nhược Trần một đường chống cự các loại sức mạnh mang tính hủy diệt, đi vào nội địa thần cảnh thế giới của hồn mẫu. Trầm Uyên thần kiếm đen như mực, cắm trên đỉnh một ngọn thần sơn nguy nga. Khi Vô Thị đánh xuyên qua giới bích thần cảnh thế giới, Trương Nhược Trần tay cầm Trầm Uyên thần kiếm, đồng thời bay ra ngoài. Trầm Uyên tìm được, tại thần cảnh thế giới của nàng. Trương Nhược Trần làm bộ như lần đầu thưởng thức Trầm Uyên thần kiếm, mừng rỡ như điên, cao giọng cười lớn, truyền thuyết đây là bội kiếm của đế Trần khi còn sống, được rèn đúc từ tạo hóa thần thiết, dung hợp vật chất nghịch thần bia, có thể nói là tuyệt thế thần binh. Ha ha. Từ giờ trở đi, nó thuộc về Bần Đạo. Vô Thị biết đạo sĩ này vừa rồi đi vào nội địa thần cảnh thế giới, trong lòng âm thầm hối tiếc. Đây chính là Trầm Uyên thần kiếm. Không đúng, Trầm Uyên thần kiếm. Chẳng phải nói, Trương Nhược Trần chết có liên quan đến minh sứ này sao? Sau khi Hoang Thiên nhìn thấy Trầm Uyên thần kiếm trong tay Thánh Tư đạo sĩ, như có một tia chớp đánh trúng thân thể hắn, trong mắt lập tức sát ý vô hạn, con ngươi rỉ máu. Hôm nay, ta lấy một nguyên hội thọ nguyên làm đại giá, phá cảnh thiên tôn. Minh sứ, người đến cùng là ai? Hoang Thiên bạo rống một tiếng, toàn thân bắt đầu cháy rừng rực, tốc độ vận chuyển thần khí trong thể nội tăng mạnh không chỉ gấp 10 lần, lại không chịu áp chế của tịch tỉnh chi dạ. Bàn Nhược bị phong ấn bên ngoài khách sạn Tình Sơn, sau khi nhìn thấy Trầm Uyên thần kiếm, lập tức minh bạch mọi chuyện, sinh ra vô tận hận ý với hồn mẫu và Liễm Hy, nước mắt rơi như mưa. Nàng muốn tự bạo thần nguyên, cùng hồn mẫu đồng quy vu tận. Đáng tiếc, thời khắc này nàng ngay cả mở miệng cũng không thể gặp Thánh Tư đạo sĩ với bộ dáng Trương Nhược Trần tay nâng Trầm Uyên thần kiếm, kích động như điên, từ hàng tôn giả chỉ cảm thấy hắn ngây thơ đến cực điểm. Nhưng, nghĩ lại, đây chẳng phải là chân thực tâm tình của hắn. Trầm Uyên luôn bồi bạn hắn, vừa là chiến binh, vừa là hảo hữu. Nhìn Bàn Nhược bên cạnh thống khổ và bi phẫn, từ hàng tôn giả thở dài. Nàng không biết vì sao Trương Nhược Trần có thể tự bạo phục sinh, nhưng đoán được vì sao hắn không dám lấy chân diện mục gặp người, có thể lý giải hắn. Đối mặt áp lực từ thủy tổ và trường sinh bất tử giả, hắn chỉ có thể nhân cơ hội này ve sầu thoát xác, từ sáng chuyển vào tối. Thế nhưng, có bao nhiêu người vì vậy mà tinh thần chán nản, cực kỳ bi thương. Vô Thị gia nhập vào trận liệt vây công hồn mẫu. Hắn không có hai mắt. Vị trí hai mắt là một vầng sáng. Trong vầng sáng, bắn ra một đạo chùm sáng to cỡ miệng chén, chói mắt, cắt ngang, khiến hồn mẫu phải tránh lui, hướng trận doanh thạch chúng và khẩn na la dưới núi thối lui. Không phải hồn mẫu không địch lại vô thị, mà nếu nghênh đón chùm sáng, nàng chắc chắn không phòng được công kích của Thương Thiên và Phàm Trần, lần nữa bị thương. Trương Nhược Trần sao để nàng tọa nguyện, chặn đường nàng giữa sườn núi. Minh Sứ, xin dừng bước. Trầm Uyên thần kiếm nặng nề, bổ ra một đạo kiếm mạc màu đen. Phía sau, Phàm Trần, Vô Thị, Thương Thiên đuổi sát theo, hiện lên thế vây kín. Hồng Mẫu nhìn Trương Nhược Trần, đành phải toàn lực ứng phó, lấy bán tổ thần văn và minh diễm bao khỏa toàn thân, như một quả cầu lửa, va chạm vào kiếm mạc Trầm Uyên thần kiếm. Không gian sôi trào, chấn động. Âm. Trương Nhược Trần sao chịu nổi một kích của bán tổ, cả người mang kiếm bị đánh bay, khảm vào vách đá ngọn núi đối diện. Đá vụn không ngừng rơi xuống từ chỗ lõm. Hồng Mẫu không thể thuận lợi xuống núi, hai chân và eo bị tám sợi kim tuyến của kim tuyến Phượng Long Thằng cuốn lấy. Đầu dây thần kia quấn chặt trên cánh tay trái Trương Nhược Trần. Lão thất phu này. Hồng Mẫu thống hận Thánh Tư đạo sĩ, khắp nơi hỏng chuyện tốt của nàng, hận không thể nghiền xương thành tro. Lấy đi Trầm Uyên thần kiếm, bại lộ việc nàng và cái chết của Trương Nhược Trần có liên quan, khiến nàng lâm vào cục diện bị động hơn. Một khi tin tức này truyền về thiên đình, kiếm giới, địa ngục giới, thần giới sao buông tha cơ hội vây công phe phái Minh Tổ, cùng các thế lực hợp lại. Đợi hồn mẫu thoát khỏi kim tuyến trên thân, Phàm Trần, Thương Thiên, Vô Thị đã vây kín. Đỉnh núi. Hoàng Thiên lấy sinh tử nhị khí, ngưng tụ trên đỉnh đầu một vòng sinh tử ấn ký đen trắng to lớn. Trong cơ thể hiện ra từng đoàn hắc bạch đạo quang, bố trí giống hà đồ, lạc thư, có quy luật. Sinh tử thần đạo và đại diễn càn khôn thần đạo đều vận chuyển tới cực hạn. Trương Nhược Trần từng cùng Hoang Thiên luận đạo, truyền cho hắn một chút huyền diệu của vô cực thần đạo, để hai loại thần đạo của hắn nâng cao một bước. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng học tập sinh tử thần đạo và đại diễn càn khôn thần đạo của hắn. Nhờ vậy, diễn sinh tử lão nhân mới thuận buồm xuôi gió. Oanh! Trên không tình sơn, gió nổi mây phun, trong mây xuất hiện một cái chân to, đạp vỡ sinh tử ấn ký đen trắng với thế hủy thiên diệt địa. Là Càn Thác Bà xuất thủ. Xuất cước. Phốc. Hoang Thiên trùng kích thiên tôn cấp thất bại, thạch thân nổ tung nhiều chỗ, trở nên tàn phá. Huyết khí phun ra, rất thê thảm. Lại đến. Hoang Thiên chống tay xuống đất, thần diễm trên thân bất diệt, cắn chặt răng, lần nữa đứng lên. Hai cánh tay hắn nâng lên, lại chống lên một vòng sinh tử ấn ký đen trắng. Càn Đạt Bà, người không giết được ta, tương lai hẳn phải chết trong tay ta. Ý chí hắn kiên cường, gặp qua nhiều lần tuyệt cảnh, càng áp chế càng mạnh. Chỉ cần không giết được hắn, hắn liền thẳng tiến không lùi, sống lưng không gãy. Tu luyện sinh tử thần đạo, vừa là sinh mệnh chủ thần, vừa là tử vong chủ thần, luận chiến lực, chưa chắc nhất cảnh giới. Nhưng, luận mệnh cứng rắn, không ai hơn được hắn. Trong thủy tổ trật tự tràng, không gian hoàn toàn thụ tinh thần ý thức của Càn Thác Bà khống chế. Một tấc vuông có thể có một tòa đại thế giới rộng lớn. Một tòa tình sơn, như một tòa vũ trụ. Càn Thác Bà muốn vây khốn một vị tu sĩ, dù là thần linh, tốn ngàn năm, vạn năm, cũng không bay được xuống núi, cũng không bay được lên đỉnh núi. Xa không thể đạt tới. Giữa sườn núi. Trương Nhược Trần từ hố đá trên vách leo ra, nhìn hư không, phản phất thấy vết tích thế giới trận pháp vô hình. Từ khi Thanh Lộc Thần Vương tiến vào thế giới trận pháp, Càn Thác Bà càng thành thạo đối chiến với Nho Tổ thứ tư, đã có dư lực can thiệp chiến đấu trong tình sơn. Tiếp tục như vậy, Trương Nhược Trần cau mày, nhìn xuống núi và trong mây mù, quân đội Bát Bộ Tòng chúng từ bốn phương tám hướng càng lúc càng nhiều. Tiếp tục như vậy, bọn họ thua không nghi ngờ. Trước tiên cần phá thủy tổ trật tự tràng của Càn Đạt Bà, chạy khỏi tình sơn. Ra ngoài tình sơn, ưu thế của đại quân Bát Bộ Tòng chúng sẽ không còn. Trương Nhược Trần tay cầm Trầm Uyên thần kiếm, bay xuống núi, đánh bay vô số đại quân già Lâu La cốt tộc, hướng biên giới khu vực thủy tổ trật tự tràng mà đi. Từ Hàng Tôn giả thấy rõ ý định của Trương Nhược Trần, mang bàn nhược, lách qua Lạng Thạch Thần và Bệnh Sư Đà, đuổi theo. Trước kia họ có lẽ không có biện pháp với thủy tổ trật tự tràng. Có Trầm Uyên thần kiếm, hoàn toàn khác. Trầm Uyên thần kiếm ẩn chứa nghịch thần bi vật chất, phá hết quy tắc và minh văn thế gian. Trật tự cũng không ngoại lệ. Muốn mở ra một lỗ hổng thủy tổ trật tự tràng, chỉ là tốn nhiều thời gian hơn thôi. Biên giới khu vực thủy tổ trật tự tràng có một tầng cấm pháp dày mấy trượng. Không có tinh thần ý chí của Càn Thác Bà đồng ý, không ai ra vào được. Chỉ mấy trượng độ dày, còn khó hơn hoành độ vũ trụ. Xoạt. Trương Nhược Trần toàn lực đâm ra một kiếm, bộc phát lực lượng sánh với một kích toàn lực của thiên tôn cấp. Mũi Trầm Uyên thần kiếm chỉ đâm vào cấm pháp tầng nửa thước. Phản xung mạnh khủng bố, ầm vang, nhấc lên phong bạo ngập trời. May mắn Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, ổn định trong không gian, nếu không, chắc chắn bị đánh bay. Đối mặt thủy tổ trật tự tràng, chiến lực thiên tôn cấp, chỉ lay chuyển được thôi. Mạnh Vị Ương này thiên tư thật lợi hại, nếu không lòng có vết, có thể thành tinh thần lực thủy tổ trong lịch sử vũ trụ mênh mông. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Nghịch thần bia vật chất có tác dụng với cấm pháp tầng. Trương Nhược Trần ổn định thân hình, hai tay cầm chui kiếm, không ngừng tiến mũi kiếm. Thủy tổ trật tự, không ngừng bị hư hóa. Từ Hàng tôn giả xuất hiện sau lưng hắn, điều động Phật khí, đánh vào Trầm Uyên thần kiếm. Đáng tiếc Trầm Uyên thần kiếm không có minh văn, chỉ có thể dùng lực ngự. Bàn Nhược đã đưa vào Phật quốc Bồ Đề Ngân Hoa Thụ bảo vệ. Trên người nàng có phong ấn bán tổ do Minh Sứ bố trí, ta không giải được. Từ Hàng tôn giả truyền âm cho Trương Nhược Trần. Quá chậm. Đánh giá thấp tu vi cảnh giới khủng bố của Càn Đạt Bà, muốn đánh ra thông đạo trên cấm pháp tầng, ít nhất phải mấy canh giờ, nơi này giao cho ngươi. Trương Nhược Trần phát giác hai chi đại quân Bát Bộ Tòng chúng đang chạy đến. Một chi trên không trung, một chi trên mặt đất. Sát khí ngút trời. Cùng lúc đó, sau khi Lạng Thạch Thần và Bệnh Sư Đà gia nhập chiến đấu, ba vị địa tạng căn bản không ngăn được, liên tục bại lui, tình huống nguy hiểm. Hai chi đại quân trùng sát là Diêm La chúng đại quân và Già Lâu La Cốt chúng đại quân bị Trương Nhược Trần đánh xuyên qua lúc trước. Thủ chúng Diêm La chúng là Mạnh Hoàng Nga, bị trấn áp trong lục dục thần lô. Thủ chúng Già Lâu La Cốt chúng đại quân là Chú Cốt, bị Hạo Thiên giam trong luyện thần tháp. Không có thủ chúng xuất lĩnh, chiến lực hai chi đại quân không thể đạt tới đỉnh phong. Số lượng Già Lâu La Cốt chúng đại quân kinh người, Già Thiên Tế Địa, Bạch Cốt Thành Biển, đủ loại hài cốt sinh linh. Có nhỏ như phong điểu, có lớn như núi lĩnh. Quân đội kết thành chiến trận cao minh, là thủ bút của Càn Thác Bà. Trận pháp minh văn hóa thành một tầng ánh sáng, bao trùm lên người họ, nối liền lực lượng tất cả tu sĩ. Trong nháy mắt, bộc phát ức vạn quân sĩ chi lực như xuất lĩnh Già Lâu La Cốt chúng đại quân là Chú Cốt, do hắn thôi động chiến trận, bán tổ cũng có thể chiến. Trương Nhược Trần một tay cầm Nhân Đầu Tràng, một tay nhấc Vong Tình Phục Ma Côn, xông vào cốt triều bên trong, lại là một lần nghiền ép thức trùng sát. Toái cốt hài cốt, giống màu xám trắng mưa, không ngừng hướng mặt đất vẫy xuống. Cái này cốt triều thật đúng là vô cùng vô tận, đánh thành tro cốt, đều có thể đoàn tụ. Trương Nhược Trần liên tiếp đánh chết 11 vị đại thần cấp Già Lâu La, cùng hai vị vô lượng cảnh Già Lâu La, tro tàn cũng không còn lại, toàn bộ phân luyện, đem chi này xương chúng đại quân tê liệt, mới có thể phá trận mà ra. Ngăn trở đạo sĩ kia. Diêm La chúng đại quân chạm mặt tới. Đứng ở phía trước nhất là 10 tôn vô lượng cảnh tu sĩ, từng cái người mặc màu đỏ sẫm áo khoác. Vừa rồi gọi hàng là một vị đại tự tại vô lượng. Diêm La chúng đại quân số lượng mặc dù không kịp Già Lâu La Cốt chúng, nhưng cường giả càng nhiều. Dưới chân bọn hắn là một cái đường kính ngàn dặm sáng tỏ trận bàn đang chậm rãi xoay tròn. Trong trận tu sĩ thì là không nhúc nhích tí nào. Lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm, Trương Nhược Trần đem vừa rồi từ một vị Già Lâu La vô lượng cảnh cường giả trong tay cướp đoạt trống trận bày ra đến trước người, lấy Vong Tình Phục Ma Côn, trùng điệp đánh xuống. Bành! Tiếng trống vang vọng. Một vòng cường hoành vô địch khí lãng phun trào ra ngoài. Diêm La chúng đại quân dưới chân trận bàn, bị khí lãng chấn động đến như nước văng giống như lưu động. Trong trận, 10 tôn vô lượng cảnh tu sĩ lão đảo lui lại, đứng không vững. Bọn hắn hậu phương Diêm La chúng tu sĩ, thụ liên tục không ngừng tiếng trống ảnh hưởng, máu trong cơ thể sôi trào, tiếp theo, huyết mạch nổ tung, huyết nhục hóa thành huyết vụ. Tiếng kêu thảm thiết liên tục, từng mảnh ngã xuống. 10 tôn vô lượng cảnh cường giả toàn lực thôi động trận pháp ngăn cản tiếng trống, cũng là không làm nên chuyện gì. Chấn hồn cổ uy lực, làm sao đáng sợ như thế? Nó tuy là thần khí, nhưng không tính chiến binh. Vẫn luôn chỉ là dùng để đề chấn sĩ khí, gia tăng quân sĩ huyết dũng, khiến cho bọn hắn đối mặt bất diệt vô lượng, thậm chí càng mạnh tồn tại thời điểm, cũng có thể không sợ. Một kiện phụ trợ loại thần khí, bị vận dụng thành dạng này, đạo sĩ kia tà dị. Chấn hồn cổ để tất cả Diêm La chúng quân sĩ máu trong cơ thể, đều là sôi trào lên. Sôi trào đến, vượt qua huyết mạch có khả năng chịu đựng cực hạn, huyết nhục tự nhiên nổ tung, chỉ còn xương cốt. Đợi 10 tôn vô lượng cảnh Diêm La chúng cường giả ổn định trận pháp, chuẩn bị phản kích thời điểm, tiếng trống sớm đã dừng lại, nơi nào còn có thánh tư đạo sĩ bóng dáng. Địa hoang tam đại địa tạng, cuối cùng không phải Bát Bộ Tòng chúng đại quân đối thủ, bị buộc đến Tình Sơn Tây Nam trong sơn cốc. Địa tạng bảo ấn bị đánh xuyên. 80 tỷ đạo phù văn đều bị Bệnh Sư Đà Ma diệt, bảo ấn địa tạng khổ luyện 800.000 năm ác chủ bài một khi hủy hết. Phốc phốc. Bệnh Sư Đà chân đạp bảo ấn địa tạng lồng ngực, lấy Thiên Quân Chiến Kỳ cột cờ, đem hắn đầu lâu xuyên thủng. Ốc cùng huyết dịch tràn ra ngoài. Thiên Quân Chiến Kỳ bên trên, liệt diễm thiêu đốt, từng sợi huyết dịch cùng hồn vụ bị rút ra đi ra, thuận cột cờ, hướng chảy mặt cờ, cuối cùng bị bệnh sư đã hút vào trong mũi. Tha cho ta đi, biết sai rồi, không dám tiếp tục phản bội Minh Tổ. A Bảo ấn địa tạng tại keo thảm cùng dãy dụa, thần lực bộc phát, nhưng bệnh sư đã giẫm tại hắn lồng ngực bàn chân kia, lại là không nhúc nhích tí nào. Bệnh sư đã thần sắc đạm mạc, rất hưởng thụ hấp thu Bảo ấn địa tạng huyết khí cùng hồn vụ. Có Khẩn Na La đại quân cùng Càn Thác Bà trận pháp đem trợ, chỉ là Bất Diệt Vô Lượng trung kỳ, đừng nói tự bạo thần nguyên, muốn tránh thoát hắn áp chế đều là khó như lên trời. Hắn cái chân này ẩn chứa có vài lấy ức ký Khẩn Na La quân sĩ lực lượng. Loại trạng thái này quá mỹ diệu, bệnh sư đã cảm giác mình có thể chiến thiên tôn cấp, thậm chí đem thiên tôn cấp cũng giẫm tại dưới chân. Cách đó không xa, Đàn Đà địa tạng gọi ra 36 tòa kim loại đại thế giới, bị Lạn Thạch thần tan chảy 3 tòa, lại cướp đi 12 tòa. Lạn Thạch thần bản thân liền là thiên tôn cấp tu vi, xuất lĩnh thạch chúng đại quân, đủ quét ngang bất luận cái gì Bất Diệt Vô Lượng, như đồ heo chó. Bảo Châu địa tạng liếc qua Bảo ấn địa tạng thảm trạng, sinh ra thọ tử hồ bi cảm giác, phản phất nhìn thấy sau một khắc chính mình kết cục. Xoạt. Nàng kéo đứt trên cổ tay Phật Châu, 18 viên Phật Châu cùng nhau bay ra ngoài. Phật Châu đang phi hành bên trong quay tròn xoay tròn, bộc phát ra kim mang, thể tích cấp tốc bành trướng, giống như 18 ngôi sao, đem vây công nàng quỷ chúng đại quân đánh cho thất linh bát lạc. Nhân cơ hội này, nàng thân hình bay lên trên lên, không ngừng tránh đi thủy tổ trật tự cùng trận pháp minh văn, hướng Tình Sơn đỉnh núi mà đi. Lại ở chỗ này dừng lại một khắc, đều hẳn là muốn chết không có chỗ chôn. Bệnh sư đã đem Bảo ấn địa tạng thể nội thần nguyên đào ra, trên mặt đất khô quắc thi hài, lập tức hóa thành tro tàn. Cái gọi là Bất Diệt Vô Lượng cũng không phải là thật bất diệt. Một tôn Bất Diệt Vô Lượng trung kỳ, cứ như vậy hôi phi yên diệt. Bệnh sư đã nhìn về phía trong tay Thiên Quân chiến kỳ, rất là hài lòng, nếu không phải là có Minh Tổ ban thưởng kiện này chiến bảo, hắn làm sao có thể đủ đánh vỡ thọ nguyên gông cùng xiềng xích, đạt tới hiện nay Bất Diệt Vô Lượng đỉnh phong tu vi. Chính là có thanh chiến kỳ này, Bất Diệt Vô Lượng gặp được hắn cũng phải chết. Thanh chiến kỳ này đại biểu là Minh Tổ, là chí cao vô thượng trường sinh bất tử giả. Chiến kỳ phần phật, thanh âm soạt. Bệnh sư đã xuyên thấu qua tung bay chiến kỳ, thấy được muốn đào tẩu Bảo Châu địa tạng, trong mắt ý cười trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành vô tận hàn quang. Xoẹt xoẹt. Băng hàn chi kình từ bệnh sư đã dưới chân lan tràn ra ngoài, hóa thành xen kẽ như răng lược băng long xúc tu, xuôi theo núi đá vách đá, đuổi kịp Bảo Châu địa tạng. Bảo Châu địa tạng trong lòng thất kinh, lấy tích trượng đánh nát một đầu băng long về sau, dưới chân hiện ra kim quang thiền mây, lấy tốc độ nhanh hơn, bay lên trên đi. Tình Sơn nhìn như chỉ là một tòa bình thường nguyên nga núi lớn, nhưng trong núi tràn ngập thủy tổ trật tự, lấy Bảo Châu địa tạng tu vi càng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn bay đến đỉnh núi. Rất hiển nhiên, Càn Thác Bà lại can thiệp chiến đấu, muốn mượn bệnh sư đà chi thủ, đưa Bảo Châu địa tạng vào chỗ chết. Càn Thác Bà đều tại nhốt ngươi, ngươi còn muốn trốn nơi nào? Trong núi này u cốc, chính là ngươi không trốn thoát được địa ngục. Bệnh sư đà thanh âm vang lên. Thiên Quân chiến kỳ so thanh âm còn muốn trước một bước đến, Bảo Châu địa tạng thân pháp linh mẫn, tránh đi mặt cờ, nhưng lại không có thể tránh mở trong mặt cờ xuất ra thi độc cùng bệnh chú. Bành, bành, bành. Bệnh sư đã cùng Bảo Châu địa tạng cận thân giao phong, Thiên Quân chiến kỳ cùng tích trượng đụng nhau. Không có Khẩn Na La đại quân cùng Càn Thác Bà trận pháp phụ trợ, Bảo Châu địa tạng ngược lại là có thể miễn cưỡng ngăn cản bệnh sư đà, lại chiến lại đi, hướng đỉnh núi mà đi. Bành. Lạn Thạch thần tốc độ nhanh đến phản phất vượt qua không gian, trống rỗng xuất hiện ở trước mặt Đàn Đà địa tạng, một chỉ đánh vào đỉnh đầu hắn. Thạch kinh vong chú. Lạn Thạch thần sau lưng là ức vạn đạo thạch chúng tu sĩ thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh, thông qua trận pháp, đều có một sở khí cùng Lạn Thạch thần tương liên. Hắn là vạn quân chi tâm, thiên ti vạn lũ chi nguyên, là trận pháp mạnh nhất một cái kia điểm lồi. Đàn Đà địa tạng thể nội xương cốt bị một chỉ này điểm nát hơn phân nửa, bay rớt ra ngoài về sau, trên da hiện ra lít nha lít nhít thạch kinh kinh văn, thân thể tại hóa đá. Từng tòa kim loại đại thế giới mất đi khống chế, rơi xuống dưới Lạn Thạch thần với khuôn mặt khô gầy, thân thể không ngừng biến hóa giữa trạng thái bằng đá và huyết nhục, thản nhiên nhìn Đàn Đà địa tạng đã hóa thành thạch nhân trên mặt đất, nói, trước giam cầm hắn lại, đợi trận chiến này kết thúc, rồi chậm rãi luyện giết. Phía sau hắn, hai bóng người bay ra. Hai vị thạch chúng đại thần, mỗi người cầm một cây thần liên thô như chén rượu, quấn quanh thân thể, tứ chi và thần hồn của Đàn Đà địa tạng. Bành, bành. Hai khối mảnh vỡ kim loại đại thế giới to bằng gian phòng phá không mà đến, đánh tan hai tôn thạch chúng đại thần thành nhiều mảnh. Hai cây thần liên rơi xuống đất. Lạn Thạch thần nhìn lại phía sau lưng, trong đồng tử hào quang vạn trượng, nhưng không thể tìm ra ai đã đánh ra mảnh vỡ kim loại đại thế giới. Soạt. Tiếng xiềng xích vang lên. Lạng Thạch Thần nhìn về vị trí đàn đà địa tạng vừa ngã xuống, phát hiện nơi đó đã trống rỗng. Hắn giận quá thành cười, nói, độn pháp thật lợi hại, vô thanh vô tức, lại còn dương đông kích tây. Đạo trưởng chớ đi, chúng ta chiến một trận. Xoạt. Lạng Thạch Thần hóa thành một đạo cột sáng, biến mất tại chỗ. Trương Nhược Trần tay cầm đàn đà địa tạng. Chân đạp vách núi treo leo, không ngừng đột phá thủy tổ trật tự trở ngại, hướng đỉnh Tình Sơn tiến đến. Hoàng Thiên đang ở thời khắc mấu chốt trùng kích cảnh giới, nhất định phải có người hộ pháp. Bảo Châu địa tạng không phải đối thủ của bệnh sư đà, cũng cần hắn cứu viện. Nhanh vậy sao? Tu vi thiên tôn cấp quả nhiên khác biệt. Trương Nhược Trần phát giác Lạng Thạch Thần đuổi đến sau lưng, thân thể khựng lại trong lúc di chuyển nhanh, thể nội bộc phát sinh tử thần hoa, một chưởng đánh về phía sau. Lạng Thạch Thần trong lòng kinh hãi. Một chưởng này đến quá đột ngột. Thánh Tư đạo sĩ đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, đột ngột dừng lại, hoàn toàn vi phạm quy tắc tốc độ. Chưởng ấn đến trước người Lạng Thạch Thần, va chạm với hộ thể quy tắc, trật tự, thần quan, không cho hắn bất kỳ thời gian phản ứng nào. Lạng Thạch Thần cực kỳ tự tin vào tu vi của mình, cho rằng cùng cảnh giới không ai có thể phá vỡ phòng ngự của hắn bằng một chưởng. Bành. Trương Nhược Trần một chưởng này dễ như trở bàn tay, đánh xuyên qua mọi thủ đoạn hộ thể của Lạng Thạch Thần, đánh mạnh vào ngực hắn. Ngực hắn lập tức hóa thành đá. Sau đó, toàn thân hóa thành thạch khu. Đây là Thiên Cầm Chưởng Pháp. Lạng Thạch Thần gắng gượng chịu một chưởng của Trương Nhược Trần, trầm thấp đọc lên. Chưởng lực của Thánh Tư đạo sĩ rất cổ quái, khiến hộ thể quy tắc, trật tự, thần quan của hắn rung động như dây đàn, nên mới bị phá vỡ dễ dàng như vậy. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, không sai, đây là Tam Ánh Thiên truyền cho Bần đạo. Lạng Thạch Thần, không có Thạch Chúng đại quân và chiến trận Càn Thác Bà gia trì, người không phải đối thủ của Bần đạo, đừng tự tìm đường chết, đi thôi. Chưởng lực ẩn chứa trong bàn tay đánh vào ngực Lạng Thạch Thần như dây cung bị kéo căng thành trăng tròn, rồi lực lượng được giải phóng. Lạng Thạch Thần như sao băng bay ra, ngực truyền đến lực lượng cuồn cuộn không dứt, căn bản không thể ổn định thân thể, rơi xuống dưới núi. Thiên Cầm Chưởng Pháp này dĩ nhiên không phải Tam Ánh Thiên truyền cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đã có được năng lực nhất niệm thông vạn pháp, bất kỳ thần thông diệu thuật nào chỉ cần gặp qua liền có thể biến hóa để sử dụng, thậm chí có thể hóa dụng cả lực lượng thủy tổ. Vô cực vô vi, vô vi thì không bất vi. Ngao. Tiếng thét dài của Hoang Thiên vang vọng khắp Tình Sơn. Hắc bạch song sắc sinh tử thần quang bao phủ hắn hoàn toàn. Hắn điên cuồng hấp thu thiên địa chi khí, ngay cả sương mù xám bên ngoài Tình Sơn cũng bị lôi kéo. Đen, trắng, xám, ba loại khí lưu hình thành một vòng xoáy khổng lồ ngày càng lớn. Bệnh sư đà và Bảo Châu địa tạng đang giao chiến trên đỉnh núi cũng phải dừng lại. Hoang Thiên giỏi thật, ngay cả sương mù xám cũng có thể hấp thu, đây là lực lượng của Minh Tổ. Hắn không sợ nguyền rủa sao? Bệnh sư đã cảm thấy nguy hiểm, nhận ra rằng tuyệt đối không thể để Hoang Thiên phá cảnh thiên tôn cấp. Liệu Nguyên Thi Hải. Thi khí và quy tắc tuôn ra, diễn hóa ra vô biên vô tận núi thây biển máu. Thi sơn cháy hừng hực, huyết hải nóng hổi như nham tương. Chiêu thần thông mạnh nhất này đánh về phía vòng xoáy lơ lửng giữa không trung, muốn phá vỡ tiến trình trùng kích thiên tôn cấp của Hoang Thiên. Bảo Châu địa tạng trốn vào khách sạn Tình Sơn tàn phá, ngã xuống đất, không còn sức ngăn cản bệnh sư đà. Toàn thân nàng bị thi độc và bệnh chú ăn mòn, máu đen chảy trong cơ thể, làn da vốn sáng bóng như ngọc, có sức hấp dẫn trí mạng với nam giới, biến thành màu xanh, mọc ra thi ban. Bảo Châu địa tạng điều động Phật khí vận chuyển toàn thân, muốn luyện hóa thi độc. Nhưng bệnh chú lại bộc phát, khiến nàng suy yếu, thất khiếu đều chảy máu. Mạnh Hoàng Nhĩ và Mạnh Nhị Thập Bát trốn trong khách sạn thấy vậy, không dám đến gần. Ngay cả Bất Diệt Vô Lượng cũng không ngăn được thi độc và bệnh chú, bọn họ dính vào sẽ chỉ chết nhanh hơn. Oanh. Thần thông Liệu Nguyên Thi Hải vừa chạm vào vòng xoáy đen trắng xám đã nổ tung, hóa thành mưa lửa. Hoàng Thiên bay ra từ cơn bão năng lượng hỗn loạn. Con ngươi bệnh sư đã đột nhiên co lại, cảm nhận được thần uy áp bách của thiên tôn cấp, lập tức điều động thần khí rót vào thiên quân chiến kỳ. Trên mặt cờ hiện ra từng đạo tổ văn. Bệnh sư đà. Khi Hoàng Thiên vừa hô lên, một đạo ngũ chỉ sơn thủ ấn đã rơi xuống người bệnh sư đà. Thiên quân chiến kỳ còn chưa kịp vung ra, bệnh sư đà đã phun máu độc, bay xuống núi. Hắn đã phá cảnh. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu bệnh sư đà. Thấy Hoàng Thiên không đuổi theo mà lao về hướng Minh Sứ, hắn mới âm thầm thở phào. Phá cảnh thiên tôn cấp thì sao? Chỉ cần trở lại đội hình thi chúng khẩn Na La, dẫn đại quân leo núi, bằng vào chiến trận, vẫn còn cơ hội đánh bại Hoang Thiên. Cùng là điện chủ thập tộc địa ngục giới, bệnh sư đã có lòng dạ cao ngạo, tuyệt không nhận thua. Bành. Bệnh sư đã vừa rơi xuống sườn núi, đã bị một cây gậy to bằng miệng chén quét ngang, đánh bay ra ngoài, thân thể va vào vách đá. Trương Nhược Trần bay đến hang đá trên vách đá, tìm thấy bệnh sư đà. Đầu tiên là ngũ chỉ sơn thủ ấn của Hoang Thiên, rồi vong tình phục ma côn ám tập. Bệnh sư đà bị đánh choáng váng, vừa đứng dậy, giơ thiên quân chiến kỳ, liền bị Trương Nhược Trần một gậy đánh vào não trái, cuộc ngã. Ở trong trạng thái này, hắn đâu phải đối thủ của Trương Nhược Trần. Phốc. Trương Nhược Trần lấy ra nhân đầu tràng, đấm vào lồng ngực bệnh sư đà. Khô tử tuyệt nguyên rủa ẩn chứa trong đôi mắt xám của nhân đầu tràng phóng ra, không ngừng ăn mòn huyết nhục và hồn linh của bệnh sư đà, thân thể hắn nhanh chóng khô héo như cây già chết. Khô tử tuyệt nguyên rủa ăn mòn cả ý chí tinh thần tự bạo thần nguyên của hắn. Bệnh sư đà bị ghì trên mặt đất, không thể thoát khỏi áp chế của Trương Nhược Trần. Vô luận hắn phóng thích thi độc hay bệnh chú, đều vô dụng với Trương Nhược Trần. Sư tôn của bản tọa là Minh Tổ, nếu ngươi giết ta, Minh Tổ nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Bệnh sư đà hai tay nắm chặt nhân đầu tràng, bộc phát lực lượng kinh khủng có thể nâng cả một vùng thiên địa, muốn rút nó ra khỏi lồng ngực. Trương Nhược Trần chỉ đặt một tay lên đỉnh đầu của nhân đầu tràng, đã ép bệnh sư đà chỉ có thể gầm thét. Ai, ai cũng tự xưng đệ tử Minh Tổ. Thực tế, các ngươi chỉ là quân cờ của Minh Tổ, có chút giá trị lợi dụng mà thôi. Trương Nhược Trần nhặt thiên quân chiến kỳ lên, phát hiện nó không có khí linh. Trên mặt cờ vẫn còn tổ văn đang lưu động. Là tổ văn của Minh Tổ. Bệnh sư đã có thể nhờ cờ này mau chóng giết bảo ấn địa tạng, cho thấy đây tuyệt đối là một kiện chiến binh thí thần khó lường. Rất có thể, nó cùng với nhân đầu tràng, đều là do Minh Tổ tạo ra. Trương Nhược Trần đoán, người truyền nhân đầu tràng cho đàn đà địa tạng, rất có thể là Minh Tổ. Dù sao, chỉ một đôi mắt xám của nhân đầu tràng mà thôi, lại có thể nguyền rủa cả thiên tôn cấp như Mạnh Hoàng Nga. Sao có thể không phải thủy tổ thủ bút? Trương Nhược Trần học theo bệnh sư đà, cắm thiên quân chiến kỳ vào đầu hắn. Sau đó, từng sợi huyết khí và hồn vụ theo cột cờ lưu động ra, truyền đến mặt cờ. Khụ khụ. Vừa hấp thu một sợi lực lượng tiêu tán trên mặt cờ, Trương Nhược Trần đã ho khan dữ dội. Quá hôi thối. Ẩn chứa đại lượng thi khí và bệnh chú. Bệnh sư đà chưa chết, tiếng cười lạnh truyền ra, ngươi cho rằng ai cũng có thể lợi dụng thiên quân chiến kỳ hấp thu lực lượng của tu sĩ khác sao? Đúng vậy, không cần. Trương Nhược Trần đặt bàn tay lên vị trí trái tim của bệnh sư đà, vòng tròn vô cực phóng ra. Chỉ trong mấy hơi thở, tất cả lực lượng trong cơ thể bệnh sư đà bị hấp thu gần hết, ngay cả xương cốt cũng hóa thành tro bụi. Đây có lẽ là vị bất diệt vô lượng đỉnh phong chết nhanh nhất trong thiên địa, trừ tự bạo thần nguyên. Thần khí, quy tắc, trật tự, áo nghĩa, thần hồn của bệnh sư đà vận hành một vòng tròn vô cực, rồi hội tụ về lòng bàn tay trái của Trương Nhược Trần, ngưng tụ thành một đoàn đạo quang màu đen. Đoàn đạo quang này có thể so sánh với một vị cường giả bất diệt vô lượng tối đỉnh. Lạng Thạch Thần dẫn Thạch chúng đại quân đến sườn núi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói, sao có thể, khí tức của bệnh sư đà biến mất. Hắn là bất diệt vô lượng đỉnh phong, ai có thể giết hắn nhanh như vậy? Một vị Thạch chúng thần tôn kinh hãi nói. Một lát sau, Thạch chúng đại quân thấy thân ảnh Thánh Tư đạo sĩ trong bóng tối tịch tỉnh chi dạ. Thánh Tư đạo sĩ này cực kỳ cao điệu, vai khiêng thiên quân chiến kỳ, giờ cao thần nguyên bảo ấn địa tạng soi sáng, như sợ đại quân Bát Bộ tòng chúng không thấy hắn. Thần nguyên của bảo ấn địa tạng bị bệnh sư đà đào ra mang đi. Bệnh sư đà chết rồi, thần nguyên tự nhiên rơi vào tay Trương Nhược Trần về phần bệnh sư đà, ngay cả thần nguyên cũng không lưu lại, bị vòng tròn vô cực thu sạch sẽ. Bất diệt thần nguyên thiêu đốt, phát ra Phật quang màu vàng chói mắt. Quá ghê tởm. Hắn đây là đang khoe khoang sao? Đây là đang khiêu khích Bát Bộ tòng chúng đại quân. Nếu không phải tịch tỉnh chi dạ ảnh hưởng quá lớn đến chúng ta, bất kỳ một đội quân nào cũng có thể trấn áp hắn. Không có bất diệt vô lượng trấn giữ, quân đội căn bản không dám tùy tiện tiến vào Tình Sơn, chỉ có thể công kích từ ngoài núi. Tịch tỉnh chi dạ làm thay đổi tốc độ thời gian, áp chế Trương Nhược Trần và những người khác, nhưng cũng đồng thời áp chế Bát Bộ tòng chúng đại quân. Có mất, ắt có được. Lạng Thạch Thần nhìn chằm chằm thiên quân chiến kỳ, âm thầm suy đoán, Thánh Tư đạo sĩ giết được bệnh sư đà trong thời gian ngắn là nhờ chiến kỳ này, chứ không nghĩ đến bản thân đạo sĩ có thủ đoạn gì. Dù sao, hắn đã tận mắt thấy bệnh sư đà giết chết bảo ấn địa tạng. Chiến kỳ này ẩn chứa Minh Tổ tổ văn, hẳn là Minh Tổ đại nhân ban cho bệnh sư đà. Một thứ chí bảo thí thần như vậy, sao có thể đổi chủ? Lạng Thạch Thần rất động tâm, nhưng phải khắc chế, không thể để tham lam ảnh hưởng lý trí. Dẫn đầu Thạch chúng đại quân cùng hành động, chiến lực tuy tăng, nhưng tốc độ bị hạn chế. Đuổi bắt Thánh Tư đạo sĩ trên đỉnh núi là trúng kế, sẽ lãng phí thời gian. Giúp đỡ Minh Sứ mới là quan trọng nhất. Thế mà không đuổi theo. Trương Nhược Trần một tay nhấc đàn đà địa tạng hóa đá, một tay khiêng thiên quân chiến kỳ, đứng bên ngoài khách sạn Cố Giả, nhìn xuống phía dưới, thất vọng lắc đầu. Hiện tại, trong Bát Bộ tông chúng, uy hiếp lớn nhất chỉ còn Lạng Thạch Thần dẫn đầu Thạch chúng đại quân. nếu có thể dẫn thạch chúng đại quân lên đỉnh núi, hồn mẫu sẽ khó thoát khỏi tai kiếp. Cướp đoạt bà sa thế giới, cực lạc thế giới, sinh diệt đăng trên người nàng mới là quan trọng nhất. Ánh sáng sinh diệt đăng ẩn hiện giữa sườn núi, chiến đấu rất kịch liệt. Đó là một đám thiên tôn cấp và bán tổ đang đấu pháp, đủ sức lật tung một tinh vực. Nhưng ở Tình Sơn, chỉ có thể đánh từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác. Trương Nhược Trần vào Tình Sơn khách sạn, muốn xem xét tình hình Bảo Châu Địa Tạng, nhưng vừa bước vào đã cảm thấy nguy hiểm, lập tức dừng lại, lùi về sau. Sau lưng, giọng Tam Ánh Thiên trầm lãnh vang lên, đạo trưởng, đến rồi thì còn muốn đi sao? Tam Ánh Thiên bước ra từ một đoàn sương mù thủy tổ trật tự, đứng ngay cửa khách sạn, chặn đường lui của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không quay người, nhìn Mạnh Hoàng Nhĩ và Mạnh Nhị Thập Bát trong khách sạn. Trước đó, khi Địa Hoang Tam Đại Địa Tạng đi ngăn cản Bát Bộ Tòng Chúng Đại Quân, chính hai người này phụ trách trông coi Tam Ánh Thiên. Mạnh Hoàng Nhĩ và Mạnh Nhị Thập Bát đều ngồi cứng đờ tại bàn thứ nhất bên trái đại sảnh, trạng thái cực kỳ không ổn, dường như không thể động đậy. Mạnh Nhị Thập Bát đảo mắt ra hiệu cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn lên lầu hai. Cửa phòng quỷ nhất cư đã mở. Ha ha. Thủ đoạn của đạo trưởng thật lợi hại, trấn sát được cả một vị thủ chúng. Mạnh Hoàng Nga bước ra từ sau một cây cột, cách Mạnh Hoàng Nhĩ và Mạnh Nhị Thập Bát không xa, váy mây xanh nhạt, khoác áo bào đỏ, búi tóc chu trâm, như một tiểu thư khuê các sắp xuất giá, quý phái mà không tục khí. Trương Nhược Trần cười nói, tu vi của thất cô nương mới là lợi hại hơn, nhanh như vậy đã phá vỡ phong ấn, chạy ra lục dục thần lô. Ta đã nói Tam Ánh Thiên sao có thể tự mình thoát khỏi Minh La Thiên Võng, thì ra là cô nương giúp hắn giải khai. Nhìn như nhẹ nhàng tự nhiên, nhưng thực chất Trương Nhược Trần đã căng cứng, cảnh giác đến cực điểm. Chỉ cần Tam Ánh Thiên và Mạnh Hoàng Nga có một chút dao động lực lượng, hắn sẽ ra tay trước. Mạnh Hoàng Nga luôn giữ nụ cười trên gương mặt xinh đẹp, so với trước kia có thêm ba phần hồn nhiên và ôn nhu, thậm chí có chút ngây ngô. Hình dạng có thể trẻ trung, thần thái có thể ngụy trang. Nhưng sự ngây ngô hồn nhiên cùng ánh mắt chân thành lại không thể ngụy trang, như kéo theo một nỗi u oán khó tả. Bành! Mạnh Hoàng Nga ném Bảo Châu Địa Tạng trúng thi độc và bệnh chú xuống đất, vuốt ve tích trượng, mỉm môi nói, bây giờ ngươi còn thấy nàng đẹp không? Thi xú nồng nặc, cả người sắp mục nát. Tình trạng của Bảo Châu Địa Tạng thực sự rất tệ, toàn thân run rẩy, tiên cơ ngọc phu ngày nào bị thi mau thay thế, tóc bạc trắng, như một quái vật bọc trong cà sa. Trương Nhược Trần hấp thu lực lượng của bệnh sư đà xong, đã phát hiện mánh khóe. Thi độc tu luyện của nó có nguồn gốc từ một thi thể thủy tổ nào đó, cực kỳ đáng sợ. Trương Nhược Trần nói, bần đạo vẫn thấy thất cô nương đẹp hơn nàng. Nói nhảm. Ta sao so được với nàng, ai mà không biết Bảo Châu Địa Tạng là một mỹ nhân mà ngay cả thần linh cũng không dám nhìn thẳng. Tiểu Nhị Thập Bát, người dám nhìn dung nhan của Bảo Châu Địa Tạng sao? Mạnh Hoàng Nga nói. Mạnh Nhị Thập Bát luôn cảm thấy thất cô nương có chút không bình thường. Dù trước kia nàng cũng cười cười là giết người, nhưng nụ cười hôm nay dường như không ẩn chứa sát ý, đặc biệt khi Thánh Tư Đạo Trưởng khen nàng. Ngay cả Mạnh Nhị Thập Bát cũng nhìn ra nàng khẩu thị tâm phi. Nếu không có chuyện gì khác, bần đạo xin cáo từ. Trương Nhược Trần chuẩn bị cưỡng ép rời đi. Chỉ cần không phải đối đầu đồng thời với Mạnh Hoàng Nga và Tam Ánh Thiên, hắn tin mình có thể chạy khỏi Tình Sơn khách sạn. Hẳn là Mạnh Hoàng Nga quan tâm đến sự sống chết của Mạnh Hoàng Nhĩ và Mạnh Nhị Thập Bát. Một khi hắn giao thủ với Tam Ánh Thiên, Mạnh Hoàng Nga chắc chắn sẽ che chở hai người kia trước. Đây cũng là cơ hội của Trương Nhược Trần. Ngươi không muốn cứu nàng sao? Mạnh Hoàng Nga hô lên. Trương Nhược Trần nói, đối mặt hai vị thiên tôn cấp, bần đạo là Bồ Tát đất qua sông còn khó giữ mình, đâu còn sức cứu người. Hơn nữa không thân chẳng quen, cần gì phải liều mạng cứu nàng. Không đáng. Bảo Châu Địa Tạng nằm trên đất, ánh lục hiện lên trong mắt, ảm đạm, nhưng không nói gì. Nếu nàng ở vào hoàn cảnh của Thánh Tư Đạo Sĩ, cũng chắc chắn làm như vậy. Mạnh Hoàng Nga bất bình cho Bảo Châu Địa Tạng, nói, sao ngươi có thể vô tình vô nghĩa như vậy? Chưa thử đã biết mình không cứu được sao? Hay là động thủ trực tiếp đi, rốt cuộc đánh hay không đánh? Trương Nhược Trần cảm thấy Mạnh Hoàng Nga rất khác thường, rất lo lắng nàng bị tình thang trong lục dục thần lô ảnh hưởng. Nếu thật giống như Càn Thác Bà nói, uống tình thang vào sẽ tình căn thâm chủng, yêu khăng khăng một mực, thậm chí một người chết thì người kia sẽ tự tử. Đây tuyệt đối là một tai họa. Trương Nhược Trần có thể không chút nương tay giết Mạnh Hoàng Nga, nhưng lại khó ra tay với một nữ tử yêu mình. Đừng có không hợp thói thường như vậy. Đổi lại kiếp lão đầu gặp chuyện này, cũng phải lập tức bỏ chạy, trốn dưới đất 100.000 năm. Đường đường thiên tôn cấp, trong lịch sử ở những thời đại khác có thể vô địch vũ trụ, tuyệt đối không thể bị tình thang chi phối thất tình lục dục. Tam Ánh Thiên xoa tay, muốn báo thù Thánh Tư Đạo Sĩ vì chuyện côn bổng, nói, ta cũng thấy nên đánh trực tiếp. Mạnh Hoàng Nga nói, chiến cái gì chiến? Người có chắc giữ được hắn? ưu thế ở chúng ta, kéo dài thời gian, đợi Bát Bộ Tòng chúng đại quân vây kín, hoặc Nho Tổ thứ tư bại trận, tự nhiên có thể chậm rãi trừng trị hắn. Kéo dài thời gian, loại lời này mà ngươi cũng nói ra được. Trương Nhược Trần rất không thể tưởng tượng. Nói ra thì sao? Ngươi thật sự không cứu nàng? Mạnh Hoàng Nga hiển nhiên không tin Trương Nhược Trần sẽ bỏ mặc Bảo Châu Địa Tạng mà đào tẩu, nói, ta có một điều kiện, chỉ cần ngươi làm được, ta sẽ trả nàng lại cho ngươi. Sắc mặt Trương Nhược Trần bỗng nhiên thay đổi. Chiến cuộc giữa sườn núi xuất hiện biến hóa lớn. Hồng Mẫu tuy trọng thương, nhưng đã thành công kiên trì đến khi Lạng Thạch Thần và Thạch Chúng đại quân đuổi kịp. Nàng lui về phía sau, đi xuống núi. Nếu để Hồng Mẫu tiến vào giữa các cánh quân dưới núi, với tu vi bán tổ của nàng, uy năng bộc phát ra từ việc điều khiển chiến trận sẽ rất khó lường. Nguy cơ lớn hơn là ở phía Từ Hàng Tôn giả. Hồng Mẫu sao có thể bỏ mặc Từ Hàng Tôn giả phá vỡ tầng cấm pháp thủy tổ trật từ trang? Trương Nhược Trần có thể nhận ra điều này, Tam Ánh Thiên và Mạnh Hoàng Nga tự nhiên cũng cảm nhận được. Khí cơ của hai người khóa chặt Trương Nhược Trần, chỉ cần Trương Nhược Trần xông ra, họ sẽ lập tức thi triển thần thông ngăn cản. Ngươi không kịp ngăn cản chuyện này đâu, Minh Sứ sẽ dẫn Bát Bộ Tòng chúng đại quân trấn áp các ngươi hết, người chết đầu tiên sẽ là Từ Hàng Tôn giả thanh thuần thánh khiết kia. Mạnh Hoàng Nga trừng lớn mắt, nói rất nghiêm túc, Lạng Thạch Thần xuất lĩnh Thạch Chúng đại quân, tạo thành thập vạn huyền sơn trận, trùng điệp sơn nhạc, ngọn núi hiểm trở san sát, vắt ngang hư không, cách trở đám cường giả muốn truy sát Hồn Mẫu. Thương Thiên thi triển Đại Đạo Thiên Hoang ấn, hà thải như liệt diễm thiêu đốt. Ấn pháp rơi vào trong trận, từng tòa vạn trượng núi đá sụp đổ, có cái phân thành mảnh vỡ, có cái hóa thành bột mịn. Nhưng chỉ đập nát mấy trăm tòa, đánh không thủng 10 vạn huyền sơn. Vô Thị cùng Phàm Trần cũng thi triển thủ đoạn, nhưng thân xông vào trận địa bên trong, trong thời gian ngắn không cách nào trùng sát ra ngoài. Những huyền sơn này là thạch chúng tu sĩ thân thể hiển hóa mà thành, mặt ngoài bao trùm thủy tổ trật tự cùng trận pháp minh văn, như có thần giáp hộ thể. Chỉ có Hoang Thiên tại thập vạn huyền sơn trận vận chuyển trước, xông phá trùng điệp cách trở, đuổi theo Hồn Mẫu, chạy xuống Tình Sơn. Hồn Mẫu bị thương cực nặng, từng bị Phàm Trần Vạn Phật Chiếu Càng Khôn đánh nát nửa người, đã từng bị Thương Thiên Thiên Hoang Địa Lão Thần Thông hai lần thương tích, càng bị Hoang Thiên Búa Đá chặt đứt một tay, ngay cả Sinh Diệt Đăng đều bị Hoang Thiên chiếm trở về. Đường Đường bán tổ bị vây công đến tận đây, có thể nói bị khuất đến cực điểm, trong lòng ứ động lửa giận. Người đến cùng là ai? Đều đến nước này, còn không dám sử dụng chính mình nguyên bản lực lượng sao? Hoang Thiên một tay nhấc búa đá, một tay nhấc Sinh Diệt Đăng, thân hình tại mặt đất nhảy vọt, một bước một thiên địa. Lấy Thiên Tôn cấp tu vi truy sát bán tổ, trừ Trương Nhược Trần, hắn xem như người đầu tiên. Hai mắt hắn giống như hai tòa biển lửa đốt đốt, chiến ý vô biên. Hồn Mẫu không hoài nghi chút nào quyết tâm liều chết của Hoang Thiên, thậm chí khả năng tự bạo thần nguyên, đưa nàng lưu lại. Mà lại, dù là nàng là bán tổ, cũng vô pháp ngăn cản. Đây là khí thế, tinh thần, ý chí lẫn nhau điệp gia. Đủ để đối thủ mạnh hơn hắn đều lòng sinh e ngại. Hồn Mẫu cực kỳ suy yếu, có chút khó mà duy trì bán tổ cảnh giới chiến lực, rất không muốn cùng Hoang Thiên trong loại trạng thái này triền đấu, lo lắng hơn Phàm Trần, Thương Thiên, Vô Thị xông phá thập vạn huyền sơn trận đuổi theo. Rốt cục, Hồn Mẫu cùng Khẩn Na La thi chúng đại quân dưới núi tụ hợp, phi thân rơi xuống trung tâm trận pháp. Nàng quay người nhìn về phía Hoang Thiên truy kích mà đến, trong mắt hàn quang lóe lên, thôi động trận pháp, hội tụ ức vạn Khẩn Na La thi chúng đại quân lực lượng. Đi. Ngón tay dẫn một cái. Một đầu thi khí Trường Hà vội vùa từ trong trận tuôn ra. Hoang Thiên lấy khai thiên tích địa chi thế, một búa chém thẳng tới, muốn đem thi khí Trường Hà từ đó tâm bổ ra. Bành. Chỉ trong nháy mắt, thi khí Trường Hà liền đem Hoang Thiên đánh bay ra ngoài, thân thể va chạm vào ngọn núi Tình Sơn. Hồn Mẫu tâm cảnh triệt để bình ổn xuống, thản nhiên nói, thật sự cho rằng bản tọa sợ ngươi. Chỉ là không muốn cùng ngươi liều mạng mà thôi, Hoang Thiên, ngươi lấy một cái nguyên hội thọ nguyên làm đại giá phá cảnh, cuối cùng chỉ là thiên tôn cấp. Vừa chữa thương, Hồn Mẫu vừa quan sát thế cục trước mắt. Già Lâu La Cốt chúng đại quân bị Thánh Tư đạo sĩ tê liệt, chiến lực tổn hao nhiều, cùng Diêm La chúng đại quân đồng dạng tổn thất không nhỏ cùng một chỗ, đang vây công Từ Hàng Tôn giả. Từ Hàng Tôn giả lấy Trầm Uyên thần kiếm phá cấm pháp tầng, đồng thời dùng Bồ Đề ngân hoa thụ chống lên một tòa ngân huy sáng chói Phật quốc, ngăn cản hai chi đại quân. Bên trong Phật quốc mấy chục vạn tu sĩ xếp bằng ngồi dưới đất, đều đem lực lượng liên tục không ngừng đánh vào Bồ Đề ngân hoa thụ, lấy chèo chống Phật quốc không phá. Nhưng không ngừng có tu sĩ ngã xuống. Hai chi đại quân, tu sĩ vô số, thần vương thần tôn đều có nhiều vị, không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Thiên chúng, quỷ chúng, A-tu-la chúng, Càn Thác la chúng bốn nhánh đại quân, không có Bất Diệt Vô Lượng tọa trấn, không dám tiến vào Tình Sơn, chỉ có thể ở vòng ngoài tịch tỉnh chi dạ công kích từ xa, trợ giúp Lạng Thạch Thần cùng Thạch Chúng đại quân, ngăn cản Phàm Trần, Vô Thị, Thương Thiên. chỉ cần cầm súng từ hàng, liền khóa chặt thắng cục, những người này, một cái cũng đừng hòng chạy ra thủy tổ trật tự trang. Hồn mẫu tâm niệm đến tận đây, thể nội bán tổ quy tắc xen lẫn, thần hồn hòa vào thiên địa. Hai tay kết ấn, một đạo phệ huyết chú thi triển đi ra, vượt qua tầng tầng không gian, rơi xuống trên thân Từ Hàng tôn giả. Phệ huyết chú gia thân, máu trong cơ thể Từ Hàng tôn giả không ngừng trôi qua, chỉ có thể đau khổ chèo chống. Nàng đối với Trương Nhược Trần có 10 phần lòng tin, tin tưởng hắn có thể kịp thời chạy về. Không hổ là gia diệp Phật tổ vạn thế chuyển thế thân, cái này đều có thể gánh vác. Người có bao nhiêu máu có thể chảy? Ổn định thương thế về sau, hồn mẫu thoát ly khẩn Na La đại quân, chân thân đi qua. Vô luận như thế nào, nhất định phải đoạt lại Trầm Uyên thần kiếm. Oanh! Hoàng Thiên từ dưới chân Tình Sơn từ lòng đất bay lên. Hắn đã bị trọng thương, ngăn lại hắn. Thần âm của hồn mẫu truyền vào trong chiến trận khẩn Na La thi chúng đại quân. Rống! Trù sát thiên tôn! Thi chúng đại quân không sợ tử vong, từng cái sát ý ngập trời, thét dài liên tục. Hoàng Thiên đem sinh diệt đăng ném mạnh ra, thân đèn rơi xuống đất, tại phía trước thi chúng đại quân ném ra một cái hố to đường kính mấy trăm dặm. Nhất sinh nhất tử hai loại hỏa diễm, hóa thành một trước một sau triều tịch sóng lớn, cùng chiến trận đại quân đụng vào nhau. Ta còn chưa bại đâu, chạy đi đâu? Hoàng Thiên vượt qua chiến trận khẩn Na La thi chúng đại quân, từ trên trời giáng xuống, búa đá bổ ra một đạo dài vạn dặm đất nứt trước người hồn mẫu, cắt đứt đường đi của nàng. Hoàng Thiên đứng trong bụi đất tung bay, có khí nuốt sơn hà uy thế, tóc dài hỗn loạn, thân thể khổng lồ, như chiến thần vĩnh hằng bất hủ, hét lớn, đến chiến. Dẫm lên thi thể ta, người mới có thể đi qua. Tình Sơn khách sạn, ánh đèn chập chờn. Mạnh Hoàng Nga đem một bát canh phát ra mùi thơm nồng đậm lấy ra, đặt ở trên bàn, nói, ngươi uống xong chén tình thang này, ta liền đem Bảo Châu Địa Tạng trả lại cho ngươi. Đây là nước tắm của thất cô nương a, Trương Nhược Trần nói. Còn không phải các ngươi ném người ta vào. Mạnh Hoàng Nga oán trách một câu, tiếp theo, vừa cười nói, nước tắm ngươi uống không uống đâu. Trương Nhược Trần sao có thể không biết tình thế nguy cấp, Hoàng Thiên cùng Từ Hàng tôn giả bên kia rất hung hiểm, sinh tử ngay tại chớp mắt. Nhưng xông vào, là không thể nào xông ra ngoài được. Lại gấp, cũng phải ổn định nỗi lòng. Trương Nhược Trần bộ dáng rất bất đắc dĩ, thở dài, đổi lại nữ tử khác. Bần đạo vì tôn nghiêm, là tuyệt đối sẽ không uống. Nhưng, thất cô nương không giống với, ngươi chính là một gốc thanh liên trong hồng trần cuồn cuộn, một đóa tiên ba sạch không tì vết, nước tắm của ngươi chính là triều dương sương sớm, ngọc dịch quỳnh tương. Nếu dùng bốn chữ hình dung, chính là cầu còn không được. Tam ánh thiên cau chặt lông mày, không nghe được ngôn ngữ ngán như vậy, cảm thấy lỗ tai chịu tội. Nhưng, dù sao cũng là Mạnh Hoàng Nga cứu hắn thoát khốn, nhân tình này thiếu đến lớn. Cho nên hắn cho Mạnh Hoàng Nga mặt mũi, lặng lặng chờ lấy, không có động thủ. Mạnh Nhị Thập Bát cùng Mạnh Hoàng Nhĩ cũng rất không chịu nổi, một mực nhìn nóc nhà, phản phất thần du thiên ngoại. Rõ ràng là vị đạo trưởng tu vi cao thâm, làm sao miệng đầy hoa hoa. Chiêu này là kiếp tôn giả dạy. Lúc trước Trương Nhược Trần, kiếp tôn giả, Trì Giao bị Nguyên Tốc Ân bắt, liền dùng qua với Nguyên Sinh. Mặc dù ám muội không ra gì, nhưng thực dụng. Mỹ nhân kế trăm thử không sai, Mỹ nam kế càng thử càng thoải mái. Mạnh Hoàng Nga cười đến cực kỳ vui vẻ, nói, bản tọa liền thích ngươi cái miệng này, quản nó thật hay giả, nghe để cho người ta vui vẻ, chính là thật. Mời. Nàng chỉ hướng chén tình thang kia. Trương Nhược Trần tiện tay đem đàn đà địa tạng ném xuống đất, vài khiên thiên quân chiến kỳ, từng bước một đi qua, nói, thất cô nương, ngươi lui lại làm cái gì? Người ta lo lắng ngươi đột nhiên xuất thủ đánh lén. Mạnh Hoàng Nga thối lui đến sau lưng Mạnh Hoàng Nhĩ cùng Mạnh Nhị Thập Bát, một bàn tay khoác lên trên vai mỗi người, trong nháy mắt, đem bọn hắn lôi kéo tiến thần cảnh thế giới. Trương Nhược Trần đoán trước đó là đúng, Mạnh Hoàng Nga quan tâm sinh tử của Mạnh Hoàng Nhĩ cùng Mạnh Nhị Thập Bát. Nhưng bây giờ, nàng giải quyết vấn đề này. Một chút tín nhiệm đều không có sao. Trương Nhược Trần nói. Mạnh Hoàng Nga mặc dù mặt ngoài một bộ dáng vẻ bị tình thang ảnh hưởng, nhưng tu sĩ như nàng bụng dạ cực sâu, ai biết nội tâm chân thật của nàng. Nàng đối với Trương Nhược Trần đề phòng, từ đầu đến cuối rất sâu. Không có khả năng cận thân. Đã như vậy, Trương Nhược Trần không còn giả vờ giả vịt, ba bước làm hai bước, đạp phá vô số thủy tổ trật tự, lấy thiên quân chiến kỳ làm mâu, trong nháy mắt Mạnh Hoàng Nga đem Mạnh Hoàng Nhĩ cùng Mạnh Nhị Thập Bát lôi kéo tiến thần cảnh thế giới, đâm thẳng tới. Bành! Bành! Bàn cùng chén tình thang trên bàn, sụp đổ thành trạng thái khí. Mạnh Hoàng Nga đã sớm chuẩn bị, mi tâm hiện ra một đoàn ánh sáng, chỗ sâu ánh sáng là một mảnh minh thổ mênh mông vô ngần. Trong minh thổ, bay ra 72 đầu minh hà lôi điện, cùng thiên quân chiến kỳ đối quanh cùng một chỗ. Vô số lôi điện thuận cột cờ, đảo ngược Trương Nhược Trần mà chảy tuôn ra. Trương Nhược Trần chọi cứng những lô điện này, điều khiển kim tuyến phượt long thằng cuốn bảo châu địa tạng trên mặt đất lên, cộng đến trên lưng, hướng bức tường chỗ Nhị Quân Thiên cùng Hạo Thiên đã phá tan trước đó thối lui. Đạo trưởng chạy đi đâu? Tam Ánh Thiên đã sớm vận sức chờ phát động, thanh âm truyền vào trong tai Trương Nhược Trần, Thiên cầm chưởng pháp đã là đánh ra trước một bước. Trương Nhược Trần cũng kết xuất một đạo chưởng ấn, đồng dạng thi triển Thiên cầm chưởng pháp, cùng Tam Ánh Thiên từ hậu phương mà đến đụng nhau một chưởng. Theo Tam Ánh Thiên, Thánh Tư đạo sĩ đang ngăn cản 72 đầu Minh Hà Lôi Điện, tuyệt đối không có khả năng tiếp được một chưởng toàn lực ứng phó của mình. Nhưng, trong nháy mắt hai chưởng đụng nhau, Tam Ánh Thiên liền phát giác được không ổn. Chưởng lực của Thánh Tư đạo sĩ hùng hậu, ẩn chứa quy tắc cùng thần khí. Không. Không phải thần khí, là thi khí còn có thi độc cùng bệnh chú. Ngươi đem bệnh sư đà tu vi toàn bộ đều nuốt. Cái này sao có thể? Không có khả năng hoàn toàn chuyển hóa. Phốc. Tam Ánh Thiên đang kinh ngạc thì, hai nắm đấm trùng điệp đánh vào sau lưng hắn, khiến tạng phủ trong người đều vỡ nát, miệng mũi phun máu. Là đàn đà địa tạng. Thì ra trên đường lên núi, Trương Nhược Trần đã giúp đàn đà địa tạng hóa giải thạch kinh vong chú. Vừa rồi cố ý ném đàn đà địa tạng xuống đất là có tính toán, đã sớm dự đoán trước lộ tuyến công kích của Tam Ánh Thiên. Vị trí đàn đà địa tạng ngã xuống chính là vị trí đánh lén tốt nhất. Kim Cương La Hán. Đàn đà địa tạng biến chiêu, thân thể như hoàng kim đúc, một quyền đánh bay Tam Ánh Thiên đang trọng thương ra ngoài. Đừng ham chiến, đi. Trương Nhược Trần đẩy lui Mạnh Hoàng Nga, cổng bảo châu địa tạng bay vọt ra ngoài, chạy khỏi Tình Sơn khách sạn. Đàn đà địa tạng theo sát phía sau. Mạnh Hoàng Nga đuổi theo ra khách sạn, đứng trên cố giả, tay áo bồng bềnh, nhìn Trương Nhược Trần và đàn đà địa tạng đang trốn chạy phía dưới, nói, người đúng là một thánh tư, luôn miệng nói không cứu, lúc cứu lại quả quyết hơn ai hết. Tam Ánh Thiên từ trong khách sạn đi ra, nói, đạo sĩ thánh tư này có lẽ thật sự có quan hệ với sinh tử lão nhân. Hắn leo núi không tốn bao nhiêu thời gian, lại còn hóa giải được thạch kinh vong chú, đây tuyệt đối là bí thuật thủy tổ. Hơn nữa, hắn còn kế thừa toàn bộ tu vi lực lượng của bệnh sư đà. Thủ đoạn này thật chưa từng nghe thấy. Hắn có thi độc và bệnh chú. Mạnh Hoàng Nga hỏi. Tam Ánh Thiên nói, có chút ảnh hưởng, trận chiến này kết thúc sẽ luyện hóa chậm rãi. Mạnh Hoàng Nga nói, về trong quân trước, dùng chiến trận áp chế bọn hắn. Nếu không, chỉ cần một thiên tôn cấp tự bạo thần nguyên, bát bộ chúng đều sẽ bị hủy diệt. Nàng nhìn rõ hơn hồn mẫu, không thể đẩy Trương Nhược Trần vào đường cùng. Bởi vì bọn hắn không có khả năng áp chế thiên tôn tự bạo thần nguyên. Nếu bước đến Ngọc Thạch Câu Phần, chính bọn hắn cũng phải chết. Việc bọn hắn cần làm không phải là giết Thánh Tư đạo sĩ, Thương Thiên, Hoang Thiên, Vô Thị, Phàm Trần, mà là kiềm chế bọn họ, không để bọn họ đào tẩu. Chờ Càn Thác Bà và Thanh Lộc Thần Vương trấn áp Nho Tổ thứ tư, tự nhiên có thể dễ dàng thu thập đám người này. Trương Nhược Trần cấp tốc xuống núi, hai tay nâng lưng và chân bảo châu địa tạng. Bàn tay đặt trên lưng nàng liên tục hấp thu thi độc và bệnh chú trong người nàng. Thi mau rụng ra, tóc trắng chuyển xanh. Da thịt đầy thi ban cũng đang hồi phục. Bảo châu địa tạng như một thiếu nữ bệnh nặng suy yếu, trong ngực Trương Nhược Trần khẽ nói, tạ ơn. Đừng cảm ơn, người phải nhanh chóng tỉnh lại, chiến sự rất nguy cấp. Trương Nhược Trần nói. Bảo châu địa tạng nhắm mắt, ngón tay túm chặt vạt áo Trương Nhược Trần, lắc đầu nói, ngủ thêm một lát. Xuống đến chân núi, thi độc và bệnh chú trong người bảo châu địa tạng đã hoàn toàn bị Trương Nhược Trần hút vào bàn tay, nàng đã khôi phục hoàn toàn. Mái tóc dài đen nhánh như thác nước xõa xuống hai bên gương mặt, rủ xuống đến eo nhỏ nhắn, da thịt phát sáng, cười nói, còn nói không bị tình thang ảnh hưởng, đạo trưởng còn khẩu thị tâm phi hơn cả Mạnh Hoàng Nga. Trương Nhược Trần rất im lặng, nói, cứu ngươi là do tình thang ảnh hưởng. Tình cảnh nguy hiểm như vậy. Dù sao ta nghĩ không ra lý do thứ hai ngươi sẽ cứu ta. Bảo Châu Địa Tạng nhận định Trương Nhược Trần đã trúng tình căn, trong mắt ánh lên ý cười. Trương Nhược Trần nói, ta cũng cứu đàn đà. Ta mà chết, ngươi có phải sẽ tự tử không? Bảo Châu Địa Tạng nháy mắt. Trương Nhược Trần nói, sư thái, đừng nói chuyện yêu đương, ngươi và đàn đà nhanh đi cứu viện Từ Hàng Tôn giả. Bên nàng mới là mấu chốt để chúng ta có thể chạy thoát hôm nay. Được, đạo trưởng cứ mạnh miệng đi, đợi trận chiến này kết thúc, chúng ta sẽ thảo luận chuyện này sau. Ngoài ra, đừng tin những lời đồn kia, ta là người tu Phật nghiêm chỉnh. Bảo Châu Địa Tạng cầm kim tuyến phượt long thằng, cùng đàn đà địa tạng thẳng hướng đại quân già Lâu La Cốt chúng và Diêm La chúng. Đây là chuyện gì? Trương Nhược Trần tự nói một câu, từ đầu đến cuối mình cũng đâu có trêu chọc nàng. Muốn nói trêu chọc, nhiều nhất là trêu chọc Mạnh Hoàng Nga. Đối với Phật tu, Trương Nhược Trần luôn trốn tránh. Liệu Nguyên Thi Hải. Trương Nhược Trần thi triển thần thông bệnh sư đà đã dùng, đánh ra một mảnh dị cảnh núi thay biển máu, chắn trước người Hoang Thiên, đối bính một kích với Hồn Mẫu. Oanh! Núi thay biển máu vỡ toái, hỏa cầu nát diễm bay tứ tung. Hắn và Hoang Thiên đồng thời lùi lại, cày ra hai đạo khe rãnh dài ngàn dặm. Trước đây một mình Hoang Thiên chống đỡ Hồn Mẫu, thạch thân đã bị đánh nát 5 lần. Dù hắn có năng lực khôi phục vô song, hiện tại trên thạch thân vẫn có vô số vết rách rộng cỡ ngón tay, không thể ngưng tụ hoàn mỹ. Sinh diệt đăng lại đổi chủ, trở lại trong tay Hồn Mẫu. Còn ổn chứ? Trương Nhược Trần một tay nhất thiên quân chiến kỳ, một tay nhất nhân đầu tràng, như lâm đại địch nhìn Hồn Mẫu đối diện. Chưa chết được. Lão đạo, ngươi không tệ. Hoàng Thiên nói. Đột nhiên được khen, Trương Nhược Trần rất bất ngờ. Hoàng Thiên không thường khen người. Hồn Mẫu thôi động sinh diệt đăng, thiên địa bị chia làm hai. Một bên là quang hoa tử vong màu đen, một bên là quang hoa sinh mệnh màu trắng. Nàng đứng ở ranh giới sinh tử, nói, bản tọa hiện tại một tay chưởng sinh, một tay chưởng tử. Hai người các ngươi dù liều mạng cũng không có phần thắng. Trương Nhược Trần ngửa đầu cười, ngạo nghễ nói, bần đạo là sinh tử lão nhân đời thứ hai, hắn là sinh tử đồng tu. Dùng sinh tử nhị khí để giết chúng ta. Không biết sống chết. Các ngươi không thấy chiến đấu trong trận pháp thế giới, bản tọa lại thấy được. Nho tổ thứ tư sắp bại vong, thời gian của các ngươi không còn nhiều đâu. Hồn Mẫu nói. Như để xác minh lời Hồn Mẫu, bầu trời phía trên Tình Sơn dần biến thành màu đỏ, như thể rướm máu. Đi kèm cuồng phong và lôi điện là một trận mưa máu bay lả tả. Là huyết dịch của Nho tổ thứ tư. Hấp thu những huyết dịch này, mạng toa châu hoa trong Tình Sơn càng thêm kiều diễm. Nho tổ thứ tư có lẽ chưa bại, nhưng nhục thân chắc chắn đã diệt. Trương Nhược Trần và Hoang Thiên một trái một phải, chủ động công kích Hồn Mẫu, cận thân bát chiến. Quang mang sinh diệt đăng chống lên một mảnh tiểu thiên địa sinh tử độc lập, ba người giao thoa, Hồn Mẫu dùng hai tay đỡ búa đá, thiên quân chiến kỳ, nhân đầu tràng, mặt đất vỡ tan từng trượng. Mạnh Hoàng Nga và Tam Ánh Thiên tiến vào đại quân chiến trận, tình thế chuyển biến xấu theo thời gian. Vô Thị bị Tam Ánh Thiên dẫn đầu thiên chúng đại quân đánh nổ nhục thân, tất cả huyết khí vật chất bị trấn áp xuống dưới chiến trận. Trận bàn chiến trận như cối xay ép tinh thần ý chí của hắn. Phàm Trần thực lực tu vi nhanh chóng trượt, bị Mạnh Hoàng Nga bắt và phong ấn. Chỉ có Thương Thiên chạy ra khỏi vòng vây của sáu nhánh đại quân. Sau khi Thương Thiên và Trương Nhược Trần, Hoàng Thiên hội hợp, sáu nhánh đại quân đã bao vây. Mạnh Hoàng Nga đứng trong đại quân A-tu-la chúng, tay cầm tích trượng màu bạc trắng, cười nói, đạo trưởng Thánh Tư, các ngươi thua rồi. Còn muốn tiếp tục chiến sao? Tam Ánh Thiên liếc nhìn biên giới thủy tổ trật tự tràn, thấy đại quân già Lâu La Cốt chúng và Diêm La chúng vẫn chưa hạ được từ hàng tôn giả, nói, bên này giao cho các ngươi. Tam Ánh Thiên biến mất trong đại quân thiên chúng. Trương Nhược Trần thở dài, đau khổ giãy giụa, cuối cùng vẫn khó địch nổi. Bác Bộ chúng, sinh tử lưỡng nan, quả không sai. Nhưng nếu liều chết, đại quân Bác Bộ chúng sợ là sẽ bị chôn vùi ở đây. Thương Thiên tự bạo thần nguyên hơn 1 triệu năm, các ngươi chống đỡ được sao? Sáu nhánh đại quân cùng nhau lùi lại ngàn dặm. Hoang Thiên thấy bọn họ kiên kỵ tự bạo thần nguyên, cất giọng nói, Thương Thiên có 3 viên thần nguyên, tự bạo 1 viên sẽ không nguy hiểm đến tính mệnh. Thương Thiên tiền bối, hôm nay phá cục, nhờ vào ngươi. Trương Nhược Trần ghé tai Thương Thiên, nói nhỏ, bần đạo và điện chủ Hoang Thiên sẽ dốc toàn lực giúp ngươi tạo cơ hội. Khi tự bạo thần nguyên, tốt nhất nên ở gần Minh Sứ, uy hiếp của nàng lớn nhất. Sáu nhánh đại quân lại lùi mấy ngàn dặm. Thương Thiên nhíu mày, im lặng một lúc rồi ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, không kịp nữa rồi. Hình dáng trận pháp thế giới xuất hiện trên bầu trời Tình Sơn. Càn Thác Bà từ trong trận pháp thế giới bước ra, nhìn xuống đám người nhỏ bé như sâu kiến, nói, Nho tổ thứ tư đã bị trọng thương, vây chết trong trận. Các ngươi nếu thúc thủ chịu trói, có thể sống đến ngày tế tự. Dù Nho tổ thứ tư trọng thương bị vây chết, nhưng cũng kéo Thanh Lộc Thần Vương theo, thần hồn, tinh thần lực và trận pháp minh văn của hai người dung hợp lại, hóa thành trạng thái hỗn độn. Trong thời gian ngắn không thể đoàn tụ. Tịch Tỉnh chi dạ bao phủ bên ngoài thủy tổ trật tự tràng, một đoàn sinh tử thần quang lại nổi lên. Thanh âm Diêm Hoàng Vũ từ trên hôi hải truyền đến, Nho tổ thứ tư trọng thương, thế gian còn có Diêm Hoàng Vũ. Thiên Hoang là Mạnh gia định đoạt, lão phu cũng xin chiến. Thanh âm Mạnh Nại Hà vang lên sau đó, như thủy triều trùng điệp. Lạng Thạch Thần kinh hãi, cảm thấy khó tin. Nhị Quân Thiên rõ ràng đã trấn áp sinh tử bộ xuống thiên hạp, Diêm Hoàng Vũ và Mạnh Nại Hà làm sao thoát ra khỏi sinh tử bộ, làm sao thoát ra khỏi thiên hạp. Chiến đấu giữa Nhị Quân Thiên và Hạo Thiên chưa kết thúc, ai có thể vào thiên hạp cứu bọn họ? Không đúng. Trừ Nhị Quân Thiên và Càn Thác Bà, căn bản không ai có thể tự do ra vào thiên hạp. Còn có cường giả khác đến hôi hải. Lạng Thạch Thần, Càn Thác Bà, Mạnh Hoàng Nga, Tam Ánh Thiên đều nghĩ đến điều này. Cứ việc Thủy Tổ Trật Tự tràn nội chiến đến long trời lở đất, Bất Diệt Vô Lượng liên tiếp vẫn lạc, thế nhưng Hôi Hải bên trên, Hạo Thiên và Nhị Quân Thiên mới giao thủ mấy hiệp. Vẹn vẹn đi qua một thời gian ngắn ngủi, Hôi Hải mảng lớn hải vực bị cuốn lên trời, sương mù xám đang thiêu đốt. Trên người Nhị Quân Thiên, Vạn Tinh Nhiên Kim Giáp hiển hóa ra một vùng tinh vực rộng lớn, cũng đang bốc cháy, tựa như lưng đeo một vùng biển sao và hỏa vực, giao phong cùng Hạo Thiên, lực lượng vô cùng vô tận. Oanh! Khai Thiên Việt và Huyền Hoàng Kích lần nữa đụng nhau, sóng âm rung chuyển thời không. Nhị Quân Thiên bị đánh bay ra ngoài mấy chục vạn dặm, trong tinh vực sau lưng, đại lượng tinh thần sụp đổ. Rõ ràng, dù chiếm cứ địa lợi, dù có Khai Thiên Việt và Vạn Tinh Nhiên Kim Giáp, về lực lượng tuyệt đối, Nhị Quân Thiên vẫn thua kém một bậc. Nhưng chỉ bằng mấy hiệp giao phong này, nếu truyền đi, đủ để Nhị Quân Thiên uy chấn vũ trụ, trở thành một trong năm người mạnh nhất dưới Thủy Tổ. Dù sao, với tu vi hiện tại của Hạo Thiên, người có thể đỡ một chiêu của hắn mà không bị thương chỉ đếm trên đầu ngón tay. Diêm Hoàng Vũ và Mạnh Nại Hà nghe thấy thần âm điếc tai từ Tình Sơn truyền đến. Hai người trên Hôi Hải tạm thời dừng tay. Hạo Thiên kinh ngạc, nhìn Nhị Quân Thiên. Ngoài Vong Xuyên, hắn chặn đường Nhị Quân Thiên, chính là muốn đoạt lại sinh tử bộ, tìm cách cứu viện Diêm Hoàng Vũ và Mạnh Nại Hà. Nhưng, Nhị Quân Thiên và Thanh Lộc Thần Vương không phải hạng người hời hợt, không thể lưu lại bọn hắn, chỉ trấn áp hai tôn thủ chúng. Với tu vi và năng lực Nhị Quân Thiên bày ra, trước khi khiêu chiến Hạo Thiên, lẽ nào lại không xử lý ổn thỏa sinh tử bộ? Chính vì thế, Hạo Thiên mới kinh ngạc. Hắn không cho rằng Nhị Quân Thiên sơ suất như vậy. Trong lòng Nhị Quân Thiên dâng lên dự cảm bất tường, tuyệt không tin Diêm Hoàng Vũ và Mạnh Nại Hà tự lực thoát khỏi sinh tử bộ. Rốt cuộc ai tiến vào thiên hạp, cứu bọn họ ra? Ầm ầm. Diêm Hoàng Vũ cầm sinh tử bộ, cùng Trầm Nguyên Thần Kiếm nội ứng ngoại hợp, phá vỡ một lỗ hổng trong cấm pháp Thủy Tổ Trật Tự Trang. Sinh tử bạc phát ra sinh tử quang hoa, cùng mưa văn tự, chống đỡ lỗ hổng, không để cấm pháp tầng khép kín. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần, Hoang Thiên, Thương Thiên, Bảo Châu Địa Tạng, Đàn Đà Địa Tạng, lập tức trốn đến biên giới Thủy Tổ Trật Tự Trang, tiến vào quang hoa sinh tử bộ, lui về sau lưng Diêm Hoàng Vũ và Mạnh Nại Hà. Sinh tử bộ, truyền thuyết do sinh tử lão nhân tế luyện tại Bích Lạc Quan, xếp hạng đầu trong chương không một thần khí, uy năng cường tuyệt, trong tịch tỉnh chi dạ và thủy tổ trật tự chống đỡ một mảnh tiểu thiên địa. Âm âm. Bụi đất tung bay, âm khí nồng đậm. Hồ Mẫu, Tam Ánh Thiên, Mạnh Hoàng Nga, Lạng Thạch Thần và Bát Bộ Tòng chúng đại quân hội tụ, lấy càn thác bà như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thần uy trên người bọn họ cái nào cái nấy cường đại, nhục thân tỏa ra quang huy cái nào cái nấy sáng lạng. Càn thác bà lơ lửng giữa không trung, không hề có vẻ già yếu, nói, Diêm Hoàng Vũ, người đến chậm, nếu người đến trước khi Nho Tổ thứ tư bị trấn áp, có lẽ còn có thể sửa thắng bại. Hiện tại, ngươi nghĩ mình là đối thủ của ta sao? Ngươi kém Hiên Viên Thái Hạo xa. Diêm Hoàng Vũ cười ha hả, một lão nhân xế chiều, phá cảnh nhập bán tổ đã thỏa mãn, đầu có tinh khí thần như Hạo Thiên. Không còn sức liều, chỉ chờ ngày xuống mồ. Diêm Hoàng Vũ đã sống đến nguyên hội thứ 14, cao tuổi 1,8 triệu năm, vốn đã lớn tuổi hơn Hạo Thiên, nếu không quanh năm bế quan tại Ngọc Hoàng Giới, nuốt đại lượng thiên tài địa bảo, sớm đã chết vì nguyên hội kiếp, hoặc chết già. Năm xưa 24 chư thiên, tại Hư Tẩn Hải chinh chiến Minh Tổ, Diêm Hoàng Vũ thiêu đốt không ít thọ nguyên và huyết khí, có thể sống đến nay đã là thỏa mãn. Huyết khí của hắn không ngừng khô kiệt, tự nhiên không thể so với Hạo Thiên đang hừng hực khí thế. Trương Nhược Trần quan sát Diêm Hoàng Vũ. So với lần gặp trước khi Trương Nhược Trần đến Bắc Trạch Trường Thành, Diêm Hoàng Vũ già nua quá nhiều, tóc trắng thưa thớt, thân thể héo rút, hơi còng xuống, đây là dấu hiệu huyết khí suy giảm nghiêm trọng. So với lần gặp Thương Diệu, cũng già nua thấy rõ. Càn Thác Bà nói, với huyết khí và thọ nguyên hiện tại của ngươi, còn xuất thủ được mấy lần? Giao đấu với ta, ngươi chỉ sợ phải nằm tại chỗ này. Nể tình nguồn gốc Mạnh gia và Diêm La tộc, ngươi để lại sinh tử bộ, về thiên ngoại thiên an hưởng tuổi già đi. Mạnh Vị Ương, ngươi còn nhớ mình là người Mạnh gia? Mạnh Nại Hà nói. Càn Thác Bà lười biếng, Mạnh Nại Hà, lâu rồi không gặp, sao ngươi mới là tu vi thiên tôn? Phá bán tổ khó vậy sao? Ngươi không cố gắng, e là lại bị con gái Mạnh gia vượt qua. Nếu Mạnh Triết còn sống, thấy ngươi vô dụng thế này, kém ta nhiều vậy, có khi tức chết. Thật độc miệng, tu vi thiên tôn trong vũ trụ thuộc hàng tốt nhất, mà ở chỗ nàng lại bị nói như rất mất mặt vậy. Bảo Châu Địa Tạng đứng cạnh Trương Nhược Trần, nhỏ giọng nói. Trương Nhược Trần nói, Mạnh gia thật đáng sợ, một chuẩn tổ tinh thần lực, hai thiên tôn, thực lực này, trừ đương thời thủy tổ, chỉ có gia tộc Hiên Viên sánh được. Từ Hàng Tôn giả nói, đế Trần không vong, Trương gia tuyệt đối không thua. Bảo Châu Địa Tạng gật đầu, đúng vậy. Nghe nói trước khi chết, đế Trần đã có chiến lực đủ sức chống đỡ công phạt của thủy tổ, thêm vào kiếp thiên kế thừa bất động minh vương đại tôn thần nguyên và trì giao kế thừa công pháp của bất động minh vương đại tôn. Không Phạm Nộ và Không Phạm Ninh vốn cũng nên họ Trương. Đáng tiếc, Trương gia vốn có thực lực hiệu lệnh vũ trụ, lại bị người từ bên trong phân hóa, phá thành mảnh nhỏ, sụp đổ, giống như Mạnh gia, Diêm La tộc. Về năng lực bố cục, Trường Sinh Bất Tử Giả vẫn hơn một bậc. Có Diêm Hoàng Vũ và Mạnh Nại Hà đến, tâm tình Bảo Châu Địa Tạng cực tốt, có chút nói nhiều. Nàng tiếc nuối, tiếc là chưa từng gặp phong thái của đế trần. Nghe nói, ngài là vạn cổ đệ nhất thiên chi kiêu tử, tuyệt đại nhất phẩm, tu luyện mấy chục vạn năm đã vô địch dưới thủy tổ, lại tuấn mỹ phong lưu, bất kỳ nữ tử nào gặp cũng bị trộm mất phương tâm. Đó phải là nhân vật chói mắt đến nhường nào? Địa Hoang có câu, bình sinh không thấy Trương Nhược Trần, uổng trên thế gian đi một đoạn đường. Trương Nhược Trần ngượng ngùng, mắt thấy mới là thật, cái gì nhân vật chói mắt, chỉ là một tục nhân. Nếu ngài thực sự trộm được tim thiên hạ nữ tử, sao lại chịu nhiều thua thiệt trong tay nữ giới? Bảo Châu Địa Tạng nói, đạo trưởng, ngài ghen rồi. Đến cả người chết cũng ghen, còn nói không bị tình thang ảnh hưởng. Trương Nhược Trần im lặng. Từ Hàng Tôn giả cười không nói. Hoang Thiên thì nhìn chằm chằm Trầm Uyên thần kiếm trong tay Trương Nhược Trần, đang tính toán điều gì. Bên kia, sắc mặt Mạnh Nại Hà khó coi, nhìn chằm chằm Mạnh Hoàng Nga. Ông không ngờ trong hậu bối gia tộc lại có một nhân vật phi phàm như vậy. Chỉ riêng sự khôn ngoan và mưu mẹo mang thiên quá hải này đã cực kỳ đáng sợ. Huống chi, nàng mới tu luyện 800.000 năm, dù có mượn lực lượng thời gian hay không, tốc độ tu luyện đều kinh khủng. Mạnh Hoàng Nga thản nhiên thi lễ, gặp qua lão tổ tông. Mạnh Bác và Mạnh Nhị thập bác đâu? Mạnh Nại Hà hỏi. Mạnh Hoàng Nga gọi Mạnh Hoàng Nhị và Mạnh Nhị thập bác ra, ta khác với bà, ta mãi mãi là người Mạnh gia, sẽ không làm hại con cháu Mạnh gia. Tương lai, chờ lão tổ tông đi, ta còn muốn làm gia chủ Mạnh gia. Nhìn Mạnh Hoàng Nga chững chạc, Mạnh Nại Hà tức đến phổi muốn nổ tung. Ông tính tình cương trực, ghét ác như cừu, làm sao chịu được những lời này. Diêm Hoàng Vũ quan sát trận pháp trên Không Tình Sơn hồi lâu, cười nói, Nho tổ thứ tư chưa bị trấn áp hoàn toàn, ngươi đạt được một phần lực lượng, duy trì trận pháp, e là không giữ được chúng ta. Nói xong, Diêm Hoàng Vũ âm thầm truyền âm cho mọi người, tinh thần lực càng thác bà rất đáng sợ, chỉ cách thủy tổ nửa bước, chúng ta phải rút ngay. Sau khi rời khỏi thủy tổ trật tự tràng, tách ra bỏ chạy, ra khỏi hôi hải trước. Vèo, vèo, vèo. Trương Nhược Trần, Từ Hàng Tôn Giả, Hoang Thiên, Bảo Châu Địa Tạng, Đàn Đà Địa Tạng, Thương Thiên Quả Quyết, chia làm sáu hướng, biến mất trong sương mù xám. Chạy đi đâu? Các ngươi đều là tế phẩm. Càn Thác Bà phẩy tay phải, tinh thần lực tuôn ra, ngừng hóa thành sáu hỗn độn thiên hà, phá vỡ không gian, lao về sáu hướng không phải đuổi, mà là trực tiếp từ phương diện không gian muốn bắt sáu đại cường giả quay về. Diêm Hoàng Vũ như lưu quang, xông tới Tình Sơn, dùng quang hoa và chữ viết của sinh tử bộ đụng vào sáu dòng hỗn độn thiên hà. Chỉ bằng ngươi? Càn Thác Bà vung một trường, ức vạn đạo thủy tổ trật tự bay ra, xuyên thủng quang hoa và mưa chữ viết của sinh tử bộ, đánh Diêm Hoàng Vũ bay ngược trở lại. May mắn, sáu dòng hỗn độn thiên hà bị sinh tử bộ đánh nát. Mạnh Nại Hà, người vốn đang chèo chống lỗ hổng cấm pháp, thi triển thuận ấn hình tròn thần thông, định đỡ Diêm Hoàng Vũ, lại bị đụng bay ra ngoài. Cả hai đều bị thương. Chênh lệch quá xa. Diêm Hoàng Vũ không hề nghĩ đến chuyện rời đi, giao sinh tử bộ cho Mạnh Nại Hà, nói, đi mau. Chỉ cần bọn chúng không lấy được sinh tử bộ, hết thảy còn có thể cứu. Đi hướng nào? Càn Thác Bà cách không vỗ một chưởng xuống. Chưởng ấn ngưng hóa thành vuốt rồng dài mấy ngàn trượng, bén nhọn và bá đạo. Vô số phù văn lấp lóe trong vuốt rồng, ẩn chứa sức mạnh ma diệt bất diệt vật chất đáng sợ. Diêm Hoàng Vũ và Mạnh Nại Hà chống đỡ sinh tử bộ, đụng vào vuốt rồng, thân thể lại lần nữa bay ra, cả hai cùng phun máu tươi. Lồng ngực Mạnh Nại Hà nổ tung, xương sườn trắng héo gãy từng chiếc. Không cho hai người cơ hội thở dốc, Hồn Mẫu, Tam Ánh Thiên, Mạnh Hoàng Nga, Lạng Thạch Thần xông ra khỏi thủy tổ trật tự tràng, riêng phần mình thi triển một loại thần thông đánh ra. Mắt thấy Diêm Hoàng Vũ và Mạnh Nại Hà sắp bị bốn loại thần thông bao trùm. Trương Nhược Trần dẫn đầu xuất hiện, vung vẫy Thiên Quân chiến kỳ trong tay, cuốn hư không hạo kiếp do Mạnh Hoàng Nga đánh ra vào mặt cờ, hất ngược lại. Thương Thiên và Hoang Thiên diễn hóa thần thông, hóa giải công kích của Tam Ánh Thiên và Lạng Thạch Thần. Lực lượng của Hồn Mẫu bị Diêm Hoàng Vũ nghênh đón. Sao các ngươi lại trở về? Cầm và râu Diêm Hoàng Vũ đầy vết máu, trong lòng giận dữ. Hắn, một thân già cỗi, không còn hy vọng gì, chôn vùi ở hôi hải là cái chết có ý nghĩa. Nhưng Thương Thiên, Hoang Thiên, Từ Hàng, bọn tiểu bối này, tương lai còn vô vàn khả năng, không đáng chết vào hôm nay. Trên đường đuổi đến Tình Sơn, Diêm Hoàng Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến tử. hắn có một chiêu ác chủ bài chung cực, không phải tự bạo thần nguyên, nhưng không thua gì tự bạo thần nguyên. Càn Thác Bà chỉ cần không phải tinh thần lực thủy tổ, chắc chắn không ngăn cản được hắn. Hắn chỉ chờ bọn tiểu bối rời khỏi Hôi Hải, sẽ dùng chiêu cuối cùng, mang Tình Sơn Bát Bộ tổng chúng đi cùng. Trương Nhược Trần sáu người trở lại, xuất hiện trước mặt hắn, sao hắn không tức giận? Đi không nổi. Đường Hôi Hải hết rồi. Từ Hàng Tôn Giả, Bảo Châu Địa Tạng, Đàn Đà đệ tử, cũng trở về ngoài núi Tình Sơn. Sao lại không có? Mạnh Nại Hà không hiểu. Đừng nói hắn, ngay cả Tam Ánh Thiên, Mạnh Hoài Nga, những người quanh năm tu hành ở Hôi Hải, cũng lộ vẻ kinh ngạc. Xoạt. Càn Thác Bà, Hồn Mẫu, Diêm Hoàng Vũ, Trương Nhược Trần, nhận ra điều gì đó, mặt biến sắc, cùng nhìn lên trời, nhìn về phía Hôi Hải. Sương mù xám vận động theo quy luật, cuốn quanh từng sợi, cuối cùng hóa thành những dòng sông hữu hình, hỗn loạn chảy xiết. Những trường hà sương mù xám này, như sợi len đan xen, vây khốn thiên địa, tạo cảm giác bị đè nén vô hạn. Đại đạo thiên hoang ấn. Thương thiên toàn lực vỗ một chưởng ra ngoài, vạn dặm hà thải bốc cháy. Chưởng ấn như thiên đạo chi thủ. Nhưng, một kích toàn lực của thiên tôn cấp, chỉ làm trường hà sương mù xám rung chuyển, không thể đánh nát bất kỳ dòng nào. Tu sĩ ở đây đều biến sắc. Tu vi càng cao, chấn động trong lòng càng lớn. Càn Đạt Bà áp tay lên tim, cúi đầu, hướng hư không vô hình vô tướng hành lễ, cùng nghênh Minh Tổ. Oanh. Diêm Hoàng Vũ, Mạnh Nại Hà, Trương Nhược Trần, Hoang Thiên. Tu sĩ ở đây, một người cũng không ngoại lệ, trong đầu như có kinh lôi nổ tung. Bái kiến Minh Tổ. Cùng nghênh Minh Tổ. Một chi lại một chi đại quân Bát Bộ tòng chúng, đồng loạt quỳ một gối. Bọn họ không biết người quỳ ở phương nào. Nhưng, chỉ hai chữ Minh Tổ đủ để khiến bất kỳ tu sĩ nào quỳ xuống. Khí tràng và uy áp giữa thiên địa càng lúc càng mạnh mẽ, hoàn toàn không thể so sánh với thủy tổ trật tự tràng của Càn Đạt Bà, tất cả quy tắc, đạo pháp đều biến mất. Áp lực, sợ hãi, lo lắng phát ra từ sâu thẳm hồn linh khiến Bất Diệt Vô Lượng cũng rung rẩy. Sương mù xám nuốt chửng cả thủy tổ trật tự tràng. Minh Tổ giá lâm, vạn pháp không còn. Cảm giác bị đè nén không ngừng tăng lên, Hoàng Thiên khó chịu vô cùng, ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng không có âm thanh. Trước Minh Tổ, bất kỳ âm thanh tạp nhạp nào cũng không thể tồn tại. Xoạt. Sinh tử bộ vốn nằm trong tay Diêm Hoàng Vũ bay mất, quy tắc và trật tự bán tổ cũng không trói buộc được. Sinh tử bộ bay qua đám người, đến tay Mạnh Hoàng Nhĩ. Mạnh Hoàng Nhĩ lúc này hoàn toàn như biến thành người khác, từ từ bay lên khỏi mặt đất, nắm chặt sinh tử bộ. Ánh mắt nàng đạm mạc, sâu thẳm, băng lãnh, mang theo vẻ tang thương nhìn thấu vạn cổ phồn hoa. Minh Thư Bát Tướng hiện ra quanh nàng. Minh Thành Nguyên Nga hơn Tình Sơn, Minh Hà Vĩnh Hằng không dứt, Minh Hồn chấn động tâm hồn, Minh Hải treo ngược thương khung. Khí thế này đè sập tất cả tu sĩ dưới Bất Diệt Vô Lượng, thiên tôn cấp trở xuống ngay cả ngẩng đầu cũng không thể. Chỉ có Diêm Hoàng Vũ và Trương Nhược Trần dám vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng, nhìn thẳng Mạnh Hoàng Nhĩ. Trương Nhược Trần dám chắc Mạnh Hoàng Nhĩ không phải chân thân Minh Tổ, mà chỉ là một đạo chiếu ảnh của Minh Tổ rơi vào người nàng, muốn mượn thân thể nàng làm môi giới, đoạt lại sinh tử bộ. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Mạnh Hoàng Nhĩ để xác minh thân phận Minh Tổ, muốn biết Minh Tổ có phải kỹ phạm tâm hay không. Giữa mi tâm Mạnh Hoàng Nhĩ hiện lên một đóa ấn ký hoa sen, khiến Trương Nhược Trần chìm vào đáy cốc, không còn ảo tưởng. Nguồn gốc lực lượng, nguồn gốc khí tràng trên người nàng chính là đóa ấn ký hoa sen kia. Toàn bộ thiên địa im lặng, chỉ có tiếng gió. Ánh mắt Mạnh Hoàng Nhĩ rơi xuống Từ Hàng Tôn Giả. Không thấy nàng tiết ra lực lượng gì, nhưng thân thể Từ Hàng Tôn Giả, tu vi đạt Bất Diệt Vô Lượng trung kỳ, không bị khống chế, bay thẳng về phía nàng. Ngay lúc tất cả tu sĩ bị uy thế Minh Tổ chấn nhiếp, Trương Nhược Trần thoát khỏi áp chế tổ uy lên thần hồn, tay cầm Trầm Uyên Thần Kiếm, chém thẳng vào không gian vô hình giữa Mạnh Hoàng Nhĩ và Từ Hàng Tôn Giả. Tất cả tu sĩ đều kinh ngạc trước sự dũng mãnh của Thánh Tư Đạo Sĩ. Người đầu tiên dám rút kiếm về phía Minh Tổ. Diêm Hoàng Vũ cũng kịp phản ứng, phóng thích bán tổ thần khí, tìm cách cứu viện Từ Hàng Tôn Giả từ một hướng khác. Minh Tổ không để ý bán tổ như hắn, cũng không để ý Hoang Thiên tìm lực vô tận, chỉ muốn bắt Từ Hàng Tôn Giả, đủ thấy tầm quan trọng của Từ Hàng Tôn Giả. Nhất định phải cứu nàng về. Oanh. Trầm Nguyên Thần Kiếm chém vào không gian giữa Từ Hàng Tôn Giả và Mạnh Hoàng Nhĩ, một cổ lực lượng không thể chống lại bộc phát ra, hất văng hắn. Cùng lúc đó, Mạnh Hoàng Nhĩ giơ tay, vùng tay đánh Diêm Hoàng Vũ rơi thẳng xuống đất. Bàn tay hư không kia không có ý dừng lại, hiển nhiên không chỉ muốn trấn áp Diêm Hoàng Vũ, mà là muốn ma diệt hắn hoàn toàn. Một sợi thanh huy thần hà chiếu rọi thiên địa, khiến tất cả mọi người không thể mở mắt. Ầm ầm. Hạo Thiên cầm Huyền Hoàng Kích, đánh mạnh xuống, đánh tan bàn tay hư không trấn áp Diêm Hoàng Vũ. Đất đai cũng vì đó sụp lún, vô số vật chất hóa thành hạt bản nguyên và hư vô, một mảnh hỗn độn. Trong hỗn độn, Hạo Thiên không biết từ lúc nào đã mặc Thiên Phạt Thần Khải, thần khu cao thẳng tắp, tinh khí thần đạt đến đỉnh điểm chưa từng có, Huyền Hoàng Thân Khí, Hiên Viên Thanh Huy, Thiên Phạt Thần Quang, ba tầng quang hoa chiếu rọi thiên địa, thậm chí chiếu sáng một phần quá khứ và tương lai. Lại gặp Minh Tổ. Ngày này, hắn đã chờ quá lâu Thiên Phạt Thần Quang cùng Thiên Điều Trật Tự, tịnh xưng là nội tình mạnh nhất của Thiên Đình. Một khi được khởi động, chúng có thể thay thế thiên địa, thẩm phán tất cả tu sĩ trong thế gian. Lực lượng chi nguyên của Thiên Phạt Thần Quang chính là Thiên Phạt Thần Khải trên người Hạo Thiên lúc này. Tương truyền, đó là áo giáp của Vu Tổ Chân Lý Đại Đế, được thánh giới quẩn dưỡng ức vạn năm. Nó từng che chắn thánh giới bất diệt trong Trung Cổ Tiểu Lượng Kiếp. Thứ này không thua kém Hậu Thổ Giá Y, rõ ràng Hạo Thiên lần này đến Hôi Hải đã chuẩn bị đầy đủ, tâm lý đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Tam trọng thần quang trên người hắn, cùng với Minh Thư Bát Tướng vần quanh Mạnh Hoàng Nhĩ, chia đều thiên địa, mỗi bên chiếm giữ một phương. Hạo Thiên cứu được Diêm Hoàng Vũ, nhưng lại không thể cứu Từ Hàng Tôn Giả. Từ Hàng Tôn Giả đã biến mất trong Tình Sơn. Mạnh Hoàng Nga âm thầm liếc nhìn Mạnh Hoàng Nhĩ giữa không trung, lòng đầy lo lắng. Tiểu cô nương kia của nàng, tu vi chỉ đạt đỉnh phong càng không vô lượng, làm sao có thể thừa nhận được lực lượng của Minh Tổ. Đây tuyệt đối là họa chứ không phải phúc. Hiên Viên Thái Hạo, người rốt cục dám vung kích về phía ta không nhìn lầm ngươi. Năm đó ở Hư Tẩn Hải, các ngươi từng người xưng danh mạnh nhất đương thời, nhưng dù đốt hết huyết khí và thọ nguyên, triệu hoán lực lượng của mấy vị vu tổ, cũng không làm gì được ta. Đó là lúc ta suy yếu nhất. Một đạo thanh âm mơ hồ từ ấn ký hoa sen trên mi tâm Mạnh Hoàng Nhĩ truyền ra, tự như ức vạn thanh âm chồng chất lên nhau, không phân biệt được nam nữ hay già trẻ. Thanh âm lại vang lên, thời gian trường hà đã gãy, không còn ai có thể từ quá khứ đi vào hiện tại. Yêu Tổ và Long Tổ không được, Hoa Hoàng và Chân Lý Đại Đế cũng không xong. Các ngươi còn có thể dựa vào ai? Mười mấy nguyên hội trước, trận đại chiến Thủy Tổ xưa nay chưa từng có bùng nổ tại Ngọc Hoàng Giới, người chủ đạo chính là Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Theo Hạo Thiên suy đoán, Bất Động Minh Vương Đại Tôn đã mượn nhờ Vu Đỉnh, đánh vỡ quy tắc thời gian và không gian, triệu hồi mấy vị Vu Tổ đến thời đại của hắn. Mục đích là ngăn cản Trường Sinh Bất Tử Giả phát động Tiểu Lượng Kiếp. Không ai biết những Vu Tổ nào đã tham chiến, cũng không ai biết có bao nhiêu Trường Sinh Bất Tử Giả tham gia trận chiến kia. Nhưng trận chiến đó vẫn chưa kết thúc. Bởi vì Minh Tổ bị Bất Động Minh Vương Đại Tôn và mấy vị Vu Tổ đánh trọng thương, đánh tới tương lai, đánh tới Hư Tẩn Hải. Lần này, Nghịch Thần Thiên Tôn dẫn đầu Lục Tổ, Hạo Thiên, Diêm Hoàng Vũ, Tà Đế, Bi, Long Chúng, Nho Tổ thứ ba và 24 chư thiên khác tiến về Hư Tẩn Hải, chặn giết Minh Tổ bị đánh tới thời đại của họ. Một thời đại, có một thời đại sống lưng. Một thế hệ, có một thế hệ trách nhiệm. Họ biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng vẫn phải nghĩa vô phản cố bước lên con đường chinh chiến chịu chết. Bởi vì nếu họ không ra tay, không tiến thêm một bước trọng thương Minh Tổ, thì hậu thế sẽ không còn cơ hội. Cơ hội liều mạng cũng không có. Dựa theo miêu tả của Hạo Thiên năm đó tại Thần Vẫn Tông, trước khi xuất chinh, Nghịch Thần Thiên Tôn đã mượn Vu Đỉnh từ Tu Di Thánh Tăng và tiếp dẫn lực lượng của mấy vị Vu Tổ hoang cổ. Nhưng tu vi của họ kém xa Bất Động Minh Vương Đại Tôn, muốn tiếp dẫn lực lượng của Vu Tổ, hậu duệ của Vu Tổ phải thiêu đốt chính mình mới có thể làm được. Muốn tiếp dẫn lực lượng của Chân Lý Đại Đế, Nghịch Thần Thiên Tôn phải thiêu đốt chính mình. Muốn tiếp dẫn lực lượng của Long Tổ, lòng chúng phải thiêu đốt chính mình. Đây là lý do căn bản khiến hắn có thể tham gia chinh chiến, điều mà bà Nguyên Cổ Thần, kẻ mạnh hơn Long Chúng, canh cánh trong lòng. Trận chiến này là sự kéo dài của đại chiến giữa Vu Tổ Hoang Cổ và Minh Tổ. 24 chư thiên chỉ còn lại 2,5 người sống sót trở về. Nhưng cũng thành công giành được mấy chục vạn năm cơ hội thở dốc cho vũ trụ vạn giới. Cho đến cuối thời Trung Cổ, khi thiên đình vũ trụ và địa ngục giới giao tranh, chư thần vẫn lạc, Minh Tổ thương thế khôi phục phần nào, cuối cùng mang theo cơn giận phát động tiểu lượng kiếp. Tất cả đại thế giới trong vũ trụ đều bị hỏa cầu bao phủ, bị phần luyện suốt 3 tháng. Vô số đại thế giới hủy diệt, vô số sinh linh hóa thành tro bụi. Thánh tộc của Nghịch Thần Thiên Tôn bị diệt tộc, thánh giới gần như bị phá hủy. Từ đó, trong vũ trụ chỉ còn lại thiên đình được xây dựng trên phế tích. Đây đã là diệt thế chi kiếp do Minh Tổ phát động, cũng là sự trả thù cho trận chiến Hư Tẩn Hải. Bất Động Minh Vương Đại Tôn cố nhiên đáng hận, nhưng dù sao hắn cũng là thủy tổ, là một trong những thủy tổ có thực lực nhất từ xưa đến nay. Giao chiến với hắn, niềm vui vô tận. Nhưng Nghịch Thần Thiên Tôn chỉ là bán tổ mà dám dẫn đầu chư thiên chặn giết hắn, lấy đâu ra đảm lượng? Dũng khí từ đâu tới? Trường Sinh Bất Tử Giả nhìn xuống cổ kim ức vạn năm, coi vũ trụ là ruộng lúa, nuôi vạn dân là ngũ cốc, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho một đám kẻ yếu khiêu khích, e ngại là binh khí tốt nhất để thuần hóa thương sinh. Hạo Thiên hồi tưởng lại những chuyện ngày xưa, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên bóng dáng của nghịch thần Thiên Tôn, Nho Tổ thứ ba, Lục Tổ. Họ vượt qua Tam Đồ Hà Lưu vực, xuôi theo Nhược Thủy mà lên, chính là Hư Tẩn Hải. Trên mặt mọi người đều không có sợ hãi và bi thương, chỉ có chuyện trò vui vẻ. Nụ cười của Lục Tổ và Tà Đế rạng rỡ nhất. Tất cả đều đã thành quá khứ. Khi hắn, Lục Tổ, Diêm Hoàng Vũ chạy thoát khỏi Hư Tẩn Hải, tất cả những người còn lại bắt đầu bùng cháy dữ dội, lặp đi lặp lại lao về phía đoàn minh quan kia, tự bạo thần nguyên. Sự tuyệt nhiên và thê lương đó, đến nay không thể quên được. Hạo Thiên và Diêm Hoàng Vũ liếc nhau, đều lộ ra nụ cười khổ, trong nụ cười có nước mắt. Rõ ràng Diêm Hoàng Vũ cũng tưởng nhớ những lão bằng hữu kia. Diêm Hoàng Vũ nói, không có ai để dựa vào, nhưng chúng ta vẫn có thể dựa vào chính mình. Ánh mắt hắn tuyệt nhiên và kiên định, như thể thảm cảnh Hư Tẩn Hải năm xưa sắp tái diễn. Lần này hắn không trốn tránh, hắn muốn đi theo những lão bằng hữu kia. Vượt qua mấy trăm ngàn năm thời không, mất tướng và con đường, đi làm những việc giống nhau. Có lẽ đó chính là số mệnh của hắn. Hạo Thiên đối mặt với Mạnh Hoàng Nhĩ, nói, Hoa Hoàng, Long Tổ, Huyền Đế, Yêu Tổ, Ẩn, Chân Lý Đại Đế. Mặc dù họ không thể vượt qua thời gian Trường Hà, giáng lâm thời đại này, cũng không thể ném lực lượng tới, càng không thể che chở hậu thế. Nhưng, sau trận chiến Hư Tẩn Hải, họ đã đưa Hoa Hoàng Cung, Yêu Tổ Lĩnh, Long Sào, Không Minh Khư, Thủy Tổ Huyết Dực, Chân Lý Chi Tâm. Đến thời đại này, giang sơn đời nào cũng có người tài, hôm nay, coi như Hiên Viên Thái Hạo chiến tử tại Hôi Hải, trong vũ trụ vẫn còn liên tục không ngừng những lực lượng mới sinh. Họ kế thừa di chí của các vị Vu Tổ, Đại Tôn, chắc chắn thủ hộ thiên hạ, liên thủ chinh phạt ngươi. Ngươi bày bố cục ức vạn năm, khắp nơi bốc lên ân cừu và giết chóc, nhưng nhân kiệt thiên kiêu vẫn chưa bao giờ đoạn tuyệt. Ngươi điều động tu sĩ cướp đoạt Bà Sa thế giới, Cực Lạc thế giới, Sinh Diệt Đăng, Sinh Tử Bộ, hẳn là muốn lần nữa khởi xướng tiểu lượng kiếp, lấy thiên hạ chúng sinh để nuôi dưỡng thương thế chưa khôi phục, phải không? Lần này, quả thực không có ai để dựa vào, vậy thì để ta ngăn cản. Tính cả lão phu. Diêm Hoàng Vũ nói. Thương Thiên nói, còn có ta. Năm đó ta không đủ tư cách, hôm nay miễn cưỡng đụng số lượng. Hoàng Thiên nói, Thạch Bắc Nhai nói, sau khi 24 chư thiên bại vong, tu sĩ hậu thế một đời không bằng một đời, đã hoàn toàn sụp đổ, không còn khí khái anh hùng. Vậy thì hôm nay, hãy để ta chính danh cho thế hệ tu sĩ này. Dũng khí của Thương Thiên và Hoàng Thiên xông phá áp chế của Tổ Uy Minh Tổ, mắt hổ nhìn thẳng Mạnh Hoàng Nhĩ. Thân ảnh Nhị Quân Thiên xuất hiện phía sau Hạo Thiên và những người khác. Cảm nhận được ý chí thấy chết không sờn trên người họ, trong lòng âm thầm thở dài. Nếu những người này tự bạo thần nguyên, lấy mạng tương bác, ở đây có mấy người có thể sống sót? Minh Tổ có thể ngăn cản họ tự bạo thần nguyên sao? Chỉ cần việc Hạo Thiên có thể một kích đánh nát hư không đại thủ của Minh Tổ, cũng đủ nói lên lực lượng đạo hình chiếu của Minh Tổ giáng lâm lên người Mạnh Hoàng Nhĩ có hạng Trương Nhược Trần bị đánh bay đến chân Tình Sơn, gần sát đại quân Bát Bộ Tòng Chúng, cất tiếng nói, ngươi dùng uy danh của Minh Tổ cũng không thể khuất phục được những kẻ không sợ hãi. Minh Tổ, chân thân của ngươi hẳn không ở Hôi Hải này, mà ở một nơi vô cùng xa xôi. Chính vì quá xa xôi, lực lượng truyền đến mới hạn chế, nên chỉ có thể chọn Mạnh Hoàng Nhĩ tu vi yếu kém để gánh chịu. Nếu đổi thành một vị đại tự tại Vô Lượng, e rằng ngươi còn không đoạt xá nổi tinh thần ý thức của hắn. Hiện tại, ngươi chẳng qua mượn sức mạnh của Hôi Hải để phô trương thanh thế. Khi uy danh của ngươi không thể khuất phục chúng ta, sự suy yếu bên trong đã bị bại lộ. Lời nói của Trương Nhược Trần thức tỉnh những tu sĩ đã chuẩn bị quyết tử chiến đấu. Nỗi sợ trong lòng họ giảm đi, càng thêm tự tin, quyết chiến long trời lở đất tại Hôi Hải này. Tu vi càng cao, tu sĩ mới có thể gánh chịu lực lượng càng mạnh. Việc Minh Tổ lựa chọn Mạnh Hoàng Nhĩ rõ ràng không phù hợp với thân phận của ngài. Giải thích duy nhất là Minh Tổ ở rất xa Hôi Hải, căn bản không ở Thiên Hoang. Vừa rồi ra tay, hoàn toàn là mượn một đạo hồn niệm chiếu ảnh trên người Mạnh Hoàng Nhĩ, điều động Hôi Hải chi lực phát huy ra. Hạo Thiên đương nhiên nhìn thấu hư thực của Minh Tổ, nhưng trên mặt không lộ vẻ vui mừng. Thân hình hắn lay động, biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc sau, hắn xuất hiện ngay phía trên Mạnh Hoàng Nhĩ, bạo phát thiên phạt thần quang, xoay quanh thành vài trăm đạo lôi điện, như dao long muốn xé nát Bát Bộ Tòng Chúng. Chỉ cần xé nát Bát Bộ Tòng Chúng, có thể đánh vỡ thần thoại bất bại của Minh Tổ trong lòng họ, đánh tan tinh thần của chúng. Đồng thời, hắn cầm Huyền Hoàng Kích, bổ thẳng xuống đỉnh đầu Mạnh Hoàng Nhĩ. Muốn chiến Minh Tổ, trước phải qua cửa của lão thân. Càn Đạt Bà thân hình thoát ẩn thoát hiện, bay lên không trung, giơ lên một đạo tình tự thần phù, nói, Hiên Viên Thái Hạo, ngươi chỉ biết trận pháp của ta cao thâm, nhưng có nghĩ rằng ngươi đã hiểu quá phiến diện. Tạo nghệ của lão thân ở phù đạo còn cao hơn cả trận pháp. Đạo tình tự phù này là một tòa tình lao kết thành từ trăm ngàn năm, nho tổ thứ tư không có tư cách hưởng dụng, hôm nay ta tặng ngươi. Tinh tự thần phù bao bọc tất cả lực lượng bộc phát từ hạo thiên, bao gồm cả mấy trăm đạo thiên phạt lôi điện. Phù văn còn dày đặc hơn cả trật tự của thủy tổ. Huyền hoàng kích chí cương chí dương chém vào vô tận tơ tình, lực lượng không ngừng bị hóa giải. Những lão gia hỏa này tâm cơ thâm sâu, giấu giếm kỹ càng. Minh tổ đáng sợ, nhưng chỉ là một đạo chiếu ảnh. Đáng sợ thật sự là Càn Đạt Bà và Nhị Quân Thiên. Trương Nhược Trần liếc nhìn Mạnh Hoàng Nhĩ, rồi nhìn về phía không gian tinh tú bị thiêu đốt, nơi Nhị Quân Thiên mặc giáp vàng đứng sừng sững. Xa hơn, sương mù xám bao phủ, vây khốn cả thiên địa. Xem ra, chỉ còn cách tự bạo thần nguyên, liều chết một trận chiến. Diêm Hoàng Vũ, Thương Thiên, Hoàng Thiên đều thiêu đốt thần diễm, có thể là thiêu đốt huyết dịch, có thể là thiêu đốt thọ nguyên, ngọc đá cùng tan, chỉ còn trong gang tấc. Hạo Thiên đã nói rất rõ. Dù gian nan đến đâu, ít nhất phải ngăn cản Minh Tổ phát động tiểu lượng kiếp. Dù phải phá hủy sinh tử bộ, bà sa thế giới, cực lạc thế giới, sinh diệt đăng, cũng không tiếc. Mỗi người đều có những thứ đáng giá để bảo vệ. Trương Nhược Trần cũng thiêu đốt máu trong cơ thể, ánh mắt rực lửa. Nếu thật đến đường cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn không ẩn giấu nữa, dùng vòng tròn vô cực thu nạp toàn bộ vũ trụ lực lượng, khôi phục tu vi đỉnh cao nhất trong nháy mắt. Không sai. Trương Nhược Trần muốn khôi phục tu vi, chỉ cần một ý niệm. Vô cực thần đạo, từ khi hắn tu luyện ra nhất phẩm thánh ý, đã tồn tại ở mọi ngóc ngách của vũ trụ, cùng vũ trụ cùng sinh ra. Vòng tròn vô cực chính là vũ trụ. Lúc trước, Phàm Trần hỏi vì sao hắn không vội khôi phục tu vi, Trương Nhược Trần không trả lời, chỉ nói việc này rất khó. Cái khó không phải ở việc không thể khôi phục, mà là không dám khôi phục, không dám tạo ra chấn động. Hắn có thể khôi phục, không chỉ cảnh giới đã từng, mà là cảnh giới cao hơn. Nhưng cái giá phải trả, chính là công giả tràng, là bị thủy tổ và trường sinh bất tử giả tìm ra. Hắn sẽ trực tiếp đối diện với trường sinh bất tử giả, không còn thời gian ẩn mình trong bóng tối, ngộ đạo và mạnh lên. Sẽ vĩnh viễn không thể đạt tới cảnh giới thủy tổ, sẽ mất đi cơ hội khiêu chiến trường sinh bất tử giả. Trường sinh bất tử giả sẽ không cho hắn cơ hội. Thế gian không có mưu kế tuyệt đối, cũng không ai có thể liệu hết mọi chuyện. Nếu gặp đúng thời điểm, hắn sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Hắn chưa bao giờ là một người tuyệt đối lý trí. Tuyệt đối lý trí thì sẽ không có tình cảm. Ánh mắt Mạnh Hoàng Nhĩ chợt chuyển sang Trương Nhược Trần, mang theo ánh nhìn xuyên thấu. Trong khoảnh khắc vừa rồi, nàng cảm nhận được một tia sát khí từ vị đạo sĩ này. Thiên cơ mà sát khí này thể hiện, mơ hồ có vẻ còn lớn hơn cả uy hiếp từ Hạo Thiên. Trương Nhược Trần biết, do tâm niệm dao động vừa rồi mà tạo thành sơ hở. Đây là thiên cơ tiết lộ. Trương Nhược Trần nhếch mép cười với Mạnh Hoàng Nhĩ, máu trong cơ thể thiêu đốt mạnh mẽ hơn, sinh tử nhị khí lưu động trên người, thân hình như cung, tràn ngập cảm giác dữ tợn. Biến cố phá sinh. Trong thế giới trận pháp trên không tình sơn, truyền đến tiếng niệm nhỏ. Rất yếu. Dần dần, âm thanh trở nên rõ ràng hơn, là một giọng nói già nua đang niệm tụng, với người viết Hạo Nhiên, phái hộ tắc thương minh. Là khí chỗ bàn bạc, run sợ liệt vạn cổ tôn. Hạo Nhiên chính khí từ trong thế giới trận pháp tiêu tán ra, từng tia, từng sợi, chậm rãi biến diễn, ngược lại bao bọc lấy thế giới trận pháp. Khí tức của nho tổ thứ tư đang tăng cường nhanh chóng. Hạo Nhiên chính khí quang mang dần rực rỡ. Mạnh Hoàng Nhĩ không hề sợ hãi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lên bầu trời. Thanh âm của nho tổ thứ tư càng thêm rõ ràng và cao vút, mang lại cảm giác khí thế bàn bạc, ung dung tâm ta buồn, thương thiên hạt có cực. Âm âm. Thế giới trận pháp bị Hạo Nhiên chính khí của nho tổ thứ tư xé rách, tự như trời nứt ra, Minh Hải chi thủy vốn bị phong cấm trong trận pháp trút xuống như thác lũ. Rõ ràng, Càn Đạt Bà đấu pháp với Hạo Thiên, không còn dư lực trấn áp nho tổ thứ tư trong trận pháp. Mạnh Vị Ương, đa tạ ngươi đã giúp lão phu tiến thêm một bước, thành công dung nhập Hạo Nhiên chính khí vào tinh thần lực, cường độ tinh thần lực đạt tới đỉnh phong 94. Đây là Hạo Nhiên chính đạo mà ta mong mỏi bấy lâu. Oanh. Thế giới trận pháp hoàn toàn tan vỡ. Tóc trắng nho tổ thứ tư rực rỡ như ánh sáng, đáp xuống, tay cầm bút vẽ, dẫn Minh Hải chi thủy làm mực, vẽ ra một đầu tổ long trong hư không. Đầu rồng cao chót vót, chín móng sắc bén. Long ngâm vang vọng hôi hải. Tổ long này công phạt không phải Càn Đạt Bà, mà là Mạnh Hoàng Nhĩ. Do ảnh hưởng của tinh thần lực, đại quân Bát Bộ Tòng chúng bảo vệ Mạnh Hoàng Nhĩ liên miên ngã xuống, một đạo long ngâm không phải thứ họ có thể chịu đựng. Cùng lúc đó, chữ tình lồng giam bị Hạo Thiên xông phá. Huyền Hoàng kích cũng bổ về phía Mạnh Hoàng Nhĩ. Càn Đạt Bà dùng tơ tình phù văn bệnh chữ tình lồng giam, trong tình huống bình thường, bất kỳ tu sĩ nào dưới thủy tổ cũng bị vây khốn ít nhất vài ngày. Hạo Thiên dù mạnh hơn, cũng vẫn ở dưới thủy tổ, vốn không nên nhanh chóng xông phá như vậy. Nguyên nhân chính là hắn mặc thiên phạt thần khải. Thiên phạt thần khải, giống như hậu thổ giá y của thiên mổ, hoàng tuyền ấn và hoàng tuyền thủy tổ thần nguyên của phong đô đại đế, có thể thực hiện việc tăng cường bản chất chiến lực. Hạo thiên trước kia không mặc, vì không cần nho tổ thứ tư cùng hạo thiên bạo phát ra uy thế, đều là cường tuyệt bá đạo, một người là đỉnh phong tinh thần lực bán tổ, một người là đỉnh phong võ đạo bán tổ. Hai người hợp kích, thủy tổ phía dưới, có thể nghiền sát hết thảy. Mạnh hoàng nhĩ u tĩnh tự nhiên, hạo nhiên chính khí cùng thiên phạt thần quan kích không dậy nổi trong mắt nàng bất luận cái gì gần sóng, ngón tay hướng về bầu trời điểm một cái. Do minh hải chi thủy ngưng hóa mà thành tổ long, thoát ly nho tổ thứ tư khống chế, ngược lại công hướng hạo thiên. Ầm ầm. Minh hải tổ long lợi trảo, cùng huyền hoàng kích va chạm, thân rồng sụp đổ mà ra, hóa thành một trận bay lả tả vẫy xuống u minh quỷ vũ. Tam ánh thiên lạnh nhạt nói, minh hải chính là minh tổ đại nhân thủy tổ giới một bộ phận, thế mà dùng minh hải chi thủy công kích minh tổ đại nhân, nho tổ thứ tư quá ý nghĩ hảo huyền. Lạng Thạch thần thần sắc nghiêm túc, nói, nho tổ thứ tư dung hợp hạo nhiên chính khí cùng tinh thần lực, bước vào cấp 94 đỉnh phong, đã là nho đạo từ trước tới nay gần với nhan đình khâu tồn tại. Loại nhân vật này, đối với thực lực của mình, tự nhiên có lòng tin tuyệt đối. Đáng tiếc, hắn đối mặt chính là minh tổ. Càng đạt bà nói, chính là nhan đình khâu cũng không dám sử dụng minh hải chi thủy, đối phó minh tổ đại nhân. Nho tổ thứ tư quá tự phụ. Bất quá. Nàng nửa câu sau, không có nói ra. Nàng muốn nói, cũng không trách nho tổ thứ tư tự phụ, minh tổ dù sao chỉ là một đạo minh hồn chiếu ảnh mà thôi. Một đạo minh hồn chiếu ảnh, mạnh đến tình trạng đáng sợ như vậy, đừng nói nằm ngoài dự đoán của nho tổ thứ tư, chính là càng thác bà đều trong lòng hãi nhiên. Tinh thần lực của nàng tạo nghệ đã là vũ trụ ức vạn năm trong lịch sử người nổi bật, gần với những tinh thần lực thủy tổ kia. Nàng tự nhiên có cùng nho tổ thứ tư một dạng kiêu ngạo cùng tự tin, thậm chí thỉnh thoảng sẽ bắn ra một khi bước vào thủy tổ cảnh, liền khiêu chiến minh tổ suy nghĩ. Trước mắt một màn này, đưa nàng tự tin đánh không nhẹ. Minh hải chi thủy liên tục không ngừng từ trận pháp thế giới bên trong trút xuống xuống tới, hơi nước tràn ngập, cùng mạnh hoàng nhĩ diễn hóa đi ra minh hải dị cảnh trùng điệp cùng một chỗ. Nàng đứng tại sóng cả mãnh liệt minh hải bên trên, hai tay chậm rãi triển khai. Khô tử tuyệt. Ba chữ này, nàng không có đọc lên, nhưng lại đồng thời xuất hiện khắp nơi trận mỗi một vị tu sĩ trong tai. Nho tổ thứ tư cảm giác nhất là nhạy cảm, phát giác được khủng bố vô biên nguyền rủa rơi vào trên người, như dòi trong xương, không cách nào ngăn cách, không cách nào ngăn cản. Đi, mau chóng rời đi nơi đây. Nho tổ thứ tư xông hạo thiên hô một tiếng, lập tức hướng rời xa mạnh hoàng nhĩ phương hướng mà đi. Thời khắc này khô tử tuyệt, còn rất nhỏ, nho tổ thứ tư có tự tin hóa giải. Hạo thiên có thiên phạt thần khải hộ thể, tạm thời còn không có cảm ứng được khô tử tuyệt xâm nhập, nhưng hắn sau bất luận kẻ nào đều hiểu rõ hơn minh tổ thực lực. Thiên phạt thần khải thật có thể ngăn cách minh tổ tự mình thi triển nguyền rủa. Hắn ngay cả ba thành nắm chắc đều không có. Huống chi, gặp khô tử tuyệt nguyền rủa, không chỉ hắn cùng nho tổ thứ tư, còn có thương thiên, hoang thiên, mạnh nại hà các loại tu sĩ. Nơi xa, nho tổ thứ tư lọt vào nhị quân thiên chặn đường, không thể thoát thân. Hôm nay, ai cũng đừng nghĩ đi. Tình sơn chi đỉnh, càng đạt bà cầm trong tay một trượng, đem giấu tại lòng đất 3.000 tòa thần trận kêu gọi ra, trận mang sáng chói, giống như 3.000 khỏa hành tinh, giống như khắp nơi nóng rực tinh hải. Nơi này chiến đấu, đã không thể làm, đi bích lạc quan, bên kia có lẽ có biến số. Diêm hoàng vũ thanh âm, truyền vào hạo thiên trong tai. Hạo thiên cuối cùng nhìn chằm chằm mạnh hoàng nhĩ một chút, xách kích, hướng tình sơn bên ngoài mà đi. Thương thiên, hoang thiên, mạnh nại hà, bảo châu địa tạng, đàn đà địa tạng cùng một chỗ theo sau. Hiện tại, coi như tự bạo thần nguyên cũng vô dụng, nhiều nhất chỉ có thể giết chết minh tổ một đạo phân thân chiếu ảnh, không cách nào kết thúc tiểu lượng kiếp. Ngược lại nếu là khô tử tuyệt nguyền rủa tất cả tu sĩ, bọn hắn chiến lực tất nhiên nghiêm trọng trượt, đối mặt càng đạt bà cùng nhị quân thiên, bọn hắn đem ngay cả tự bạo thần nguyên đều làm không được. Đi trước, lại đợi thời cơ. Minh tổ sao lại thả bọn họ đi? Đùng. Mạnh hoàng nhĩ mi tâm đạo kia ấn ký hoa sen thiêu đốt, tiếp theo, phá toái mà ra. Ấn ký hoa sen phá toái chỗ, không gian xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Lỗ thủng không gian cấp tốc mở rộng, hóa thành một cái vòng xoáy màu đen. Nó nội bộ, mênh mông mịt mờ, thất thải lộng lẫy, giống từng mảnh tinh vân bụi bặm, không biết thông hướng cỡ nào nơi xa xôi. Tại không gian lỗ thủng cuối cùng, xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh kia bị minh quang bao khỏa, thấy không rõ bộ dáng, nhưng, ngay tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, tình sơn tất cả tu sĩ đều như là gặp điện giật, nội tâm run rẩy. Chính là càng đạt bà, nhị quân thiên, hạo thiên, nho tổ thứ tư, diêm hoàng vũ, mình sử dạng này tuyệt đại bán tổ cũng đều không ngoại lệ. Đạo khí tức này, xa so với lúc trước mạnh hoàng nhĩ đáng sợ, Hạo Thiên cùng Diêm Hoàng Vũ không thể quen thuộc hơn được. Mấy chục vạn năm đến, đạo khí tức này vẫn luôn là ác mộng của bọn hắn, là nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi, tự như một viên ma diệt không xong cái đinh một mực đính tại trong lòng. Minh Tổ Chân Thân. Theo Minh Tổ Chân Thân xuất hiện, Khô Tử Tuyệt lực lượng nguyền rủa tăng lên gấp bội. Nho Tổ thứ tư liên thủ với Hạo Thiên, đem vạn tinh nhiên kim giáp diễn hóa đi ra tinh không đánh cho không ngừng sụp đổ, Nhị Quân Thiên miệng mũi máu tươi chảy không ngừng, một lần lại một lần hướng về sau bay rớt ra ngoài. Hắn biết rõ, Nho Tổ thứ tư cùng Hạo Thiên là muốn bằng nhanh nhất tốc độ mở ra một đầu đường ra. Càng là như vậy, hắn liền càng là muốn ngăn cản hai người, tuyệt không cho đi. Chỉ cần kéo tới Minh Tổ Chân Thân giáng lâm, Hạo Thiên cùng Nho Tổ thứ tư cho dù có nghiêng trời lệch đất chi năng, cũng muốn nuốt hận hôi hải. Lồng lộng sơn hà 80.000 thành, Nhật Nguyệt hai mắt chiếu vĩnh hằng. Bị đánh bay đi ra Nhị Quân Thiên, cầm trong tay Khai Thiên Việt, quỳ một chân trên đất, không ngừng chảy máu trong miệng đọc lên câu này. Huyết dịch đem hắn dưới thân bùn đất nhuộm đỏ, tiếp theo lại choáng nhuộm đến trong sương mù xám. Hắn hai mắt hóa thành Nhật Nguyệt, quang mang tăng vọt. Vạn tinh nhiên kim giáp diễn hóa đi ra tinh vực, đã bị Hạo Thiên cùng Nho Tổ thứ tư hoàn toàn đánh nổ. Nhưng, tinh vực trong cho tàn, sương mù xám đánh tới, ẩn ẩn có thể thấy được trong sương mù từng tòa thành trì. Thành trì số lượng đếm mãi không rõ, không nhìn thấy bờ, có lẽ thật có 80.000 tòa. Minh Tổ Chân Thân muốn nhờ đạo kia ấn ký hoa sen lực lượng, vượt qua không gian mà đến, giáng lâm hôi hải. Hôm nay, xem ra thật đi không nổi. Liều đi. Hoàng Thiên thu hồi búa đá, thể nội thần khí như là giang hà nhập hải chảy, không ngừng hướng thần nguyên dũng mãnh lao tới. Thật đến liều chết thời điểm, không có người so với hắn càng quả quyết. Không quả quyết, coi như tự bạo thần nguyên thành công, cũng chưa chắc có thể kéo đối thủ đồng quy vu tận. Bành. Diêm Hoàng Vũ một chưởng vỗ tại Hoang Thiên ngực, đánh tan trong cơ thể hắn thần khí, đem hắn đánh bay ra ngoài mấy trăm dặm. Ngươi một tên tiểu bối, cũng nghĩ trực diện Minh Tổ. Diêm Hoàng Vũ nhiều nếp nhăn mặt, nhìn về phía nơi xa giữa không trung càng ngày càng không gian thật lớn lỗ thủng, còn có lỗ thủng chỗ sâu đạo kia phát ra minh quang thân ảnh. Hắn ánh mắt do băng lãnh kiên định, chuyển thành tang thương cùng hoài niệm. Tiếp theo, hắn sải bước vọt tới, trên thân thần diễm càng ngày càng sáng tỏ, nói, tiểu bối, sau này thay lão phu chiếu kháng Diêm La tộc một hai. Con đường này, ta đến đi. Diêm Hoàng Vũ trong tầm mắt, lỗ thủng không gian bên trong thông đạo, cùng năm đó tiến về hư tẩn hải con đường kia trùng điệp cùng một chỗ, quanh người phản phất xuất hiện từng đạo cùng hắn một dạng thân ảnh, mỗi người trên thân đều thiêu đốt lên ánh lửa, nhưng lại như vậy nghĩa vô phản cố. Hai cái thời không đều ở trước mắt. Mọi người vẫn như cũ là năm đó bộ dáng. Thiên Tôn, Lão Long Hoàng, Điện Chủ. Các ngươi nói tử vong con đường này mới thoải mái nhất, người sống ngược lại gánh vác trách nhiệm, lưng đeo hết thảy thống khổ cùng gian nan, các ngươi nói không sai. Hôm nay, ta cũng làm đào binh, lựa chọn thoải mái nhất con đường này. Còn lại, liền giao cho Hạo Thiên đi. Diêm Hoàng Vũ mỗi bước một bước, quang hoa trên người liền sáng tỏ gấp 10, rồi gấp trăm, gấp nghìn lần. Càn Đạt Bà đánh ra 3.000 trận pháp, lại phóng thích toàn bộ tinh thần lực, áp chế Diêm Hoàng Vũ tự bạo thần nguyên, ngăn cản ý chí tinh thần của hắn. Diêm Hoàng Vũ chỉ là bán tổ sơ kỳ, nàng không tin một kẻ bán tổ sơ kỳ có thể tự bạo thần nguyên trước mặt mình. Nhưng nàng đã lầm. Diêm Hoàng Vũ không hề dùng thần khí, thôi động thần nguyên tự bạo, mà là thi triển bí thuật mà hắn đã nghiên cứu mấy chục vạn năm, Nhiên Tẩn Tịch Dương. Nhiên Tẩn Tịch Dương về vĩnh dạ, không có ban ngày, không có chính mình. Ta biết, ta mãi mãi không thể tu luyện đến thủy tổ cảnh giới, cũng vĩnh viễn không thể như Hạo Thiên bọn hắn hát vang tiếng mạnh. Ta chỉ có thể từ bỏ truy cầu cảnh giới, ngược lại tu luyện một chiêu ngọc đá cùng vỡ thần thông. Huyết khí của ta nghiêm trọng trượt, không ngừng đi đến suy bại. Ta có lẽ không chiến thắng được bất cứ bán tổ nào, nhưng bằng mượn chiêu thần thông này, bán tổ mạnh hơn cũng phải bị ta mang đi. Thanh âm Diêm Hoàng Vũ âm vang hữu lực, vang vọng Tình Sơn. Cảm thụ được khí tức kinh khủng trên người hắn, tất cả tu sĩ trong Tình Sơn đều luống cuống, bao gồm cả Càn Đạt Bà. Không áp chế nổi, căn bản không thể áp chế. Lão thất phu Diêm Hoàng Vũ này muốn mang nàng đi. Chính xác hơn là muốn mang tất cả tu sĩ trong Tình Sơn đi. Diêm Hoàng Vũ không tiến vào Tình Sơn, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Càn Đạt Bà một chút, rồi nghĩa vô phản cố bay về phía lỗ thủng không gian, hướng Minh Tổ Chân Thân ném đi. Oanh! Tất cả thần uy thần lực đều nở rộ trong lỗ thủng không gian, giống như vũ trụ nổ lớn. 8 vạn tòa thành trì của Nhị Quân Thiên đã bị Hạo Thiên và Nho Tổ thứ tư san bằng, chỉ còn lại một vùng phế tích, tất cả mọi người vượt qua phế tích đào tẩu. Hạo Thiên toàn thân đầy máu tươi, tóc tai bù xù, đứng giữa phế tích, quay đầu nhìn thoáng qua. Diêm Hoàng Vũ đốt hết thần hồn, thần nguyên cũng đi theo tự bạo. Phong bạo hủy diệt xé rách không gian, quang mang nuốt hết Tình Sơn, phá hủy từng cái trong 3.000 thần trận, nhấc lên vô tận bụi đất, đập vào mặt Hạo Thiên. bán tổ tự bạo, lực hủy diệt thật đáng sợ, có thể ma diệt tất cả vật chất trong một tinh vực. Ngay cả ở Hôi Hải, không gian cũng vỡ ra từng trượng, lan tràn về phía biển vực. Hạo Thiên, Nho Tổ thứ tư, Mạnh Nại Hà, Hoang Thiên, Thương Thiên, Bảo Châu Địa Tạng, Đàn Đà Địa Tạng không biết đã chạy trốn bao nhiêu vạn dặm trên Hôi Hải, hủy diệt phong bạo mới dần dần lắng lại. Đứng trên mặt biển Hôi Hải, tất cả mọi người an tĩnh trầm mặc. Tâm cảnh của bọn họ cường đại, không ai là kẻ tầm thường, có thể áp chế cảm xúc bi thống, không để lộ mặt mềm yếu trước mặt người khác. Tử vong bản thân là nơi trở về của bọn họ. Hạo Thiên nhắm mắt cảm ứng, nói, hắn thành công, Minh Tổ chân thân không thể vượt qua không gian giáng lâm, cho chúng ta đủ thời gian. Đi, phản sát trở về. Diêm Hoàng Vũ thi triển Nhiên Tẩn Tịch Dương, không chỉ ngăn cản Minh Tổ chân thân, dư ba hủy diệt phong bạo chắc chắn cũng sẽ trọng thương Càn Đạt Bà và Nhị Quân Thiên. Càn Đạt Bà và những người của Nhị Quân Thiên chắc chắn không đào tẩu một mình, mà sẽ dốc toàn lực bảo vệ đại quân Bát Bộ Tòng chúng. Kể từ đó, bị thương là điều không tránh khỏi. Thế nhưng khi Hạo Thiên trở lại, nơi đó đã sớm người đi nhà trống, Tình Sơn không còn, chỉ còn lại phế tích vô biên và đại địa rách nát. Càn Đạt Bà và Nhị Quân Thiên đều là những nhân vật thông minh tuyệt đỉnh, làm sao có thể không biết bọn họ sẽ đi rồi quay lại. Trong lòng Mạnh Nại Hà tràn đầy phẫn uất, muốn tự tay đâm chết kẻ thù, nhưng lại tứ phương mờ mịt, không biết địch ở đâu. Chỉ hận không cùng Diêm Hoàng Vũ đồng hành. Nhanh như vậy, không gian phá toái đã khôi phục, kết cấu không gian của Hôi Hải còn hơn cả Thiên Đình, Thương Thiên cảm thán. Nho Tổ thứ tư nói, Thiên Đình bắt nguồn từ Chân Lý Đại Đế, Hôi Hải thì bắt nguồn từ Minh Tổ. Ai mạnh hơn giữa Chân Lý Đại Đế và Minh Tổ khó mà nói, nhưng Minh Tổ còn sống, Hôi Hải chắc chắn vững chắc hơn Thiên Đình, là vị diện cao giai nhất trong vũ trụ. Nếu không, sao Bát Bộ Tòng chúng lại nhiều cao thủ như mây? Hạo Thiên dùng thần hồn cảm giác và suy tính, nhưng lực lượng nguyền rủa của Hôi Hải không ngừng quấy nhiễu hắn, lại thêm tinh thần lực của Càn Đạt Bà che giấu thiên cơ. Suy tính không có kết quả, Hạo Thiên hỏi, Hôi Hải so với thần giới thì sao? Nho Tổ thứ tư biết Hạo Thiên đang hỏi gì. Nếu vị diện thần giới cường đại như Hôi Hải, chẳng phải thần giới cũng ẩn giấu một tồn tại kinh khủng như Minh Tổ? Thần giới và Hôi Hải không giống nhau. Ai? Nho Tổ thứ tư một chỉ điểm ra, một đạo hạo nhiên chính khí từ đầu ngón tay bay ra, xông mở một con đường dài ngàn dặm trong sương mù xám. Ngàn dặm bên ngoài, cuối đường. Thánh Tư đạo sĩ Cổng Mạnh Hoàng Nhĩ đứng ở đó. Nhìn thấy Mạnh Hoàng Nhĩ, tất cả mọi người hít vào khí lạnh, hiển nhiên đối với Minh Tổ có bóng ma. Tự như người sợ quỷ, dù chỉ thấy một người chết cũng sẽ sợ hãi. Không thể khắc chế loại sợ hãi này. Đạo trưởng, người không chết a, Bảo Châu Địa Tạng dẫn đầu chạy tới, trên mặt mang theo vui mừng. Đàn Đà Địa Tạng lòng còn sợ hãi, hỏi, ngươi? Ngươi sao lại cổng Minh Tổ? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nàng không phải Minh Tổ, là Mạnh Hoàng Nhĩ, lão bác trong Mạnh gia thần linh. Lúc trước, ấn ký hoa sen giữa mi tâm Mạnh Hoàng Nhĩ thiêu đốt rồi vỡ vụn, thân thể liền từ giữa không trung rơi xuống, được Trương Nhược Trần tiếp được, thoát khỏi Tình Sơn. Mạnh Nại Hà thu lại tâm tình nặng nề, từ trên lưng Trương Nhược Trần tiếp nhận Mạnh Hoàng Nhĩ. Trong lòng Trương Nhược Trần khó chịu đến cực điểm, thở dài, tu vi của nàng quá yếu, căn bản không thể gánh chịu đạo tổ hồn ấn ký của Minh Tổ, thần hồn đã đốt hết, chỉ còn lại một bộ thể xác. Bần đạo mang nàng đến Hôi Hải, nàng vì dẫn đường cho bần đạo mới rơi vào kết cục này. Còn sống mang đến, lại không thể còn sống mang về. Nhân quả, mối nhân quả này bần đạo nhất định phải gánh chịu. Nho Tổ thứ tư và Hạo Thiên đều âm thầm suy nghĩ thân phận đạo sĩ kia. Dũng khí của đạo sĩ kia vượt qua tất cả mọi người ở đây, là người đầu tiên dám vung kiếm về phía Minh Tổ, càng dám cõng thi thể Mạnh Hoàng Nhĩ. Nhân vật như vậy không thể vô duyên vô cớ xuất hiện. Trương Nhược Trần hỏi, Nho Tổ và Thiên Tôn đều không thể suy tính phương vị đào tẩu của đại quân Bát Bộ Tòng chúng sao? Hiện tại là cơ hội tuyệt hảo để cướp đoạt Bà Sa thế giới, Cực Lạc thế giới, Sinh Tử Bộ, Sinh Diệt Đăng, không thể đợi thêm. Minh Tổ dù vượt không gian thất bại, nhưng với tu vi của hắn, dù đi Tam Đồ Hà rồi chạy về Hôi Hải cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Ánh mắt Hạo Thiên rơi xuống trên người Mạnh Nại Hà, hỏi, Diêm tộc trưởng trước khi thi triển Nhiên Tẩn Tịch Dương có nói, biến số hoặc tại Bích Lạc Quan, đến cùng có ý gì? Ngươi và hắn đã trốn khỏi Sinh Tử Bộ như thế nào? Mạnh Nại Hà nhìn về phía Bảo Châu Địa Tạng và Đàn Đà Địa Tạng, định mở miệng. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Chiến đấu đã kết thúc rồi à, sao nhanh vậy? Là Phật Mẫu, thật là Phật Mẫu. Trong sương mù, vài giọng trẻ con vang lên, líu ríu. Có người chạy nhanh, có người bay giữa không trung, từng người mừng rỡ không thôi, toàn bộ đều vây quanh Bảo Châu Địa Tạng. Chính là Cửu Linh Phật Đồng trên Thiên Long Hào, cùng Trương Nhược Trần ngồi chung bàn phàm trần. Trông giống trẻ con, nhưng từng người đều là đại thần, tu luyện Xích Tử Chi Tâm, tính trẻ con vĩnh tồn. bọn họ sao lại xuất hiện ở Hôi Hải? Trong lòng Thương Thiên và Hoang Thiên hiện lên nghi hoặc. Trương Nhược Trần lại bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt cười khổ. Rốt cuộc biết ai là người cứu Diêm Hoàng Vũ và Mạnh Nại Hà, cũng minh bạch vì sao Bảo Châu Địa Tạng lại đến Hôi Hải, hiểu hơn những hành vi khác thường trước đó của Bảo Châu Địa Tạng. Từ đầu đến cuối, Bảo Châu Địa Tạng chỉ nói một lời nói dối, đó là Địa Tạng Vương đã chết. Nàng không đến Thiên Hoang một mình. Nàng chỉ là người đi ngoài ánh sáng. Người cùng nàng đi, người đi trong bóng tối, đã sớm đến Bích Lạc Quan. Phốc. Một tiếng thở lớn vang lên. Trong sương mù xám, xuất hiện một đạo thú ảnh khổng lồ như núi, rất đáng sợ. Hạo Thiên, Nho Tổ thứ tư, Trương Nhược Trần cùng nhau nhìn qua, trên đỉnh đầu cự thú, thấy một bóng người, một lão tăng mặc vải bố thiền y thủy tổ. Trong lòng ba người, cùng nhau hiện ra suy nghĩ này. Bởi vì trước khi lão tăng này xuất hiện, với tu vi của ba người bọn họ, lại không có một tia cảm ứng nào. Trừ thủy tổ, không thể có ai khác hết chương 4201. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.